Toàn dân thần chỉ, từ thành lập luân hồi không gian bắt đầu chương 294 tới chương 331. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong không gian ảo của Chí Cao Nghị Hội, một đám cấp bậc Chí Cao nhìn đến đây cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Ha ha ha. Xem biểu cảm của Lý Phàm lúc nãy là biết chắc chắn bị ghê tởm chết khiếp rồi. Đúng vậy, kẻ biến thái như thế là sỉ nhục của cả Lam Tinh. Lúc giao lưu với Chí Cao của các chủng tộc khác, đối phương không ít lần lôi địch nhạc ra để chế nhạo ta. Cái đống nguyên thủy mẫu thể đó, thật không biết hắn làm sao mà xuống tay được, lại còn nhào nặn phôi thai thành hình dạng của mình, quả thực chỉ có hai chữ ghê tởm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực lực cũng đủ mạnh đấy, nếu không có những phôi thai này, địch nhạc chắc chắn không thể đạt đến trình độ này. Đây dù sao cũng là cường giả có thể xếp vào top 10 phe chúng ta. Xì, top 10 thì có ích gì? Ghê tởm như vậy ta có cho cũng không làm. Chỉ cần chưa đạt đến tầng thứ của các vị đại nhân, thì cũng không có gì khác biệt về bản chất với những Chí Cao chúng ta. Ôi khoan hãy nói, sau khi địch nhạc phất lên, thật sự có người đã thử bắt chước con đường của hắn, muốn dựa vào đó cũng trở thành cường giả đấy. Cái này ta biết, thậm chí có lúc còn đẩy giá của nguyên thủy mẫu thể, thứ mà chó cũng chê, lên đến giá trên trời. Nhưng cuối cùng chẳng phải cũng là một mớ hỗn độn, ngoài địch nhạc ra, tất cả mọi người không ngoại lệ đều thất bại. Cũng không biết hắn tại sao lại làm được, dù sao thì cứ coi đó là tuyệt kỹ độc môn của hắn đi. Thực lực đã mạnh, thiên phú lại tốt, mấu chốt là đặc tính còn đặc biệt quỷ dị. Khi đó hắn chỉ mới là cấp thần linh, chỉ có đặc tính phân liệt này thôi, sau này còn thêm một mớ hỗn độn nữa, nhìn vào cũng thấy tuyệt vọng. Khó chịu nhất là, phôi thai của gã này tốc độ tu luyện và phát triển còn đặc biệt nhanh, luôn có thể đi trước một bước so với những người cùng thời để lên đến tầng thứ cao hơn. Vì thế gã này mới có thể trong thời gian ngắn như vậy chen chân vào hàng ngũ thập đại cường giả. Ngoài địch nhạc ra, không một ai có thể sao chép con đường phát triển này. Rất nhiều Chí Cao thần minh tán gẫu một hồi về chuyện cũ của địch nhạc, sau đó mới kéo chủ đề trở lại trận chiến hiện tại. Chiến sĩ dưới trướng Lý Phàm, sức bộc phát thật cao. Cảm giác chỉ trong mấy giây đó, thực lực đã hoàn toàn gần đến trình độ bậc 4. Ở cấp thần linh, có thể được coi là tồn tại vô địch. Đúng vậy, phôi thai của địch nhạc đã là nhóm mạnh nhất trong bậc 3, nhưng đối mặt với chiến sĩ của hắn, lại giống như một con gà con, không chịu nổi một đòn. Ồ, các ngươi mau nhìn, ra rồi. Chính là cái đặc tính phân liệt đáng ghét đó. Thời gian bộc phát của chiến sĩ Lý Phàm còn đủ không? Có thể tiêu diệt chúng trong thời gian ngắn không? Được rồi. Làm tốt lắm. Cứ phải đánh mạnh vào cái gã này. Mỗi lần nhìn thấy mặt địch nhạc là lại thấy bực mình. Thật sự quá bị ổi. Thật khiến người ta muốn đánh hắn. Trong phòng nghị sự riêng tư, vang lên một tràng hoan hô mãnh liệt. Đó là lúc luân hồi giả lần lượt nghiền nát tất cả các phôi thai đã phân tách ra thành hơn trăm mảnh vụn. Chắc là đến đây thôi. Đúng vậy, ở giai đoạn thần linh, địch nhạc chỉ có năng lực phân tách một lần này thôi. Tính như vậy, Lý Phàm chắc chắn có thể thắng. Dù sao trong tay hắn dường như còn có mấy nhân vật đặc biệt lợi hại. Mà bên địch nhạc, về cơ bản tất cả các phôi thai đều duy trì cùng một cường độ. Coi như số lượng của địch nhạc nhiều hơn một chút, những cường giả kia của Lý Phàm cũng không phải ngồi không. Vì vậy tổng kết lại, thắng lợi chắc chắn thuộc về Lý Phàm. Có Chí Cao thần minh đưa ra phán đoán này, những người khác cũng lần lượt tỏ vẻ tán thành. Trong những trận khiêu chiến như thế này, một cường giả vượt xa các quân cờ còn lại thường có thể quyết định thắng bại của cả trận chiến. Hình ảnh chuyển về phía Lý Phàm, hắn căng thẳng nhìn chằm chằm. Thời gian bộc phát của luân hồi giả bên kia đã kết thúc, anh ta vội vàng sử dụng lá bài tẩy hồi phục của mình, cưỡng ép áp chế di chứng bộc phát. Một giây, 30 giây, một phút. Khoảng một phút trôi qua, mấy trăm khối thịt màu hồng này không còn hiện tượng co giật vặn vẹo điên cuồng nữa. Như vậy chắc là đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi. Lý Phàm nhìn xem người chơi cờ cùng mình, hình dáng thần thể khổng lồ của địch nhạc sẽ lựa chọn thế nào. Chỉ thấy hắn nhíu mày, gãi đầu bứt tai, tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn, trông không khác gì con khỉ trên núi Nga Mi. Cuối cùng, dường như cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt, chỉ có thể ném một quân cờ trong tay lên sàn đấu một lần nữa. Khi sao băng xẹt qua, đối phương đã hoàn tất việc đưa quân lên. Đây cũng là một khối thịt màu hồng không khác mấy so với lúc trước. Khối thịt màu hồng này sau khi biến thành hình dạng của địch nhạc, thực lực cũng ở cùng một trình độ như lúc nãy. Hóa ra tất cả các phôi thai đều ở trình độ này sao? Lý Phàm nhẹ nhàng lẩm bẩm. Nếu đã như vậy, vậy thì chiến thôi. Hắn vung tay, phái tất cả luân hồi giả lên. Không dây dưa với đối phương nữa, một đấu một không biết phải đánh đến bao giờ. Trực tiếp tổng tiến công, đánh đoàn chiến cho gọn lẹ. Bản sao của địch nhạc dường như tức đến nổ phổi. bản thân hắn vốn không phải là người trầm ổn, thấy Lý Phàm khinh thường mình như vậy, tự nhiên cũng khoa chân múa tay, ném toàn bộ 98 quân cờ còn lại lên. Trong nháy mắt, trên sàn đấu rộng lớn, khói thuốc súng ngập tràn. Nhóm luân hồi giả và một đám chiến binh quỷ dị, những người này đều dùng chung một khuôn mặt, chung một hình tượng cơ thể. Đồng thời, thủ đoạn chiến đấu cũng thô thiển như nhau, về cơ bản ngoài việc vung quyền vương bát quái ra thì chính là đá vào hạ bộ. Chẳng khác gì côn đồ ven đường. Trước mặt đội quân luân hồi giả được tổ chức quy củ, làm như vậy không khác gì tự tìm cái chết, giống như một đội đặc chủng được biên chế chính quy gặp phải đám côn đồ chỉ biết đánh đấm hung hãn. Hoàn toàn là trứng chọi đá, không chịu nổi một đòn. Số lượng luân hồi giả đông, sẽ tự động phối hợp với các luân hồi giả khác, dù cho họ không phải là đồng đội quen thuộc của mình. Nhưng địch nhạt thì sao? Cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn không chịu nổi, thường xuyên đang đánh nhau thì lại đánh trúng người nhà, không hề có tố chất chiến đấu đáng nói. Tuy rằng những mảnh thịt kia tiếp tục phân tách, tạo thành hàng ngàn hàng vạn địch nhạt với quy mô lớn, nhưng may mắn là mấy vị luân hồi giả mạnh mẽ bên phía Lý Phàm đều là những người đứng đầu. Dù trạng thái gia tốc của cơ thể đã qua, họ vẫn có thể một tay đuổi đánh đối phương một cách điên cuồng. Chỉ một tiểu đội luân hồi giả chuyên nghiệp tạm thời đã có thể tung hoành ngang dọc giữa đại quân địch, giống như một lưỡi hái tử thần sắc bén không ngừng gặt hái sinh mệnh của những phôi thai địch nhạt này. Nhưng số lượng của kẻ địch thực sự quá đông. Những luân hồi giả yếu hơn một chút hoàn toàn không có sức chống cự trước đại quân địch nhạt, dễ dàng bị vô số đòn tấn công nuốt chửng. Vì vậy, phía Lý Phàm cũng chịu tổn thất nặng nề. Mãi cho đến khi phôi thai địch nhạt cuối cùng bị tiêu diệt và không còn kẻ địch nào được hồi sinh từ những mảnh thịt màu hồng nữa, các luân hồi giả mới giành được thắng lợi trong trận chiến này. Nhưng bây giờ, số người còn đứng vững đã chưa tới 10 người. Họ là những người sống sót cuối cùng, nhưng ai nấy đều thương tích đầy mình, đã chiến đấu đến giới hạn cuối cùng. Mọi phương pháp hồi phục trên người đều đã dùng hết, các loại vết thương tích tụ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí thể lực cũng đã mờ mịt, sắp cạn kiệt. Đây là lần Lý Phàm dốc toàn lực nhất kể từ khi bắt đầu khiêu chiến trong sảnh danh vọng lịch sử. Thật sự là mọi kế sách đều đã dùng cạn, hoàn toàn phải dựa vào mấy luân hồi giả có chiến lực cao, gắng gượng chống đỡ ở tiền tuyến. Xé ra vô số con đường máu, cuối cùng trở thành sức mạnh áp đảo, tiêu diệt toàn bộ phôi thai địch nhạt. Thấy kết quả trận chiến cuối cùng đã được xác định, Lý Phàm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. May mà Trịnh Sất đủ mạnh, nếu không thì ải này đã không qua nổi rồi. Lý Phàm nhớ lại cảnh tượng dày đặc những phôi thai địch nhạt lúc trước mà vẫn còn cảm thấy kinh hãi. Bây giờ nghĩ lại, trên người vẫn còn nổi da gà. Chúng không chỉ gây ra áp lực tinh thần khó tả mà thực lực cũng vô cùng cường hãn. Dù sao mỗi phôi thai đều có thực lực ở mức cực hạn của bậc 3, và số lượng phân tách ra từ mỗi cái lại không giống nhau. Có cái chỉ phân ra vài tên, có cái lại tới mười mấy, hai mươi mấy tên không ngớt. Tổng số phôi thai bị tiêu diệt cuối cùng có lẽ phải trên 3.000. Đối với các luân hồi giả, đây là một thử thách lớn chưa từng có. Nhưng may mắn là kết quả của thử thách rất tốt, họ đã thực sự chống đỡ được và giành được một chiến thắng mang tính sử thi. Bản sao của địch nhạt trước mắt chứng kiến thất bại thảm hại của mình, hắn tức giận ôm đầu. Vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận thua cuộc. Miệng hắn dường như đang lẩm bẩm những lời cay độc nào đó, sau đó giơ ngón giữa lên, ra một thủ thế thân thiện theo thông lệ quốc tế với Lý Phàm, rồi mới xoay người biến mất. Đến đây, Lý Phàm cũng đã thành công thay thế vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng lịch sử của địch nhạt. Nếu không thể khiêu chiến thành công người đứng đầu, từ tối nay trở đi, hắn sẽ trấn giữ vị trí thứ hai trong sảnh danh vọng lịch sử, và những người khiêu chiến sau này sẽ phải đối mặt với trận chiến dốc toàn lực nhất của Lý Phàm. Với tất cả luân hồi giả hoàng kim bậc 3 cùng xuất trận. Nhưng hành trình của bậc đế vương làm sao có thể dừng lại ở đây? Sau khi nhận được thêm một số phần thưởng từ hệ thống học viện, Lý Phàm lại không chút do dự mà bước tiếp, bắt đầu cuộc khiêu chiến vị trí số 1 lịch sử. Tiếp tục chiến đấu. Ta muốn khiêu chiến người đứng đầu sảnh danh vọng lịch sử. Lý Phàm dõng dạc tuyên bố trong không gian ảo. Trong phòng quan chiến riêng của các vị trí cao lại một lần nữa bùng lên một trận reo hò cuồng nhiệt, còn kịch liệt hơn cả lần trước. Chính là như vậy. Ha ha ha. Địch nhạt, ngươi không ngờ lại có ngày gục ngã ở đây đâu nhỉ. Mặc dù chỉ là một bản sao do hệ thống học viện mô phỏng, nhưng cảm giác hoàn toàn diễn tả được tinh túy của hắn rồi, cái gã đó lúc thất bại chính là bộ dạng này. Giơ ngón giữa ư, ta cười chết mất, địch nhạt thời đó vẫn còn trẻ người non dạ quá. Ngươi bảo hắn bây giờ thử xem, dù có thất bại cũng chắc chắn không dám giơ ngón giữa đâu. Dù sao cũng chính vì hành động này mà hắn đã bị đại nhân giáo huấn cho một trận tơi bời. Nhanh lên! Nhanh lên! Lý Phàm thật sự muốn khiêu chiến vị trí số 1 lịch sử rồi. Trước đó ai mà ngờ được chứ? Ta còn tưởng vị trí thứ 3 đã là giới hạn của cậu ta rồi. Nhưng mà người đứng đầu sảnh danh vọng lịch sử chính là vị đại nhân đó, tuy cũng chỉ là ở cấp bậc thần linh, nhưng đó tuyệt đối là một cái tên đại diện cho sự vô địch. Một đám chí cao thần minh vốn chỉ là rảnh rỗi đến phát điên, muốn đến xem náo nhiệt, thuận tiện cùng bạn cũ tán gẫu vài câu, không ngờ chuyến này của họ lại không hề uổng phí. Họ đã thực sự được chứng kiến một màn náo nhiệt có thể ghi vào sử sách. Nguyên Sơ, Cổ Đế, hai người các ngươi có quan hệ thân thiết nhất với Lý Phàm. Phỏng vấn một chút, bây giờ tâm trạng của hai vị thế nào? Cổ Đế Thiên Tôn có biểu cảm hơi vi diệu. Quan hệ thân thiết nhất, hắn có chút do dự. Dù sao hắn cũng chỉ mới quen biết Lý Phàm hôm nay, nhưng đã lỡ khoác lác một phen rồi, những người khác cũng gần như đã tin rằng hắn thực sự có ơn tri ngộ với Lý Phàm. Nếu mục đích của mình đã đạt được, Cổ Đế Thiên Tôn lúc này nên giữ mình, không nên gây thêm chuyện, tránh để lộ quá nhiều. Vì vậy, hắn tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Đâu có, thật ra người có quan hệ tốt nhất với Lý Phàm phải là giáo sư Nguyên Sơ. Nào Nguyên Sơ, mời ngài nói một chút cảm nghĩ của mình đi. Cổ Đế Thiên Tôn quả quyết nhường vị trí, đem cơ hội tỏa sáng này giao cho lão nhân Nguyên Sơ. Lúc này, một đám chí cao cũng bị cuộc nói chuyện này hấp dẫn, họ đều nhìn về phía lão nhân Nguyên Sơ. Lão nhân Nguyên Sơ vuốt chòm râu dài, vẻ mặt vừa vui mừng lại vừa có chút xúc động nói, Lý Phàm đứa nhỏ này đúng là do ta đưa vào học viện, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta cũng không giúp đỡ được gì cho nó cả. Các ngươi thử tính xem, nó mới nhập học được bao nhiêu ngày. Vậy mà đã đạt được thành tích như vậy, thậm chí có thể so sánh với thủ đoạn của vị đại nhân trong truyền thuyết ở cấp bậc thần linh. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Lão nhân Nguyên Sơ lắc đầu, trong lòng đủ loại tư vị, nhưng mỗi một câu đều là chân tình thực cảm, đều là lời từ đáy lòng. Ngay khi Lý Phàm nói ra lời khiêu chiến người đứng đầu, khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi. Sàn đấu màu trắng tinh khôi chợt được nhuộm một màu sắc lộng lẫy, đó là màu vàng hoàng kim tượng trưng cho vương giả. Cảnh sắc xung quanh giống như vũ trụ sâu thẳm cũng đột ngột biến đổi, số lượng các vì sao bắt đầu tăng vọt, dưới ánh sáng của vạn tinh, dường như sinh linh của chư thiên vạn giới đều đang cùng chứng kiến trận chiến quyết định ngôi vị số một lịch sử này. Đối thủ của Lý Phàm cũng từ từ xuất hiện trước mắt. Đây là một người đàn ông có dung mạo tuấn mỹ đến cực điểm, đẹp đến kinh tâm động phách. Thậm chí khuôn mặt này khi ở trên người một người đàn ông cũng khiến người ta cảm thấy nghiêng nước nghiêng thành. Lý Phàm không cách nào dùng lời để diễn tả vẻ đẹp này, nó không phải kiểu quyến rũ mê hoặc, cũng chẳng phải loại yêu diễm tầm thường. Nó chỉ đơn thuần là đẹp, đẹp đến cực hạn, dường như người này chính là đại danh từ của sắc đẹp, là sự giải thích cuối cùng cho khái niệm về cái đẹp. Lý Phàm sau khi trải qua sự tàn phá của Địch Nhạc, cuối cùng cũng được rửa mắt bởi người trước mặt. Hắn nhìn về phía phần giới thiệu của đối phương. Hạng nhất bảng xếp hạng lịch sử cấp thần minh, Mặc Loạn Hoa. Thời gian ghi nhận, 1730 năm trước. Tuổi lúc đó, 19 tuổi. Ghi chú, Loạn Hoa đại nhân từ khi thức tỉnh thần quốc có thể nói là một đường vô địch. Khi học viện chí cao còn chưa thành lập, chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, ngài đã để lại bản sao của mình trong trận chiến mô phỏng của sảnh danh vọng lịch sử. Sau đó vô số người đã thử thách, vô số thiên tài kinh người đã đến khiêu chiến, nhưng Loạn Hoa đại nhân vẫn sừng sững ở vị trí số một lịch sử, mấy trăm ngàn năm chưa từng bị đánh bại. Ngài đã chứng kiến sự phát triển của toàn bộ thần linh Lam Tinh, trải qua hết thế hệ thiên tài này đến thế hệ khác. Từ khi học viện chí cao khai giảng đến nay, vẫn chưa từng có ai chiến thắng được ngài. So với các bảng xếp hạng cấp bậc khác, chỉ có Loa Nan Hoa đại nhân từ đầu đến cuối vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng. Lý Phàm đọc xong phần giới thiệu, đột nhiên cảm thấy áp lực cực lớn. Đối thủ mà mình sắp phải đối mặt đã để lại bản sao trong trận chiến mô phỏng từ khi học viện chí cao còn chưa thành lập. Và cho đến nay đã hơn 1700 năm, gần bằng với lịch sử 2000 năm của các thần linh Lam Tinh, vậy mà không một ai có thể đánh bại được ngài ấy ở cấp thần minh, qua hơn 1700 thế hệ tân binh. Mỗi năm đều sẽ xuất hiện những yêu nghiệt trời sinh. Nhưng không một ai có thể lay chuyển được địa vị của Mặc Loạn Hoa. Ngài cứ lặng lẽ đứng đó, ung dung nhìn mây trôi nước chảy. Hơn nữa, Lý Phàm còn nhạy bén nhận ra, lần này trong phần giới thiệu không hề dùng danh xưng chí cao thần minh, mà trực tiếp dùng Loạn Hoa đại nhân. Thậm chí ngay cả hai chữ đánh giá cũng bị đổi thành ghi chú. Điều này đã đủ để chứng minh địa vị hiện tại của Mặc Loạn Hoa cao đến mức nào, có lẽ còn mơ hồ ở trên cả các chí cao thần minh. Bởi vì người viết phần giới thiệu này ít nhất cũng là một chí cao thần minh, vậy mà ngay cả người đó cũng phải cẩn trọng như vậy, không chỉ tôn xưng là đại nhân, mà còn đổi cả từ đánh giá thành ghi chú. Điều này rõ ràng cho thấy người đó không có tư cách bình luận về Mặc Loạn Hoa. Vì vậy, Lý Phàm có thể suy đoán rằng đối thủ của mình từ hơn 1700 năm trước, bây giờ chắc chắn là một tồn tại siêu cấp vô địch ở Lam Tinh. Lợi hại đến vậy sao? Hừ, đúng ý ta. Lý Phàm hít sâu một hơi rồi thở ra. Hắn không hề bị danh tiếng của đối phương dọa sợ, ngược lại càng thêm khao khát trận chiến sắp tới. Hắn gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, trong khoảnh khắc này, hắn quên đi thân phận của đối phương, quên đi nội dung trong phần giới thiệu, toàn tâm toàn ý coi đối phương như một đối thủ bình thường. Đến đây. Để ta xem ngươi mạnh đến mức nào. Theo thông lệ, Lý Phàm trước tiên nhìn vào các quân cờ của đối thủ, nhưng con số lại khiến hắn kinh ngạc. Mặt Loạn Hoa, người được cho là vô địch hơn 1.700 năm, ở cấp bậc thần linh lại chỉ có duy nhất một chiến sĩ hoàng kim bậc 3. Chỉ một quân cờ duy nhất. Lý Phàm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao lại chỉ có một? Hệ thống bị lỗi ư, hay tất cả những điều này đều là sự thật? Đối phương chỉ dùng một quân cờ mà đã trấn giữ ngôi vị số 1.000 năm nay ư? Lý Phàm hoàn toàn không thể tin đây là sự thật. Thật là đùa sao, trong một thần quốc làm sao có thể chỉ bồi dưỡng được một cường giả? Không có một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không có một lượng lớn sinh vật bậc 1, bậc 2 tạo thành nền tảng thì căn bản không thể nào vô cớ sinh ra một cường giả hoàng kim bậc 3 được. Dù sao thì chuyện này cũng giống như xây kim tự tháp. Chỉ khi nền móng đủ vững chắc, số lượng sinh linh cấp thấp đủ nhiều, mới có thể nâng đỡ vững vàng cho sinh linh cấp cao. Không có những thứ đó làm nền tảng, cường giả hoàng kim bậc 3 cũng chỉ là lâu đài trên không, một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi sập. Mà đã có lượng lớn sinh linh cấp thấp, thì tất nhiên sẽ sinh ra nhiều cường giả hoàng kim bậc 3. Không thể nào chỉ có một, và cũng không thể nào chỉ dựa vào một người mà có được thực lực vô địch. Lý Phàm nghĩ thế nào cũng không thông, hắn cảm thấy đối thủ trước mắt hoàn toàn đi ngược lại với những gì mình biết. Hoặc là những gì hắn được giáo dục mười mấy năm qua là sai, hoặc là thế giới này đã sai rồi. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu quân cờ, rốt cuộc là thật hay giả, cứ phải thử mới biết. Lý Phàm không muốn dài dòng nữa, trực tiếp ra tay để thử xem hư thực. Để cho an toàn, lần này hắn không tùy tiện phái ra một luân hồi giả nào đó làm lính tiên phong, mà trực tiếp cử kênh, người đã mở khóa tinh thần bậc 2, vào sàn đấu đã biến thành màu vàng kim. Lý Phàm làm vậy chính là để thăm dò thông tin của đối phương một cách tối đa. Một luân hồi giả đã mở khóa tinh thần bậc 2 có ưu thế độc nhất vô nhị trong việc thu thập tình báo. Dù cho vừa lên đã bị đối phương một chiêu miểu sát, Lý Phàm cũng có thể thu được một lượng lớn tình báo, để có thể sắp xếp đội hình tốt hơn cho những lần sau, từ đó tăng tỷ lệ chiến thắng. Thể giả lập của kênh hóa thành một vệt sao băng, đáp xuống sàn đấu. Thấy Lý Phàm ra chiêu trước, Mặt Loạn Hoa túng Mỹ đến cực điểm kia cũng lập tức đáp lại. Chỉ một cái vung tay nhẹ nhàng như thiên nữ tung hoa, hắn đã bắn quân cờ duy nhất trong tay lên sàn đấu. Lý Phàm chăm chú nhìn vào vệt sao băng đó, khi nó rơi xuống đất, hình dạng của quân cờ cuối cùng cũng hiện rõ. Đó không phải là một người, mà là một nụ hoa khổng lồ cao hơn 2 mét, rộng 1 mét rưỡi. Nụ hoa này tỏa ra một luồng sức mạnh hoàn toàn không thuộc về hoàng kim bậc 3, lan tỏa từng đợt hương hoa. Mùi hương này lúc thì trong trẻo thanh nhã, lúc lại nồng nàn thơm ngát, cảm giác như đã tập hợp tinh túy của vô số loài hoa trên thế gian. Chỉ riêng mùi hương này đã khiến người ta cảm thấy lâng lâng. Không ổn. Lý Phàm ngay lập tức nhận ra mùi hương có vấn đề. Cùng lúc đó, kênh, một vu sư chính quy đã mở khóa tinh thần bậc 2 và thường xuyên tiếp xúc với những thứ kỳ quái, đương nhiên cũng phản ứng lại ngay. Hắn lập tức nín thở, thậm chí còn nhắm chặt mắt. Ngửi thấy mùi hương có nghĩa là phấn hoa cũng đã bay ra, nín thở là để ngăn hít phải hương khí, nhắm mắt là để ngăn phấn hoa tiếp xúc với mắt. Nhưng đây vẫn chỉ là những phản ứng cơ bản nhất. Kênh, người theo đuổi chân lý, quanh năm giao tiếp với rất nhiều thứ nguy hiểm, hắn vô cùng rõ ràng rằng chỉ như vậy là chưa đủ. Vì vậy, hắn lập tức khởi động công năng phòng hộ khẩn cấp đã được cấy ghép vào cơ thể từ trước. Không chỉ là mắt, nếu có thể nhìn xuyên thấu, sẽ thấy bên trong cơ thể kênh lập tức xuất hiện những biến hóa kinh người. Tai và mũi của hắn đều dâng lên một lớp màn trắng sinh học. Loại màn trắng sinh học này của các vu sư có thể ngăn chặn bất kỳ vật thể hữu hình nào xâm nhập vào bên trong. Đồng thời, không chỉ những vị trí trọng yếu như ngũ quan, mà cả vô số lỗ chân lông trên cơ thể dùng để hô hấp và các kẽ móng tay cũng đều được bao bọc bởi lớp màn trắng sinh học này. Để cấy ghép được bộ công năng phòng hộ này, hắn đã tiêu tốn không ít vật liệu cơ thể chất lượng cao. Với sự phòng hộ toàn diện này, dù không mặc bất kỳ trang bị bảo vệ nào, hắn cũng có thể bình an vô sự giữa vùng kịch độc. Khá lắm. Cậu nhóc này chuẩn bị kỹ càng thật. Lý Phàm nhìn một loạt hành động phản ứng của kênh mà không khỏi khen ngợi. Trong những trận chiến hỗn loạn trước đó, hắn chưa thực sự chú ý đến thực lực của kênh. Bây giờ khi chỉ có một mình kênh trên sân, hắn mới thực sự thấy được một vu sư dùng tri thức để vũ trang cho bản thân, cả đời theo đuổi chân lý, cẩn trọng đến mức nào. Nụ hoa khổng lồ kia cứ yên lặng nằm đó, không ngừng tỏa ra mùi hương kỳ dị. Lý Phàm có thể cảm nhận được những mùi hương này thực sự ẩn chứa hàng trăm loại kịch độc có thể đoạt mạng người. Mỗi loại độc tố này đều có thể nói là loại độc quái dị hiếm có trên đời. Hàng trăm loại hòa quyện vào nhau, căn bản là một loại kỳ độc vô phương cứu chữa. Nếu là một người khiêu chiến không có sự chuẩn bị, ngây ngô phái một lượng lớn quân cờ lên, trong nháy mắt sẽ bị độc tố hạ gục, tại chỗ bị diệt đoàn. Nhưng kênh nhờ kịp thời khởi động cơ chế xử lý khẩn cấp đã chuẩn bị từ trước nên may mắn thoát nạn. Hắn còn thử tung ra mấy đòn tấn công về phía nụ hoa. Đáng tiếc, dù là tung ra sát thương toàn lực, đối với nụ hoa được bao bọc bởi những cánh hoa này cũng chẳng ăn thua, thậm chí một vết xước cũng không để lại được. nụ hoa khổng lồ đó, sau khi tỏa ra một hồi độc hương mà thấy không có tác dụng, liền quả quyết ngừng lại. Sau đó, nó làm ra một hành động khiến Lý Phàm bất ngờ. Những cánh hoa khổng lồ bao bọc quanh nó bắt đầu có động tĩnh. Chúng từ từ, giống như một đóa hoa đang nở rộ, xoay tròn và bung ra. Đây là muốn nở hoa sao? Lý Phàm không hiểu rõ. Nhưng kệ nó, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để tấn công toàn lực. Không nhân lúc đối phương đang vận sức mà tấn công, chẳng lẽ lại đợi đến khi nó chuẩn bị xong xuôi hay sao? Vì vậy, Lý Phàm lập tức hạ lệnh cho kênh tấn công toàn lực. Trong thoáng chốc, các loại pháp thuật uy lực cường đại đều nhắm vào nụ hoa đang nở kia mà đánh tới. Một cơn lũ pháp thuật với đủ loại thuật pháp phối hợp. Ngoài những pháp thuật nổi tiếng với sức bộc phát mạnh mẽ như băng hỏa chi lực, quang ám chi lực, kênh còn không biết từ đâu lôi ra hơn 10 quả đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ khác nhau, ném về phía nụ hoa đang chuẩn bị nở. Bùng. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, sàn đấu màu vàng kim hoàng mỹ đã tràn ngập những tiếng nổ lớn nhỏ, khói thuốc súng và các loại ánh sáng hòa quyện vào nhau. Một mình kênh mà dường như đã khơi mào cả một cuộc chiến tranh thế giới. Nụ hoa nhỏ bé kia dường như đang phải hứng chịu hỏa lực từ cả một quân đoàn. Mặc dù sát thương của kênh đã đủ đáng sợ, thậm chí một cường giả tinh cầu bậc 4 bình thường cũng tuyệt đối không dám đứng yên mà đỡ, nhưng lông mày của Lý Phàm lại nhíu chặt, không thể giãn ra. Bởi vì từ góc nhìn của Thượng Đế, hắn có thể thấy rõ ràng, nụ hoa khổng lồ kia dù hứng chịu đủ loại thuộc tính công kích vẫn cứ ung dung nở ra những cánh hoa của mình. Mỗi một đòn tấn công rơi xuống người nó dường như đều bị một lực lượng vô hình hóa giải. Lý Phàm đang suy nghĩ, lực lượng vô hình giống như một loại pháp tắc này rốt cuộc là gì? Đừng thấy kênh có vẻ đang chiếm thế thượng phong, nhưng thực chất không hề gây tổn hại gì cho đối phương. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Lý Phàm lo lắng nghĩ. Trong lúc bất tri bất giác, nụ hoa kia đã nở được gần một nửa. Cũng chính lúc này, Lý Phàm đột nhiên cảm nhận được một loại sức mạnh khác thường tỏa ra từ nụ hoa. Chết rồi. Lý Phàm thầm kêu không ổn. Nụ hoa, vốn im lặng chịu đựng những đòn tấn công pháp thuật của kênh, lúc này cuối cùng cũng bộc phát ra đòn phản công đã tích tụ từ lâu. Lý Phàm vừa định lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã không còn kịp nữa. Loại sức mạnh khác thường này cực kỳ hiếm thấy trong chư thiên vạn giới, ngay cả Lý Phàm trong khoảnh khắc cũng không nhận ra được đây rốt cuộc là loại sức mạnh siêu phàm gì. Kênh tự nhiên cũng không thể phản ứng kịp. Một giây trước hắn còn đang dồn hết hỏa lực, mở khóa tinh thần bậc 2, hưởng thụ gấp 5 lần thuộc tính tinh thần cộng thêm. Không chỉ vậy, hắn còn mở ra cả chân lý ý và trạng thái gia tốc tư duy, khiến tốc độ suy nghĩ nhanh hơn bình thường 100 lần. Nếu không, hắn cũng không thể thi triển nhiều pháp thuật phức tạp như vậy một cách dễ dàng, tùy tiện tung ra cả chục chiêu. Hắn phải sở hữu một bộ não vận hành đủ nhanh mới được. Nhưng dù ở trong trạng thái đỉnh cao, khi chịu phải đòn tấn công này, kênh vẫn không hề phản ứng kịp. Luồng sức mạnh khác thường đó trực tiếp xâm nhập vào cơ thể hắn. Cơ thể đã được hắn cải tạo, có màn chắn sinh học, có thể phòng hộ bất kỳ sinh vật nào xâm nhập, lúc này lại mỏng manh đến vậy, dễ dàng bị luồng sức mạnh kia xuyên thấu. Ngay sau đó, sự xâm nhập còn đi xa hơn cả cơ thể, kênh cảm thấy tinh thần của mình cũng bị một đòn tấn công nào đó. Một loại sức mạnh kỳ quái đang dần dần ăn mòn thế giới tinh thần của hắn. Dù hắn là một luân hồi giả chuyên về thuộc tính tinh thần, dù hắn đã mở khóa tinh thần bậc 2, hưởng thụ gấp 5 lần thuộc tính tinh thần cộng thêm, nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ khiến cho thế giới tinh thần của hắn bị xâm thực chậm hơn một chút so với cơ thể mà thôi. Bộ não của hắn vận hành với tốc độ chóng mặt, cố gắng phân tích xem loại sức mạnh này rốt cuộc là gì. Dưới trạng thái gia tốc tư duy 100 lần, cả bộ não của hắn có thể so sánh với một chiếc siêu máy tính, không ngừng đối chiếu, không ngừng tìm kiếm trong kho dữ liệu. Cuối cùng, cho đến khi thế giới tinh thần của kênh hoàn toàn tan rã, hắn vẫn không thể phân tích ra được loại sức mạnh không xác định này là gì. Cảm giác như kéo dài vô tận, nhưng thực tế chỉ trôi qua chưa đầy 0,01 giây. Cơ thể và thế giới tinh thần của kênh đồng thời bị phá vỡ phòng ngự. Sau đó cả người hắn sinh ra một loại dị hóa kỳ lạ. Đúng vậy, đó là một loại dị hóa. Cơ thể bằng xương bằng thịt của kênh lại dần dần biến đổi thành thực vật. Sau khi bị luồng sức mạnh này tấn công, làn da của hắn dần khô héo, biến thành lớp vỏ ngoài xù xì như vỏ cây màu xanh đậm. Cơ thể hắn biến thành cành cây khô, còn vị trí não bộ thì dị hóa thành một đóa hoa, không phải là một đóa hoa đã nở rộ, mà là một nụ hoa chấm nở, được những cánh hoa bao bọc chặt chẽ. Một giây? Hay là hai giây? Sau khi kênh hoàn toàn biến thành một đóa hoa hình người, đầu hắn đột nhiên nở rộ. Những phần như mặt, da mặt, ngũ quan bắt đầu bong ra như lớp da chết, giống như trước khi đóa hoa nở rộ, nó sẽ lột bỏ lớp cánh hoa ngoài cùng. Dần dần bung ra, nở rộ ra nhụy hoa đẹp nhất. Nhưng khi tất cả những thứ này bong ra hết, nhụy hoa đẹp nhất lộ ra lại chính là bộ não trong suốt của kênh. Thật khó có thể tưởng tượng, một đóa hoa với bộ não làm trung tâm lại có thể được miêu tả bằng từ xinh đẹp. Nhưng đó thực sự là cảm giác của Lý Phàm. Rõ ràng mọi thứ đều quỷ dị đến cực điểm, tứ chi của con người biến thành cành hoa cung cấp dinh dưỡng, còn bộ não tinh túy nhất của kênh lại trở thành nhụy hoa đẹp đẽ, điểm nhấn cho toàn bộ bông hoa kỳ dị đó. Lý Phàm thậm chí còn cảm thấy đầu óc mình có phải có chút vấn đề không, khi lại có thể cảm thấy một thứ kỳ dị như vậy là đẹp. Hắn cảm thấy mình chắc chắn đã bị mặt loạn hoa ảnh hưởng, nếu không tuyệt đối sẽ không có cảm giác đẹp này, mà chỉ thấy ghê tởm là đủ rồi. Thứ này ngay cả ta cũng có thể ảnh hưởng sao? Lý Phàm dùng sức lắc đầu, sau đó mới nhìn về phía thi thể của kênh đã bị dị hóa thành đóa hoa. May mắn là sức ảnh hưởng của đối phương không quá khoa trương như tưởng tượng, Lý Phàm chỉ cần tập trung tinh thần một chút là có thể thoát khỏi loại cảm giác bị vặn vẹo về cái đẹp, giống như bị ô nhiễm tinh thần này. Một thứ có thể khiến người ta bóp méo khái niệm về cái đẹp, biến một thứ rõ ràng ghê tởm vô cùng thành vật phẩm đẹp nhất trên đời. Cuối cùng, khi nhìn về phía thi thể của kênh đã hoàn toàn trở thành một đóa hoa, Lý Phàm biết đó không phải là một tin tốt. Ngay cả một luân hồi giả đã mở khóa tinh thần bậc 2 cũng không thể cung cấp cho hắn đủ thông tin. Nụ hoa khổng lồ này rốt cuộc đã dùng phương thức gì để ô nhiễm, loại sức mạnh quỷ dị này rốt cuộc là gì, hắn lúc này vẫn hoàn toàn không biết. Ai dù hiện tại không có manh mối nào, ngay cả Bạch Âm dường như cũng không tìm được tài liệu liên quan, Lý Phàm chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Biết làm sao được, chỉ có thể dựa vào các luân hồi giả từng người một đi thử thôi. Lần này hắn liên tiếp cử 3 luân hồi giả lên sàn đấu. Nụ hoa khổng lồ kia vẫn duy trì trạng thái nở rộ, nhưng dường như mới chỉ nở được 1/4. Mặc dù chỉ là một phần, toàn bộ sàn đấu màu vàng kim đã tràn ngập loại sức mạnh khác thường đó. Những luân hồi giả được Lý Phàm cử lên, vừa mới đáp xuống đã bị những luồng sức mạnh này tấn công. Dù đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, với khóa gen bậc 2, ý kỷ, trạng thái gia tốc cơ thể, cả 3 con bài tẩy này đều được kích hoạt, nhưng dường như vẫn không có sức chống cự. Thậm chí họ còn gục ngã nhanh hơn cả kênh, chỉ trong 0001 giây, nhanh hơn kênh gấp 10 lần. 3 luân hồi giả chuyên nghiệp đều tuyên bố chống cự thất bại. Từ cơ thể đến tinh thần, họ hoàn toàn bị loại sức mạnh này tấn công, và ngay sau đó là sự dị hóa giống như trước. Giống như bị một loại ô nhiễm đặc thù nào đó, toàn thân họ đều dị hóa thành đóa hoa. Nhưng vì đặc tính của mỗi người khác nhau, đóa hoa mà họ biến thành dường như cũng không giống nhau. Có người thuận tay trái dùng kiếm, nên tay trái đã biến thành vị trí nhụy hoa. Cuối cùng đóa hoa sinh ra cũng giống như một thanh pháp kiếm sắc bén, mơ hồ tỏa ra kiếm ý đại đạo. Có người thì giỏi dùng chân, cả người lộn ngược lại, biến thành hình một đóa hoa. Trong chớp mắt, 3 luân hồi giả mà Lý Phàm vừa mới đưa vào chiến đấu đã biến thành 3 đóa hoa với hình thù khác nhau. Chết tiệt vậy mà vẫn liên tục tỏa ra sức mạnh sau Lý Phàm chú ý thấy, đóa hoa khổng lồ kia vẫn duy trì trạng thái nở rộ, dường như khi ở trong trạng thái này, nó có thể không ngừng tỏa ra luồng sức mạnh quỷ dị khó lường kia. Hiện tại, cả sàn đấu lớn đã bị sức mạnh của nó bao trùm, không còn bất kỳ kẽ hở nào. Một luồng sức mạnh có thể khiến người ta biến thành đóa hoa một cách vô điều kiện đang lan tràn khắp nơi, bất kỳ ai bước chân vào đều sẽ bị vặn vẹo hoàn toàn. Lúc này Lý Phàm mới hiểu ra, vì sao đối phương chỉ cần một vật như thế này mà có thể đánh bại các thế hệ người khiêu chiến, độc chiếm ngôi vị số 1 hơn 1.700 năm. Bao trùm toàn bộ, ảnh hưởng trên phạm vi lớn như vậy. Thật sự là vô giải. Lý Phàm lặng lẽ nghĩ. Đối với tình huống này, hắn không tìm ra được bất kỳ phương pháp đối phó nào. Quả nhiên chỉ có thể cử thêm vài người nữa lên sao. Dù biết đây là vô ích, nhưng vẫn phải thử. Lý Phàm lại một lần nữa chọn ra 10 người từ trong số các luân hồi giả, cùng lúc đưa lên sàn đấu. 10 luân hồi giả vừa lên sàn đã kích phát toàn bộ sức mạnh, khổ sở chống cự lại luồng sức mạnh xâm thực kinh khủng kia. Nhưng rất đáng tiếc, dù họ có vô số con bài tẩy, sở hữu nhiều loại năng lực, nhưng khi đối mặt với loại sức mạnh có thể nói là vô giải này, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ vẫn không hề có sức chống cự, liền rơi vào trạng thái bị vặn vẹo hoàn toàn, từ một con người bị bóp méo thành những đóa hoa với đủ hình thù khác nhau. Quả nhiên vẫn không được sao? Lý Phàm trong lòng hơi kinh hãi, liên tục cử hơn 10 người lên mà vẫn không tìm ra được chút manh mối nào. Người đứng đầu sảnh danh vọng lịch sử này quả thực có chút quá đáng sợ. Đây thật sự là cấp bậc thần linh, thật sự là sức mạnh mà một cường giả hoàng kim bậc 3 có thể tạo ra sao? Lý Phàm cảm thấy vô cùng khó tin, thậm chí trong lòng còn có chút nghi ngờ. Liệu có phải đối phương đã sớm vượt qua cấp bậc thần linh, cố ý để lại một bản sao như thế này, để cho những thần linh mới của Lam Tinh sau này biết được đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn, cố tình tạo ra một ngọn núi không thể vượt qua để đả kích sự tự tin ngày càng lớn của các tân binh. Hẳn là không cần thiết phải làm vậy. Lý Phàm lắc đầu, cũng cảm thấy suy nghĩ này của mình rất vô nghĩa. Dù sao đối phương cũng đã trở thành một trong những người mạnh nhất trên trái đất, không cần thiết phải làm những chuyện tốn công vô ích, hoàn toàn là thừa thải như vậy. Vẫn nên tìm cách giải quyết thì hơn. Lý Phàm tĩnh tâm lại, gạt bỏ mọi tạp niệm khác, cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra từ đầu trong đầu. Hắn bắt đầu phân tích lại từ đầu. Nụ hoa khổng lồ này, ban đầu chỉ tỏa ra mùi hương có độc. Đó hẳn là giai đoạn thứ nhất, những độc tố đó là độc hỗn hợp, trừ phi có thể hoàn toàn cách ly như kênh, nếu không dính phải là chết. Sau khi phát hiện giai đoạn thứ nhất vô dụng, nó lập tức bắt đầu giai đoạn nở hoa, cũng chính là tỏa ra luồng sức mạnh có thể vặn vẹo cơ thể người, biến người thành đóa hoa. Đây chính là giai đoạn thứ hai của nó. Thậm chí bây giờ có lẽ còn chưa phải là hình thái hoàn chỉnh của giai đoạn thứ hai, khi nó hoàn toàn nở rộ, mỗi một cánh hoa đều bung ra, đó mới là giai đoạn thứ hai hoàn chỉnh. Lý Phàm so sánh mức độ nở rộ hiện tại. Bây giờ mới chỉ nở được 1/4, vẫn còn 3/4 chưa nở. Lý Phàm càng nghĩ càng thấy biến thái, đối phương mới chỉ dùng 1/4 sức lực mà phe mình đã rơi vào thế bí. Hơn nữa, theo lẽ thường, đã có giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, thì tất nhiên sẽ có giai đoạn thứ ba. Lý Phàm đoán rằng, giai đoạn thứ ba cuối cùng có thể là khi đóa hoa nở hết, sẽ sinh ra một loại hoa tiên tử hay một con bốt cuối cùng nào đó. Tin tốt là, bốt cuối có mạnh đến đâu cũng không liên quan đến Lý Phàm bây giờ. Tin xấu là, hắn có lẽ còn không qua nổi giai đoạn thứ hai, chứ đừng nói đến giai đoạn thứ ba. Suy nghĩ một lúc, Lý Phàm bỗng nhiên chú ý tới một chi tiết mà trước đó không quan sát kỹ. Đó chính là thời gian mà các luân hồi giả bị xâm thực hoàn toàn, cả về thể xác lẫn tâm lý, đều biến thành một đóa hoa. Trừ kênh lúc đầu là trường hợp đặc biệt vì có khóa tinh thần bậc 2, thì so với lần thứ 2 cử 3 luân hồi giả, lần thứ 3 cử 10 luân hồi giả, thời gian người sau bị xâm thực hoàn toàn lại chậm hơn người trước một chút. Bỗng nhiên, Lý Phàm dường như bắt được một tia linh cảm. Loại sức mạnh kỳ dị này dường như có một giới hạn sát thương nhất định. Khi số người quá đông, sức mạnh phân tán lên mỗi người sẽ yếu đi. Tổng lượng sức mạnh không đổi, nhưng số người cần xâm thực lại nhiều lên. Như vậy áp lực mà mỗi luân hồi giả phải đối mặt cũng sẽ không lớn lắm. Đừng xem chỉ là yếu đi một chút, nhưng chỉ cần có thể trụ được trong đợt đầu tiên, sau đó cùng nhau tập hỏa một đợt, thì có thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Lý Phàm tâm tình kích động, hắn dường như đã tìm ra được điểm mấu chốt để phá cục. Nhưng hắn cũng cảm thấy có chút không ổn, về lý thuyết, cách tốt nhất để phá cục chính là cử tất cả các luân hồi giả cùng lên. Như vậy áp lực mà mỗi người phải chịu là nhỏ nhất. Những người yếu hơn một chút thì không nói, nhưng những luân hồi giả mạnh mẽ có khả năng rất lớn sẽ trụ được. Sau đó họ có thể tung ra chiêu cuối của mình. Sát thương của một mình kênh thì không đủ, nhưng nếu một lượng lớn luân hồi giả mạnh hơn kênh rất nhiều cùng nhau tung ra kỹ năng cuối cùng về phía nụ hoa, thì đối phương chắc chắn không thể chịu nổi. Dù là cường giả tinh cầu bậc 4 cũng phải chịu trọng thương. Chỉ là làm như vậy sẽ có nguy cơ rất lớn. Cử toàn bộ người lên chính là một canh bạc thuần túy. Hoặc là đối phương chết, hoặc là Lý Phàm bị diệt đoàn, tuyên bố khiêu chiến thất bại. Kệ đi. Cứ kéo dài thêm nữa cũng chỉ là từng người một lên chịu chết. Chẳng thà cuối cùng đánh một trận cược. Lý Phàm nghĩ vậy. Bây giờ đã bị dồn đến đường cùng, lúc này không liều một phen, còn đợi đến bao giờ? Đau dài cũng là đau, đau ngắn cũng là đau, vậy tại sao không chọn đau ngắn? Hơn nữa, cùng lắm thì cũng chỉ là khiêu chiến thất bại mà thôi. Trận chiến mô phỏng trong sảnh danh vọng lịch sử không phải là không thể khiêu chiến lại. Thất bại lần đầu không đáng sợ, chỉ cần có thể thu được thông tin mấu chốt, tạo tiền đề cho lần khiêu chiến sau, đã là điều đáng khen rồi. Lý Phàm đưa tất cả các luân hồi giả còn lại lên sàn đấu màu vàng kim, sau đó căng thẳng theo dõi. Lúc này hắn hoàn toàn không thể làm gì được, chỉ có thể như một khán giả, chứng kiến các luân hồi giả tự mình phát huy. Trong chớp mắt, các luân hồi giả với đủ loại hình thù đã đáp xuống sàn đấu cuối cùng này. Họ vừa vào sân đã bùng nổ sức mạnh mạnh nhất của mình, liều mạng chống cự lại sự xâm thực và vặn vẹo từ luồng sức mạnh vô hình xung quanh. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Phàm còn chưa kịp nhìn hết biểu hiện của từng luân hồi giả, trên sân đã bắt đầu lục tục xuất hiện tình trạng dị hóa. Quả nhiên dù gánh nặng đã được san sẻ cho nhiều người như vậy, những luân hồi giả yếu hơn một chút cũng không thể trụ được sao? Lý Phàm nhìn những luân hồi giả đã ngã xuống đất, cả người không ngừng co giật, dị hóa thành đủ loại đóa hoa. Những người này đều là nhóm yếu nhất, và họ gục ngã còn nhanh hơn dự đoán của hắn. Lướt qua những người đã không còn cứu được, Lý Phàm nhìn về phía những luân hồi giả mạnh mẽ vẫn đang kiên trì. Tổng số có khoảng 10 người, đều là những cao thủ hàng đầu của không gian chủ thần, mỗi người đều nổi danh đã lâu, trong không gian chủ thần lưu truyền đủ loại chiến tích của họ. Những người này đều là những gương mặt quen thuộc với Lý Phàm, có Trịnh Sức, có Tạ Nhược Nam, còn có Vương Xuất, cùng với hai người khác đã mở khóa tinh thần bậc 2 là Tiểu Cẩm và Cố Tịch, cũng đều thể hiện rất tốt. Cố lên một chút nữa, kiên trì một chút nữa là có thể phát động tổng tấn công rồi. Lý Phàm thầm cổ vũ cho họ. Dù có thể tạm thời chống lại được luồng sức mạnh quỷ dị này, họ vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để phản ứng, sau đó mới có thể giành lại quyền kiểm soát cơ thể và tung ra chiêu cuối mạnh nhất về phía đối phương. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Những người không thể chống cự đã sớm biến thành một đóa hoa hình người, Còn các cường giả có thể giữ vững mình vẫn đang khổ sở kiên trì. Trên sân có khoảng gần 20 luân hồi giả vẫn chưa bị luồng sức mạnh vặn vẹo này xâm thực. Mấy giây qua đi, lúc này họ cuối cùng cũng đã hồi sức, có thể kiểm soát cơ thể của mình và dùng hết hỏa lực. Chính là lúc này. Toàn thể tấn công. Nhắm vào nụ hoa kia, tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Lý Phàm thầm hạ lệnh chiến đấu cuối cùng cho những luân hồi giả còn lại. Bảo Viêm Long. Bóng tối ban cho ta sức mạnh. Trảm yêu trừ ma, tru tiên kiếm trận. Khởi động. Đại Quang Minh thẩm phán thuật. Vận mệnh réo gọi, ngươi chắc chắn phải chết. Trong một chớp mắt, các luân hồi giả còn lại dồn dập tung ra con bài tẩy mạnh nhất của mình. Đây là những đại chiêu ngưng tụ tâm huyết cả đời của họ. Chỉ một lần này, không thành công cũng thành nhân. Ầm ầm ầm. Những chiêu thức rực rỡ sắc màu, uy lực kinh người, toàn bộ đánh vào đóa hoa đang nở một phần tư kia. Chỉ thấy một lớp sức mạnh vô hình lướt qua người nó, hóa giải toàn bộ các đòn tấn công đang ập tới thành hư vô. Thậm chí không phải là chuyển hướng đi nơi khác, mà là thực sự hoàn toàn dựa vào bản thân để tiêu hóa sạch sẽ. Cuối cùng, trong không khí chỉ gợn lên một tia gợn sóng nhỏ đến mức không thể nhận ra, cho thấy rằng những chiêu thức mạnh mẽ đó thực sự đã được tung ra. Lý Phàm chú ý thấy, nụ hoa khổng lồ kia, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã nở rộ hơn. Từ một phần tư, nó đã chuyển sang trạng thái nở rộ hoàn toàn. Có hiệu quả. Lý Phàm trong lòng vui mừng. Sự thay đổi trong trạng thái nở rộ cho thấy đối phương đã phải dùng nhiều sức lực hơn. Chỉ cần thêm vài đợt nữa, không tin là không thể tiêu hao hết luồng sức mạnh kia. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng bao lâu, một màn tuyệt vọng đã xảy ra. Nụ hoa ở trạng thái nở rộ hoàn toàn đã tỏa ra luồng sức mạnh vặn vẹo và xâm thực còn kinh khủng hơn nữa, giới hạn sát thương của nó đã được giải phóng hoàn toàn. Nó vừa mới phát lực, phe luân hồi giả đã hoàn toàn không trụ nổi. Trước đó chống cự đã là cực kỳ gian nan. Bây giờ luồng sức mạnh xâm thực này lại tăng lên gấp 3 lần. Làm sao có thể chống lại được? Lý Phàm trơ mắt nhìn những luân hồi giả vừa mới tung ra một đợt tấn công, còn chưa kịp hồi sức để chuẩn bị tung ra một đợt đại chiêu nữa, đã lập tức bị luồng sức mạnh vặn vẹo còn mạnh hơn cuốn đi. Những người còn đứng vững ngã xuống hàng loạt, trong khoảnh khắc ngã xuống đã biến thành những đóa hoa với đủ hình thù. Những chiến sĩ tinh nhuệ nhất trong thần quốc của Lý Phàm, lúc này lại yếu ớt đến vậy. Dưới sự xâm thực của đối phương, họ không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Giống như hiệu ứng domino, hết người này đến người khác, hết hàng này đến hàng khác. Trong chớp mắt, những tinh nhuệ còn sót lại của Lý Phàm cũng chỉ còn lại một mình Trịnh Sất đang khổ sở giãy giụa. Lúc này, mắt Trịnh Sất đã đỏ ngầu, kích phát ý chí chiến đấu mạnh nhất. Nhưng xung quanh không có quái vật nào để hắn đánh, để hắn tích lũy hiệu ứng chiến đấu của mình. Dù lòng có muốn giết địch, nhưng một cây làm chẳng nên non, hoàn toàn là một nỗ lực vô vọng. Cuối cùng, Trịnh Sất cũng ngã xuống. Đóa hoa biến thành từ cơ thể hắn là đóa hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất trong số tất cả các luân hồi giả, tỏa ra một vẻ lãng mạn huyết sắc đến cực hạn. Nhìn qua đóa hoa đó, người ta dường như có thể thấy được hình bóng của một người đàn ông chiến đấu vĩnh viễn không khuất phục. Lý Phàm có chút cô đơn. Kết thúc rồi sao? Cuối cùng vẫn là kết thúc. Hắn buồn bã lắc đầu. Lần này, toàn bộ chiến sĩ bậc 3 trong thần quốc của hắn đều đã tử trận. Nhưng kỳ lạ là hệ thống học viện vẫn chưa hiện lên thông báo Lý Phàm khiêu chiến thất bại. Bây giờ, tất cả quân cờ của Lý Phàm đã toàn bộ tử trận. Theo lẽ thường, hệ thống học viện nên lập tức hiện ra, tuyên bố Lý Phàm khiêu chiến thất bại. Nhưng điều đó đã không xảy ra, dường như trên tay Lý Phàm vẫn còn quân cờ. Ta còn con bài tẩy nào khác sao? Chính ta cũng không biết. Chẳng lẽ thật sự bị lỗi rồi? Lý Phàm cười khổ nghĩ. Trong không gian ảo của hội nghị chí cao, một đám chí cao đang tụ tập cùng nhau. Họ đã chứng kiến các luân hồi giả gào thét, dốc hết sức lực cuối cùng, nhưng cuối cùng tất cả các đòn tấn công vẫn bị hóa giải vào hư vô. Tia gợn sóng nhỏ bé không đáng kể kia dường như đang chế nhạo sức mạnh yếu ớt của những đòn tấn công đó. Đến đây, kết cục dường như đã được định đoạt. Các chí cao thần minh cũng lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc, thực lực của Loạn Hoa đại nhân vẫn quá cường đại. Dù chỉ ở cấp bậc thần linh, ngài ấy cũng đã vượt xa phạm trù bình thường. Lý Phàm đã đến giới hạn rồi. Tán hoa ở trạng thái nở rộ hoàn toàn căn bản không phải là thứ mà Hoàng Kim bậc 3 có thể chống lại được. Dù là một chiến sĩ tinh cầu bậc 4, chỉ cần sơ sẩy một giây cũng sẽ bị trọng thương, sơ sẩy 3 giây thậm chí có nguy cơ tử vong. Đúng vậy, tán hoa, bông hoa chôn vùi thế gian. Thứ kinh khủng như vậy, thật không biết Loạn Hoa đại nhân đã bồi dưỡng ra bằng cách nào. Uy danh của tán hoa, trong toàn bộ hư không chi hải này, ai mà không biết, ai mà không hay. Nó được đúc thành từ vô số huyết mạch cấp cao. Nghe đồn có lần Loạn Hoa đại nhân đang trấn giữ ở Lam Tinh, có một vị trí cao ngoại lai từ biển hư không đến khiêu khích, ngài ấy chỉ cần bứt ra một cánh hoa, nhẹ nhàng thổi bay đi, liền đã trấn áp vị trí cao ngoại lai đó đến chết không có chỗ chôn. Tán hoa, trước hết là để chôn vùi chúng sinh, sau đó mới là một đóa hoa. Lý Phàm có thể ép tán hoa nở rộ hoàn toàn đã là rất giỏi rồi, ta nhớ trong lịch sử chỉ có một người làm được điều đó. Người đó không phải là Địch Nhạc chứ? Ngươi đừng làm ta buồn nôn. Ôi! Ngươi nói không sai, người đó vừa hay chính là Địch Nhạc, cho nên hắn mới có tư cách đứng ở vị trí thứ hai trong sảnh danh vọng lịch sử. Thật ra cũng rất tốt rồi, dù ở giai đoạn cấp thần linh hiện tại, Lý Phàm vẫn chưa đạt đến tiềm năng của những vị đại nhân kia, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn Địch Nhạc không ít, tương lai ít nhất cũng là một cường giả cấp bậc đó. Dù không thể trở thành vị đại nhân thứ sáu, cũng ít nhất mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Trong phòng họp, không khí khá tốt. Chủ yếu là vì lần này dường như đã xác định được tiềm năng của Lý Phàm, mỗi một chí cao thần minh đều cảm thấy vui mừng gấp bội. Dù không phải là cấp bậc của năm vị đại nhân, nhưng tương lai có thêm một vị chí cao còn lợi hại hơn cả Địch Nhạc, đối với toàn bộ nhân loại trên trái đất mà nói, đều là một chuyện vô cùng may mắn. Địch Nhạc đã là một trong 10 cường giả hàng đầu, còn Lý Phàm tương lai hẳn sẽ nằm ở khoảng từ top 5 đến top 10. Cổ Đế Thiên Tôn lúc này càng là cười toe toét, vạn lần không ngờ Lý Phàm lại có thể đi đến bước này. Tuy cuối cùng thảm bại dưới tay Loạn Hoa đại nhân, nhưng cũng coi như là đã dốc hết toàn lực, đánh ra được trạng thái nở rộ hoàn toàn của tán hoa, có thể nói là không uổng chuyến đi. Hơn nữa, đây mới chỉ là lần khiêu chiến đầu tiên, trận chiến mô phỏng lịch sử có thể khiêu chiến vô hạn lần. Chỉ cần ở cấp thần linh nén lại một chút, củng cố nền tảng, không phải là không có khả năng khiêu chiến lần nữa và chiến thắng Loạn Hoa đại nhân. So với sự thỏa mãn của Cổ Đế Thiên Tôn, lão nhân Nguyên Sơ lại cảm thấy tiếc nuối cho Lý Phàm nhiều hơn. Dường như trước đó ông đã thực sự tin rằng Lý Phàm có thể tạo ra một lịch sử chưa từng có, khiêu chiến và đánh bại người đã xưng bá ở vị trí số một sảnh danh vọng lịch sử hơn 1.700 năm, khuất phục hơn 1.700 thế hệ thiên tài Lam Tinh. Tuy vị trí thứ hai cũng không tệ, và sau này chưa chắc không thể tiến xa hơn, nhưng lão nhân Nguyên Sơ luôn cảm thấy vẫn thiếu một cái gì đó, dường như vậy thì không thể viên mãn. Ông chỉ có thể ép mình chấp nhận sự thật rằng tiềm năng của Lý Phàm chỉ dừng lại ở đây. Các chí cao thần minh đang thảo luận sôi nổi, đột nhiên phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Tất cả quân cờ của Lý Phàm không phải đã tử trận hết rồi sao? Tại sao hệ thống vẫn chưa tuyên bố thất bại, mà vẫn duy trì trận chiến mô phỏng? Có một chí cao thần minh kỳ quái nói, chuyện gì thế này? Vẫn chưa kết thúc sao? Lẽ ra phải kết thúc rồi chứ, Lý Phàm trong tay không còn một quân cờ nào. Đây là hệ thống học viện xảy ra vấn đề sao? Không phải chứ. Mới được nâng cấp toàn diện năm nay mà. Chuyện này tốn rất nhiều công sức đấy, không nên xảy ra vấn đề nha. Có phải là vì các ngươi cứ mấy năm lại nâng cấp một lần, tốc độ cập nhật quá nhanh, dẫn đến xuất hiện lỗi không? Lát nữa phải đi hỏi bọn người bên bộ phận kỹ thuật xem sao, ngay cả một hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng không làm tốt, uổng phí bao nhiêu tài nguyên. Trước đây có từng xảy ra chuyện như vậy không? Một chí cao thần minh hỏi. Câu hỏi này đột nhiên làm những người khác phản ứng lại. Ngươi đừng nói, trước đây thật sự đã từng xảy ra chuyện như vậy. Để ta nghĩ xem khi đó là chuyện gì. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Hình như là vì trong quá trình học viên khiêu chiến, trong thần quốc của cậu ta xuất hiện thêm cường giả hoàng kim bậc ba mới, những người này tạm thời chưa được quét và chuyển hóa thành quân cờ trong tay. Cho nên hệ thống mới phán đoán rằng Lý Phàm vẫn chưa khiêu chiến thất bại. Dù sao trong thần quốc của cậu ta vẫn còn cường giả hoàng kim bậc ba chưa bị đánh bại. Trời! Cái lỗi từ thời xa xưa này mà vẫn chưa được sửa sao? Ta nhớ khi ta còn là học viên trong học viện, nó đã tồn tại rồi, bây giờ vẫn còn. Đã nhiều năm như vậy mà vẫn không giải quyết triệt để, bọn người bên bộ phận kỹ thuật đúng là một lũ ăn hại. Lần này xong, ta nhất định phải khiển trách trong hội nghị. Không làm tốt việc bảo trì và hoàn thiện những thứ có sẵn, mỗi ngày toàn làm ra mấy thứ đồ chơi mới vớ vẩn, đây là hành vi không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng. Các ngươi nói xem Lý Phàm còn có cơ hội lật kèo không? Làm sao có thể? Ngươi đang đùa sao? Chỉ là một người mới tiến giai bậc ba thì có thể tạo ra ảnh hưởng gì? Trước đó nhiều người như vậy còn vô dụng, bây giờ xuất hiện thêm một người cũng chỉ là đi nộp mạng mà thôi. Trong trận chiến mô phỏng của sảnh danh vọng lịch sử, Lý Phàm đã chuẩn bị từ bỏ thì đột nhiên nhận được thông báo từ hệ thống học viện, nói rằng trong thần quốc của hắn hiện tại vẫn còn cường giả hoàng kim bậc ba chưa được chuyển hóa thành quân cờ. Thì ra là vậy, ta vẫn còn cơ hội sao? Lý Phàm có một cảm giác khó hiểu. Hắn nhìn về phía thần quốc của mình, phát hiện trong khoảng thời gian hắn khiêu chiến ở sảnh danh vọng lịch sử, đã có thêm mấy vị luân hồi giả cấp chuyên nghiệp. Nhưng không được rồi, không có chiến sĩ nào mạnh mẽ cả. Lý Phàm có chút thất vọng, dù có cử những luân hồi giả chuyên nghiệp mới này lên, cũng chỉ là vô ích chịu chết, đối mặt với đóa hoa kỳ quái kia căn bản không có chút sức phản kháng nào. Không muốn thử thêm nữa, Lý Phàm định dứt khoát từ bỏ. Đột nhiên, hắn thấy được bóng dáng một người. Đó chính là Triệu Ấu Ngọc đang âm thầm tu luyện. Luân hồi giả duy nhất trong không gian chủ thần đã mở ra khóa ý chí. Cô gái này không giống với khóa gen hay khóa tinh thần thường thấy trong không gian luân hồi, mà là khóa ý chí độc nhất vô nhị. Khóa ý chí một khi đã mở ra, thì không có phân chia bậc 1, bậc 2 gì cả, trực tiếp tương đương với trạng thái giải phóng hoàn toàn. Hơn nữa, khóa ý chí cũng đơn giản đến lạ thường, hoàn toàn không có thêm thuộc tính cơ bản hay các kỹ năng lòe loẹt gì cả, chỉ có một bị động vĩnh viễn đặc thù, tên là đột phá vô hạn. Nơi nào ý chí có thể vươn tới, nơi đó chính là giới hạn cô ấy có thể đột phá. Ý chí là vô hạn, nên sự đột phá cũng là vô hạn. Sau khi mở ra khóa ý chí, Triệu Ấu Ngọc đã hoàn toàn từ bỏ con đường trước đó, một lòng một dạ chìm đắm trong tu hành. Bởi vì khóa ý chí, mỗi lần tu hành của cô đều chắc chắn có hồi báo, hơn nữa còn có thể với một tốc độ cực kỳ đều đặn, không ngừng đột phá về phía trước. Lúc này, kể từ khi cô mở khóa ý chí, cũng mới chỉ qua khoảng 2 ngày, vậy mà đã từ bậc đầu tu hành đến hoàng kim bậc 3. Lý Phàm đối với chuyện này cảm thấy vô cùng vui mừng, Triệu Ấu Ngọc thăng cấp thật đúng lúc. Với sự thần bí khó lường của khóa ý chí, thậm chí còn mơ hồ cao hơn cả khóa gen và khóa tinh thần vài phần, nói không chừng thật sự có thể chống lại luồng sức mạnh quỷ dị tỏa ra từ đóa hoa khổng lồ kia. Lý Phàm lặng lẽ nhìn, lúc này Triệu Ấu Ngọc đang cùng các đồng đội chị em của mình chúc mừng lần đột phá hoàng kim bậc 3 này. Sau khi rời khỏi thần quốc, khi hắn trở lại không gian ảo, cũng chính là trong cuộc khiêu chiến sảnh danh vọng lịch sử, trong tay hắn lại tự động có thêm mấy quân cờ mới. Đây đều là những luân hồi giả chuyên nghiệp vừa mới thăng cấp, và cả Triệu Ấu Ngọc, người đã dựa vào tự mình tu luyện để trở thành hoàng kim bậc 3. Thành bại là ở đây. Lý Phàm chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Triệu Ấu Ngọc, dùng sức mạnh của khóa ý chí để đối kháng với sức mạnh vặn vẹo và xâm thực của đối phương. Khi Lý Phàm lại một lần nữa lôi ra vài quân cờ, các chí cao thần minh đang quan sát đều bị dọa cho một phen. Nhóc con khá lắm. Trong thời gian ngắn như vậy lại có thêm nhiều người bậc 3. Trước đó còn tưởng chỉ có một người, không ngờ tốc độ phát triển của Lý Phàm lại nhanh như vậy. Liệu có thể tạo ra kỳ tích không? Chỉ với những chiến sĩ mới này? Chắc là không thể đâu, cảm giác nhóm này cũng không khác gì nhóm trước. Tuy thực lực đều rất mạnh, nhưng vẫn không có cách nào phá giải tán hoa của Loạn Hoa đại nhân quả nhiên. Các ngươi xem, vẫn là không chịu nổi một đòn như trước. Sức mạnh của tán hoa thật sự quá thần bí, tầng thứ sức mạnh cũng quá cao khoan đã. Sao vẫn còn một người có thể trụ được? Những đồng đội cùng vào chiến trường với cô ấy đã toàn bộ biến thành một đóa hoa, vậy mà cô ấy vẫn trông như không hề hấn gì. So với chiến sĩ mạnh nhất trong tay Lý Phàm trước đó, thời gian kiên trì còn lâu hơn. Không đúng. Đây căn bản không phải là kiên trì. Cô ấy cho ta một cảm giác hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Các chí cao thần minh trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Tất cả các tồn tại chí cao đều dùng ánh mắt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trông không có gì nổi bật kia. Lý Phàm cầm những quân cờ mới có trong tay, toàn bộ đưa lên sàn đấu, hoàn toàn không quan tâm đến những luân hồi giả chuyên nghiệp thông thường kia, mọi sự chú ý của hắn đều tập trung vào Triệu Ấu Ngọc. Khi họ đáp xuống hoàn tất, các luân hồi giả chuyên nghiệp thông thường quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, dưới trạng thái nở rộ toàn lực của đối phương, chỉ trong một khoảnh khắc, cả người đã bị xâm thực hoàn toàn, cơ thể không thể nghịch chuyển mà biến đổi thành hình thái đóa hoa quỷ dị. Không thèm để ý đến những luân hồi giả không còn cứu được này, Lý Phàm nhìn sang Triệu Ấu Ngọc. Chỉ thấy cô vừa đáp xuống sàn đấu màu vàng kim, luồng sức mạnh quỷ dị xung quanh lập tức ập tới. Một lượng lớn sức mạnh bao vây lấy cô, hoàn toàn không có chút thời gian phản ứng, chỉ có thể bị động chịu đựng. Lý Phàm trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Triệu Ấu Ngọc cũng không được sao? Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới. Luồng sức mạnh quỷ dị, vốn cuồng bạo dữ dội như một đại ma vương tuyệt thế trên người các luân hồi giả khác, khi vừa đến gần Triệu Ấu Ngọc, liền dường như bị một lớp màn trắng trong suốt vô hình ngăn cách. Dù chúng có trào dâng thế nào, xâm thực ra sao, cũng căn bản không thể chen vào được cơ thể của Triệu Ấu Ngọc. Nói là một lớp màn trắng phòng ngự tuyệt đối có lẽ không thỏa đáng, nên nói là cả người Triệu Ấu Ngọc giống như một tảng đá rắn chắc, còn những luồng sức mạnh quỷ dị kia chính là dòng sông. Dù có xối xả thế nào, cũng căn bản không vào được bên trong cơ thể Triệu Ấu Ngọc. Sông có thể chảy xuyên qua đá được sao? Có lẽ có thể, nhưng đó là cần thời gian dài đằng đẵng. Trong một khoảng thời gian ngắn, những luồng sức mạnh quỷ dị này căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của Triệu Ấu Ngọc. Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì tính xâm thực của loại sức mạnh quỷ dị này, hắn đã chứng kiến vô số lần trước đó. Bất kể là hệ thống siêu phàm mạnh mẽ đến đâu, bất kể là khóa gen hay khóa tinh thần, sức chống cự đối với nó đều vô cùng yếu ớt. Trong số tất cả các thuộc tính mà các luân hồi giả cường hóa, chỉ có khóa tinh thần là có thể chống cự được thời gian dài hơn một chút. Vậy mà Triệu Ấu Ngọc, dựa vào cái gì có thể gần như hoàn toàn miễn nhiễm? Luồng sức mạnh kinh khủng, vốn có thể hủy diệt mọi thứ trước đó, bây giờ khi đối mặt với Triệu Ấu Ngọc, lại giống như một dòng nước yếu ớt, không thể gây ra một chút thương tổn nào. Lý Phàm không để Triệu Ấu Ngọc hành động thiếu suy nghĩ, hắn phải nhân cơ hội này, tìm hiểu kỹ càng xem loại sức mạnh quỷ dị này rốt cuộc là gì, và vì sao Triệu Ấu Ngọc, người đã mở khóa ý chí, lại có thể dễ dàng miễn nhiễm với nó. Vì không muốn kích động đối phương, hắn đã chọn để Triệu Ấu Ngọc đứng yên tại chỗ, không lập tức tấn công nụ hoa. Điều này đã tạo ra một cảnh tượng khiến các chí cao thần minh trợn mắt há mồm, Triệu Ấu Ngọc bị bao phủ bởi luồng sức mạnh vạn vẹo quỷ dị, nhưng cô cứ đứng ngay ra đó. Sau khi nghiên cứu kỹ mấy phút, Lý Phàm cuối cùng cũng có chút manh mối. Là như vậy sao? Có lẽ là vậy không? Chắc chắn là thế này đúng rồi. Khóa ý chí, giải khai gông xiềng của ý chí. Toàn thân Triệu Ấu Ngọc đã được ngưng tụ lại một lần bằng ý chí, cho nên mới không để cho đối phương tìm được chỗ nào có thể xâm nhập. Cả người cô ấy không có kẽ hở, viên mãn không tì vết. Cho nên đối phương dù có tấn công Triệu Ấu Ngọc từ 360 độ, không một góc chết, cũng không tìm được cơ hội nào để lợi dụng. Ý chí chính là mấu chốt trong đó. Lý Phàm trong lòng đột nhiên bừng tỉnh. Loại sức mạnh quỷ dị này chịu ảnh hưởng rất sâu sắc từ ý chí. Đó là một loại sức mạnh có liên quan đến ý chí. Lý Phàm đột nhiên nghĩ đến những luân hồi giả có khóa tinh thần mà hắn đã thấy trước đó, khả năng kháng cự của họ đối với loại sức mạnh này tốt hơn những người khác. Mà trong số các luân hồi giả, xét về ý chí lực, ngoài Triệu Ấu Ngọc ra thì ai kiên định nhất? Đó đương nhiên là cường giả mạnh nhất của không gian luân hồi, Trịnh Sắt. Cho nên hắn mới có thể kiên trì đến phút cuối cùng, thậm chí còn kiên trì được lâu hơn cả những luân hồi giả có khóa tinh thần. Thảo nào trước đó lại có loại vặn vẹo về cái đẹp đó, ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng một chút, lại có thể cho rằng dùng thi thể người tạo thành đóa hoa là đẹp. Đây nhất định cũng là một sự biểu hiện khác của sức mạnh ý chí. Mọi tình huống trước đó đều được Lý Phàm sâu chuỗi lại. Thậm chí là khi hắn đối mặt với thân thể của Mặc Loạn Hoa, cái cảm giác đẹp đến cực điểm đó cũng là một biểu hiện của việc nhận thức thông thường bị bóp méo. Một người đàn ông làm sao có thể sở hữu vẻ đẹp cực hạn, thậm chí còn là đại danh từ cho sự giải thích cuối cùng về cái đẹp. Nghĩ lại cũng không thể. Lý Phàm sở dĩ nảy sinh ý nghĩ như vậy, cũng là vì ý chí vặn vẹo về cái đẹp của đối phương quá mạnh mẽ và đáng sợ. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng một chút đến thể giả lập của hắn trong không gian ảo. Đây chính là một cảnh tượng do hệ thống học viện mô phỏng, vậy mà ngay cả ở đây cũng bị ảnh hưởng, nếu đặt ở bên ngoài, uy lực khủng bố hoàn toàn không dám tưởng tượng. Lý Phàm hít một hơi khí lạnh. Loạn Hoa vô địch, xưng bá ngôi đầu, vị cường giả tuyệt thế đã trấn thủ hơn 1700 năm này thật sự quá đáng sợ, quá vô địch. Lại có thể ở cấp bậc thần linh đã nắm giữ loại sức mạnh có thể bóp méo nhận thức thông thường, bóp méo ý chí. Không phải các luân hồi giả dưới trướng Lý Phàm không đủ mạnh, mà là loại sức mạnh ở tầng thứ liên quan đến nhận thức và ý chí này, căn bản không phải là thứ mà họ ở giai đoạn hiện tại có thể chống lại được. Cũng chỉ có Triệu Ấu Ngọc, nhờ mở ra khóa ý chí, nên khả năng kháng cự ở phương diện này đặc biệt mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả nụ hoa khổng lồ kia của đối phương không chỉ mấy lần. Chính là vì độ tinh khiết của ý chí, hay là mức độ ngưng tụ của ý chí, Triệu Ấu Ngọc đều vượt xa đối phương. Cho nên mới tạo thành sự phòng ngự tự phát của cơ thể cô trong lúc vô thức, giống như một lớp phòng ngự tuyệt đối, khiến đối phương không thể công phá. Lý Phàm lúc này mới cuối cùng hiểu rõ toàn bộ, đây là một cuộc tấn công ở cấp độ ý chí, có thể trực tiếp bóp méo ý thức, bóp méo ý chí. Bằng cách thay đổi cấp độ ý chí của một người, từ đó khiến cho cấp độ vật lý phát sinh biến hóa. Hắn nhớ đến một thí nghiệm mà hắn từng nghe qua. Nội dung thí nghiệm là cho một tử tù bịt mắt và trói chặt tay chân, khiến tử tù hoàn toàn không thể động đậy. Sau đó, người ta cầm một con dao găm, nhẹ nhàng rạch một đường trên cổ tay hắn, rồi nói cho hắn biết, cổ tay đã bị rạch một vết thương, máu tươi đang từng giọt chảy xuống từ miệng vết thương. Bên tai tử tù còn có thể nghe thấy tiếng máu của mình tí tách, không ngừng nhỏ giọt từ trên cổ tay xuống. Nhưng trên thực tế, nhân viên thí nghiệm không hề làm hắn bị thương thật, dao găm chỉ là nhẹ nhàng lướt qua mà thôi. Những tiếng tí tách kia cũng chỉ là dùng ống nước mô phỏng tiếng máu nhỏ giọt. Theo lẽ thường, tử tù sẽ không sao cả, nhưng kết quả cuối cùng lại kinh ngạc. Tử tù sau khi kiên trì được mấy tiếng đồng hồ đã trực tiếp tử vong trong lần thí nghiệm này. Nhìn bề ngoài không có một chút dấu vết tử vong nào, cứ như vậy chết một cách khó hiểu. Mãi sau này, khi nhân viên thí nghiệm giải phẫu thi thể của hắn, mới phát hiện ra rằng tử tù chết vì sốc do mất máu. Tử tù đã đinh ninh rằng cổ tay mình đã thực sự bị cắt, lại thêm tiếng nước nhỏ giọt không ngừng kia, trong lòng hắn đã hoàn toàn tin rằng máu của mình đang không ngừng chảy ra. Khi ý nghĩ này được hắn hoàn toàn xác nhận, trên cơ thể cũng xảy ra những biến hóa không rõ. Đây chính là ý thức ở cấp độ vật lý. Cơ thể đi theo ý nghĩ của ý thức, một cách tự nhiên cũng xuất hiện tình trạng mất máu nghiêm trọng, dẫn đến cuối cùng dù không có một vết thương nào, cũng vì mất máu quá nhiều mà sốc tử vong. Đây là cùng một đạo lý, áp dụng lên người các luân hồi giả của Lý Phàm. Chính là ý chí của họ đã bị công phá, ý thức nội tâm bị người ta bóp méo, cho rằng mình là một đóa hoa có hình thù kỳ dị, cuối cùng biến thành bộ dạng kinh khủng đáng sợ kia. Còn Triệu Ấu Ngọc, nhờ có ý chí lực vô cùng mạnh mẽ, vững chắc như tường đồng vách sắt, đã dựng nên một bức tường than thở khiến đối phương tuyệt vọng, không có chỗ nào để ra tay, cũng bất lực trong việc bóp méo nhận thức thông thường của Triệu Ấu Ngọc, cho nên mới hoàn toàn miễn nhiễm với nó. Lý Phàm có thể cảm nhận được, nếu chỉ thuần túy bàn về sức mạnh ý chí, đối phương thậm chí còn kém xa Triệu Ấu Ngọc. Nếu Triệu Ấu Ngọc cũng nắm trong tay phương pháp bóp méo ý thức, nàng có thể ngay lập tức thay đổi nhận thức của đối phương, khiến nó từ một nụ hoa biến thành hamburger hay vịt quay. Chỉ cần khiến nó hoàn toàn tin rằng mình chính là vật đó, thì dù cho là thứ kỳ quặc đến đâu cũng có thể biến ra được, giống như một con người cũng có thể bị biến thành một đóa hoa vậy. Trong cuộc đọ sức ở tầng ý chí, căn bản không tồn tại bất kỳ kỳ tích nào. Kẻ mạnh nuốt chửng tất cả, kẻ yếu hoàn toàn không có sức chống cự. Nhưng đáng tiếc là, ngay cả Lý Phàm cũng không biết cách bóp méo nhận thức, nên cũng không thể truyền dạy cho thuộc hạ của mình. Triệu Ấu Ngọc dù có được ý chí lực vô cùng mạnh mẽ, lại không có cách nào sử dụng nó một cách hiệu quả. Nàng chỉ có thể dựa vào bản năng của bản thân để chống lại luồng sức mạnh ý chí không ngừng ập đến từ xung quanh. Nhưng như vậy là đủ rồi. Lý Phàm thầm tính toán. Nhờ vào ý chí lực mạnh mẽ, Triệu Ấu Ngọc đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại trong trận chiến này. Chỉ cần đối phương còn muốn sử dụng loại hình đọ sức ở tầng ý chí này, thì Lý Phàm căn bản không cần bận tâm, bởi dù đối phương có tung ra bao nhiêu chiêu thức đẹp mắt đi nữa, trước sự chênh lệch tuyệt đối về ý chí lực, tất cả đều trở nên vô dụng. Bây giờ chỉ cần phá hủy hoàn toàn đối phương là được. Lý Phàm đã hiểu rõ tình hình. Trận chiến đến bước này, hắn đã gần như cạn bài, trong tay chỉ còn lại Triệu Ấu Ngọc, quân cờ duy nhất có thể hoạt động. Nhưng tin tốt là, hắn vẫn đang ở thế thượng phong. Tấn công đi. Để ta xem thực lực chân chính của ngươi. Lý Phàm hạ lệnh cho Triệu Ấu Ngọc. Lúc này, nụ hoa khổng lồ kia vẫn đang trong trạng thái nở rộ toàn diện, chính là thời điểm tốt nhất để Triệu Ấu Ngọc tấn công. Mặc dù đối phương chắc chắn còn át chủ bài, nhưng Lý Phàm đã không còn đường lui, chỉ có thể để Triệu Ấu Ngọc xông lên, xem có thể nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng mà đánh lén một đòn hay không. Triệu Ấu Ngọc lập tức bay vút lên không, ngự không mà đi. Pháp y trên người nàng lóe lên những luồng thanh quang. Chẳng biết từ lúc nào, dưới chân nàng đã xuất hiện một thanh pháp kiếm hàn quang lạnh thấu xương. Triệu Ấu Ngọc tay bắt pháp quyết phức tạp, thậm chí cắn đầu lưỡi phun ra một giọt tinh huyết để thi triển một đòn tấn công uy lực nhất. Nàng cố gắng đạt được tốc độ nhanh nhất và uy lực mạnh nhất, hướng về phía nụ hoa khổng lồ mà ngự kiếm bay tới. Hệ thống siêu phàm mà Triệu Ấu Ngọc chuyển tu sau khi thức tỉnh ý chí khóa chính là con đường tu tiên cực kỳ thịnh hành trong hư không chi hải. Dù sao thì sức chiến đấu của tu tiên giả trong tất cả các hệ thống siêu phàm đều được xem là thuộc tầng mạnh nhất. Họ không chỉ sở hữu sức chiến đấu cường đại mà còn có thể thích ứng với đủ loại hoàn cảnh khác nhau. Với trận, phù, đan, khí và các loại kỹ nghệ tu tiên khác, tu tiên giả có thể sống tốt ở bất kỳ đâu. Kể cả trong thế giới không có linh khí, họ vẫn có thể dựa vào các loại phù lục, đan dược để bổ sung, thậm chí còn có thể tạo ra ngoại đan, một loại vật phẩm dùng một lần có thể tích trữ lượng lớn linh khí và tiên khí. Tu tiên giả không chỉ mạnh mẽ mà tuổi thọ cũng vô cùng dài. Ngay cả khi tuổi già sức yếu, sức chiến đấu của họ cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Tu tiên giả càng sống lâu thì át chủ bài càng nhiều, thực lực càng mạnh. Cho đến tận khoảnh khắc họ thực sự xuống mồ, cũng không thể xem là đã chết thật sự. Đoạt xá trọng sinh, tàn hồn ẩn náu trong vật phẩm, hay chuyển thế trùng tu, tu tiên giả có quá nhiều thủ đoạn. Dù cho có chết hẳn thì vẫn có thể trở thành quỷ tu, dùng thân thể hồn phách thuần túy để tiếp tục tu tiên. Hệ thống tu tiên mạnh mẽ và toàn diện như vậy, thảo nào lại có thể lưu hành khắp hư không chi hải. Nhưng nó có một khuyết điểm duy nhất, đó là cực kỳ coi trọng thiên phú. Thậm chí việc có thể tu tiên hay không đã được quyết định ngay từ khi bạn sinh ra. Không có linh căn thì không thể tu tiên. Linh căn quá tạp thì cũng không thể đi xa. Cho dù linh căn cực tốt, vẫn còn những hạn chế khác như ngộ tính, căn cốt, độ tương hợp với đại đạo chờ đợi bạn. Có thể nói, thiên phú của một tu tiên giả thường quyết định giới hạn của người đó. Trong hệ thống tu tiên, số lượng tu tiên giả có thể nghịch thiên cải mệnh thuộc nhóm ít nhất trong vô số hệ thống siêu phàm. Không có thiên phú thì từng bước đều khó khăn, nhưng nếu thiên phú cường đại thì một sớm đốn ngộ, trực tiếp phi thăng cũng không phải là chuyện hiếm. Triệu Ấu Ngọc sở hữu kỹ năng bị động đột phá vô hạn, nàng đã không do dự bao lâu mà quả quyết lựa chọn hệ thống tu tiên. Dù sao thì vừa mạnh mẽ lại trường thọ, quan trọng nhất là tu tiên giả ai nấy đều có thuật dưỡng nhan, dù cho mấy ngàn vạn tuổi vẫn giữ được dáng vẻ thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp. Lần này, Triệu Ấu Ngọc đã dùng đến bản mệnh pháp kiếm của mình, thậm chí không tiếc phun ra một ngụm tinh huyết. Đây là một đòn tất sát tập hợp toàn bộ sức mạnh của nàng. Nếu một chiêu này vẫn không thể công phá phòng ngự của đối phương, Lý Phàm chỉ có thể chấp nhận thua cuộc. Thiên. Ngoài. Phi. Tiên. Triệu Ấu Ngọc hét lên từng chữ. Đây là công pháp đến từ tiên giới, cũng là chiêu thức mạnh nhất mà nàng có thể sử dụng ở thời điểm hiện tại. Cả người nàng hóa thành một thanh pháp kiếm khổng lồ, hòa là một thể với bản mệnh pháp kiếm dưới chân. Đây là một đòn kết hợp giữa người và kiếm. Vút! Vút! Kiếm mang khổng lồ lập tức bắn trúng đối phương. Lý Phàm vô cùng căng thẳng quan sát. Trước đó, tất cả các đòn tấn công của những luân hồi giả còn lại đều bị đối phương dùng sức mạnh ý chí hóa giải vào hư không. Nhưng lần này, dường như có chút khác biệt. Đòn tấn công của Triệu Ấu Ngọc cũng mang theo ý chí lực vô cùng cô đọng của nàng. So với nàng, ý chí lực của những người khác chỉ như lá mỏng, hoàn toàn không phải đối thủ. Kiếm mang uy lực ngút trời dường như đã đâm thủng một lớp tường đá, dễ như trở bàn tay đánh trúng vào bản thể của nụ hoa khổng lồ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, nó bị một đòn tấn công thực sự đánh trúng. Xoẹt xoẹt, cảnh tượng chém dưa thái rau như trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Kể cả khi không có lớp màng ý chí bảo vệ, bản thân chất liệu của nụ hoa khổng lồ này cũng đã cứng rắn vô song. Hai bên va chạm, phát ra một âm thanh chói tai, sắc lẻm như tiếng kim loại va vào nhau, vang vọng khắp toàn bộ sàn đấu. Thành công rồi sao? Lý Phàm kích động nhìn sang. Nhưng kết quả ngay sau đó đã khiến hắn thất vọng. Dù cho Triệu Ấu Ngọc đã dùng đến đòn tấn công mạnh nhất, dường như vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Kể cả khi không có lớp màn ý chí kia, sự kiên cố của bản thể cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng. Triệu Ấu Ngọc không bỏ cuộc, nàng liên tiếp thử thêm vài lần nữa, dùng đủ loại phương pháp tấn công nụ hoa. Bất kể là kiếm khí hay đạo thuật, thậm chí cả tấn công thần hồn cũng được nàng sử dụng, nhưng kết quả cuối cùng đều không mấy lý tưởng. Nụ hoa khổng lồ kia vẫn rực rỡ khoe sắc, không biết được làm từ vật liệu gì mà chỉ dựa vào sức mạnh hoàng kim cấp 3 của Triệu Ấu Ngọc, căn bản không thể đột phá được lớp phòng ngự vốn có. Quả nhiên vẫn không được sao, Lý Phàm thầm nghĩ. Ý chí khóa tuy mạnh, nhưng đó là chuyện về sau. Chỉ xét ở hiện tại, sức bộc phát quả nhiên vẫn kém xa khóa gen. Khóa gen không chỉ có thể tăng thuộc tính lên gấp 3 mà còn có át chủ bài là ý kỹ và gia tốc cơ thể. Ba thứ này kết hợp lại có thể khiến sức bộc phát đạt đến một mức độ khó tin. Ở hoàng kim cấp 3, một người có thể bộc phát ra sức mạnh ngang với tinh cầu cấp 4. Trong khi đó, ý chí khóa lại không có sự gia tăng về phương diện này, nó chỉ cung cấp một sự hỗ trợ về mặt trưởng thành. Tình huống thông thường phải là ý chí khóa trực tiếp nghiền ép người khác về mặt đẳng cấp, bởi vì đặc tính đột phá vô hạn giúp người sở hữu dễ dàng tăng cảnh giới hơn luân hồi giả bình thường. Cho dù ngươi ở cấp 3 có vô địch đến đâu, một mình địch trăm địch ngàn người cùng cấp, nhưng khi đối mặt với một cường giả cấp 4 thực thụ, vẫn không có chút cơ hội nào. Sức mạnh có thể phá hủy cả một hành tinh và sức mạnh chỉ có thể phá hủy bề mặt hành tinh chênh lệch nhau đến mấy vạn lần, căn bản không thể so sánh. Nhưng tình hình của Lý Phàm hiện tại là, những luân hồi giả khác đều không thể trông cậy, chỉ có Triệu Ấu Ngọc có thể dựa vào ý chí lực mạnh mẽ để hoạt động bình thường dưới sức mạnh của đối phương. Vì vậy hắn đành phải bất đắc dĩ, dùng đến lá bài vương bài tương lai còn chưa phát triển hết này để chiến đấu. Phải làm sao bây giờ? Cục diện bỗng chốc rơi vào bế tắc. Đối phương tung ra sức mạnh ý chí nhưng không thể ảnh hưởng đến Triệu Ấu Ngọc, không thể bóp méo nhận thức của nàng để biến nàng thành một đóa hoa. Trong khi đó, năng lực tấn công của Triệu Ấu Ngọc lại không đủ, dù có thể dễ dàng xuyên qua lớp màng ý chí, nhưng đối mặt với bản thể có sức phòng ngự kinh khủng, nàng vẫn lực bất tòng tâm. Hai bên không ai làm gì được đối phương. Trong một khoảnh khắc, sàn đấu kịch liệt bỗng xuất hiện một bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị. Chẳng lẽ có thể hòa sao? Lý Phàm đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Bạch Âm, ngươi đi tra xem, gặp phải tình huống này thì sẽ phân định thắng bại như thế nào? Lý Phàm không rõ ràng nên bảo Bạch Âm đi hỏi. Rất nhanh, hắn đã có được câu trả lời mình muốn. Báo cáo chủ nhân, nếu trong trận chiến mô phỏng, hai bên rơi vào thế giằng co, thời gian sẽ trôi qua với tốc độ cực nhanh. Vì thời gian trôi nhanh, thể lực cũng sẽ tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng, bên nào thể lực cạn trước thì bên đó sẽ thua. Lý Phàm gật đầu. Thì ra là vậy. Thế thì chẳng phải bên ta đang chiếm ưu thế sao? Hiện tại trên sàn đấu, nụ hoa khổng lồ đang ở trạng thái nở rộ, tỏa ra sức mạnh ý chí có thể bóp méo người khác khắp mặt đất, chắc chắn sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực. Trong khi đó, Triệu Ấu Ngọc bên này chỉ bị động chống lại ý chí lực của đối phương, sự tiêu hao của bản thân hoàn toàn có thể bỏ qua. Nói cách khác, nếu cứ giằng co như vậy, người thắng cuối cùng chắc chắn là Triệu Ấu Ngọc. Nàng gần như không có bất kỳ hành động nào, trong khi đối phương lại phải luôn duy trì trạng thái nở rộ. Lý Phàm không ngờ thắng lợi lại ở ngay trước mắt. Cứ thế này là có thể nhẹ nhàng giải quyết được người đứng đầu bảng xếp hạng lịch sử sao? Hắn nghĩ mà vẫn cảm thấy không thể tin được. Có chút quá lạc quan rồi, đối phương chắc chắn còn chiêu khác chưa dùng. Lý Phàm luôn phỏng đoán đối thủ ở mức độ lợi hại nhất. Nếu có giai đoạn thứ nhất, là giai đoạn phóng thích mấy trăm loại độc tố hỗn hợp. và có giai đoạn thứ hai, là giai đoạn phóng thích sức mạnh bóp méo ý chí, ăn mòn ý chí của người khác khiến họ biến thành một đóa hoa, trong khi bản thân ở trạng thái không ngừng nở rộ. Vậy thì chắc chắn sẽ có giai đoạn thứ ba, đó là át chủ bài cuối cùng của đối phương. Quả nhiên, ngay khi Lý Phàm vừa nghĩ vậy, nụ hoa khổng lồ hiển nhiên cũng nhận ra mình đang ở thế yếu. Nó chắc chắn không cam tâm bị tiêu hao thể lực một cách dễ dàng như vậy. Chỉ thấy nụ hoa khổng lồ đột nhiên xoay tròn, những cánh hoa khổng lồ trên người cũng theo đó mà chuyển động. Trên những cánh hoa xinh đẹp, đột nhiên phiêu đãng vô số ánh sao lấp lánh. Những tinh quang lấp lánh bảy màu này không ngừng hội tụ về phía trung tâm nụ hoa. Một hiện tượng thần bí dần dần xuất hiện ở vị trí nhụy hoa, dường như đang thai nghén thứ gì đó, hấp thụ sức mạnh ý chí trên các cánh hoa. Khi những tinh quang đủ màu sắc này bị hấp thụ hết, những cánh hoa vốn trông như pha lê, tràn đầy sức sống, đột nhiên trở nên héo úa, uể oải như thể toàn bộ tinh hoa đã bị rút cạn. Dù vậy, các cánh hoa vẫn kiên trì vận chuyển năng lượng cho thứ đang được thai nghén ở trung tâm, cho đến khi bản thân hoàn toàn bị vắt kiệt, biến thành dáng vẻ khô héo đến cực điểm rồi rụng xuống khỏi nụ hoa, không còn một chút năng lượng nào truyền qua nữa mới thôi. Trong lúc này, Lý Phàm cũng không phải không thử để Triệu Ấu Ngọc ra tay cắt đứt quá trình thai nghén này. Nhưng hiển nhiên, vẫn là thất bại. Bất kể đòn tấn công mãnh liệt đến đâu, đánh lên người đối phương cũng chỉ tóe ra một mảnh lửa, căn bản không để lại dù chỉ một vết xước. Vì vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nụ hoa khổng lồ tiến vào giai đoạn thứ ba. Thực ra cũng không lâu lắm, khoảng mười mấy giây. Thứ được thai nghén ở trung tâm nụ hoa, dưới sự hỗ trợ toàn lực của tất cả các cánh hoa, rất nhanh đã có dấu hiệu ra đời. Đối với việc này, Lý Phàm lại chẳng thể làm được gì. Lý Phàm bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng các vị trí cao thần minh đang quan sát bên ngoài mới là những người thực sự không biết phải làm sao. Bọn họ vốn tưởng rằng màn náo nhiệt này cuối cùng cũng kết thúc với thất bại của Lý Phàm. Dù sao thì Mặc Loạn Hoa cũng là một trong năm vị đại nhân kia, là tồn tại tối cường vô địch không biết bao nhiêu năm. Nhưng vạn lần không ngờ tới, Lý Phàm không biết đã lôi ra thứ gì từ trong thần quốc, đến mức ngay cả những tồn tại chí cao như bọn họ cũng có chút không nhìn ra. Theo lý mà nói, dù có ngăn cách bởi không gian ảo, với nhãn lực của họ, hầu như bất kỳ hệ thống siêu phàm nào cũng có thể nhìn thấu trong nháy mắt. Nhưng trước đó, tinh thần khóa của Lý Phàm đã vả vào mặt họ một cái, mà bây giờ lại xuất hiện thêm một triệu ấu ngọc. Điều này thực sự khiến đám tồn tại chí cao này không sao hiểu nổi, cảm giác như bao nhiêu năm kinh nghiệm của mình đều đổ sông đổ bể. Ai có thể nói cho ta biết, nữ tử kia rốt cuộc là hệ thống siêu phàm gì vậy? Lại có thể che chắn được tán hoa chi lực của Loạn Hoa đại nhân. Ngươi hỏi ta biết đi hỏi ai đây? Trời mới biết thằng nhóc đó lại lôi ra át chủ bài từ đâu nữa. Thuộc hạ của hắn, quả thực một người còn dị hơn một người. Ta dám nói hôm nay là ngày ta bị vả mặt nhiều nhất. Các ngươi xem, tán hoa chi lực đã bám đầy trên người nàng ta, không biết đã chồng chất bao nhiêu tầng rồi. Nhưng một chút cũng không thấm vào được. Cứ như trên người có một lớp phòng ngự tuyệt đối vậy. Quả thực quá khoa trương. Nhiều tán hoa chi lực như vậy, dù là cường giả cấp 4 tới cũng không chịu nổi, mà nàng ta chỉ là một người mới lên hoàng kim cấp 3, lại có thể ung dung tự tại bên trong. Thậm chí cho nàng ta bơi hai vòng trong đó cũng được luôn. Có vị trí cao thần minh không ngừng tấm tắc. Bọn họ đương nhiên cũng biết tán hoa chi lực thực chất ẩn chứa một loại sức mạnh ý chí mãnh liệt, nhưng không phải chỉ thuần túy là ý chí, mà còn có những thứ khác, nếu không cũng không thể bóp méo nhận thức của người khác. Thế nhưng, thứ gọi là sức mạnh ý chí này đối với cấp bậc thần linh mà nói, quả thực vẫn quá cao cấp. Thần linh bình thường cả đời cũng không gặp phải loại này. Vì vậy đám chí cao thần minh này cũng không nghĩ theo hướng ý chí. Họ căn bản không cho rằng, sẽ có một sinh linh cấp 3 chỉ dựa vào ý chí là có thể đối kháng tán hoa chi lực. Đừng nói là cấp 3, cho dù là cấp 6 tới, cũng không thể nào chỉ đơn thuần dựa vào ý chí mạnh mẽ mà dựng lên được lớp phòng ngự gần như miễn nhiễm như vậy. Một đám chí cao thần minh ở trong phòng riêng ảo, người một câu ta một câu, thảo luận nửa ngày trời, cuối cùng không ai thuyết phục được ai, không thể đi đến một đáp án hữu hiệu. Trong lúc họ đang thảo luận, hình ảnh trong trận chiến đột nhiên lại xuất hiện biến hóa kinh người. Đó là nụ hoa khổng lồ do Mặc Loạn Hoa phái ra, nhận thấy nếu cứ tiếp tục như vậy mình tuyệt đối sẽ thất bại, vì vậy lập tức bắt đầu thai nghén thứ gì đó trong nhụy hoa, khởi động giai đoạn thứ ba của mình. Thấy cảnh này, các vị trí cao thần minh rốt cuộc không còn bận tâm Triệu Ấu Ngọc rốt cuộc là hệ thống siêu phàm gì nữa, mà đồng loạt bắt đầu cảm thán về hình thái thứ ba của tán hoa. Trời ơi! Lại có thể ép ra được giai đoạn thứ ba của tán hoa. Trong thực tế, Loạn Hoa đại nhân đã bao lâu rồi không sử dụng giai đoạn này? Tính theo thời gian Lam Tinh cũng phải hơn 50 năm rồi nhỉ, ta nhớ là vậy. Đóa hoa chôn vùi thế giới, không ngờ sau bao năm lại có thể một lần nữa thấy tán hoa nở rộ, lại là ở trong một trận diễn tập ảo. Cảm giác này quả thực quá kỳ diệu. Có vị trí cao thần minh cảm thán. Những người khác cũng đồng loạt phụ họa. Chuyến này không ngủ. hoàn toàn không uổng công a, Cổ Đế Thiên Tôn, lần này phải cảm ơn ngài đã mời chúng ta tới. Cảnh tượng khó gặp thế này, nếu không được tận mắt chứng kiến, nói là đau lòng cũng không quá. Đúng vậy, không biết ở cấp bậc thần linh, tán hoa của Loạn Hoa đại nhân sẽ nở ra thứ gì. Sẽ nở ra thứ gì thì ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ không mạnh bằng hiện tại. Ngươi nói thừa. Nếu không mạnh bằng hiện tại, chẳng lẽ bao năm qua Loạn Hoa đại nhân tu luyện vô ích sao? Ta thì lại từng nghe một tin đồn, có người nói tán hoa ở cấp bậc thần linh, thứ được sinh ra từ tinh hoa của nó, là loại yếu nhất, nhưng cũng là loại mạnh nhất. Ngươi nói cái gì vậy? Nói câu đố à, có gì nói thẳng đi, đừng úp mở nữa. Yếu nhất, cũng là mạnh nhất ư, chẳng lẽ ý là ban đầu rất yếu, nhưng tiềm năng sau này vô hạn. Vị trí cao thần minh tung ra tin đồn kia ra vẻ bí hiểm. Đừng vội, các ngươi cứ xem tiếp sẽ biết. Trong hình ảnh, trên sàn đấu màu vàng óng, tán hoa rốt cuộc cũng sắp nở ra quả ngọt cuối cùng. Đóa hoa chôn vùi thế giới, rốt cuộc sẽ sinh ra thứ gì? Là một chiến sĩ cực kỳ mạnh mẽ? Hay một đoàn tiên thiên sinh linh? Hay là một thanh thần khí? Không ai có thể đoán được. Nhưng may mắn là, đáp án sắp được công bố. Chỉ thấy tốc độ xoay tròn của tán hoa tăng vọt đến mức nhanh nhất, gần như tạo thành những tàn ảnh không thể nhìn rõ. Vị trí nghị hoa ở trung tâm, tốc độ hấp thụ cũng đạt đến công suất tối đa. Từng đóa cánh hoa khổng lồ trên người nó, như tuyết bay đầy trời, không ngừng rơi xuống. Dần dần, toàn bộ những cánh hoa bên ngoài nụ hoa đều đã bị thanh trừ hết. Trên người nó ngoài thứ đang được thai nghén ở trung tâm, bên ngoài đã không còn gì. Lý Phàm nhìn về phía trung tâm, phát hiện đó là một vật vô cùng kỳ quái. Cảm giác như một điểm đơn thuần, tọa lạc giữa hư ảo và hiện thực. Từ trên người nó có thể thấy được cả không lẫn có. Dường như nó chỉ tồn tại ở một vị trí đó, nhưng lại cảm giác như nó có mặt ở khắp mọi nơi. Thứ huyền diệu khó giải thích như vậy, Lý Phàm thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác như được mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc là cái quái gì vậy? Sao có vẻ không phải là một thứ đàng hoàng? Ngươi đừng có làm ra một quả bom tự sát, rồi cả hai chúng ta cùng đồng quy vu tận chứ. Lý Phàm đột nhiên có chút hoảng sợ. Hắn có chút suy nghĩ miên man là do kiến thức chưa đủ, không thể nhận ra vật này ngay lập tức. Nhưng ở bên ngoài chiến trường, các vị trí cao thần minh đang theo dõi tất cả lại chỉ trong nháy mắt đã xác nhận được thứ mà tán hoa tạo ra. Đây là thần quốc. Là kỳ điểm tạo ra thế giới thần quốc. Không thể nào. Lại là kỳ điểm thế giới. Thứ này không phải chỉ xuất hiện khi có người thức tỉnh thần quốc, hoặc là khi thần quốc cũ bị hủy diệt để thai nghén thần quốc mới sao? Chẳng lẽ lần này tán hoa, quả ngọt mà nó sinh ra lại chính là một cái thần quốc? Điều này quả thực quá kỳ quái. Các vị trí cao thần minh tại chỗ liền trợn tròn mắt, chỉ có thể nói không hổ là cấp bậc đại nhân, thứ mà họ tạo ra, những người khác căn bản không thể tưởng tượng nổi. Ai mà đoán được, tán hoa lại có thể sinh ra một thế giới. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Có lẽ ngay từ ban đầu, khi mặt Loạn Hoa mới bộc lộ tài năng, ở cấp bậc thần linh, hắn đã ngộ ra được tầng này. Nhưng những vị trí cao thần minh này hiển nhiên không biết. Họ chỉ có thể suy đoán, phiên bản tán hoa sơ khai nhất có thể có sự khác biệt về bản chất so với tán hoa về sau. Thời đại mà mặt Loạn Hoa thức tỉnh thần quốc là thời đại điên cuồng nhất trên toàn địa cầu. Lúc đó, người địa cầu mới phát hiện ra mình có thể thức tỉnh thần quốc chưa được bao lâu. Không ngừng có tin tốt truyền về từ hư không chi hải, lại chinh phục được bao nhiêu thế giới, lại nô dịch được bao nhiêu ức vạn nô lệ. Toàn bộ bầu không khí xã hội Lam Tinh đều vô cùng cấp tiến. Thời đó đã xuất hiện rất nhiều phương thức bồi dưỡng có thể nói là kỳ lạ và độc đáo, là một thời đại hoàng kim có thể gọi là bách gia tranh minh, hoàn toàn không phải như bây giờ, nơi các thần minh thế hệ mới chỉ có vài con đường cố định để đi theo. Trong thời đại đó, không sợ suy nghĩ của bạn không đủ cấp tiến, không đủ bay bổng, chỉ sợ nhất là bảo thủ không chịu thay đổi, rồi trơ mắt nhìn mình bị người khác bỏ lại phía sau. Mặt Loạn Hoa chính là thức tỉnh trong một bầu không khí như vậy. Ngay từ khi thức tỉnh, hắn đã thề sẽ đi một con đường thần quốc hoàn toàn khác biệt với mọi người. Hắn không chỉ nghĩ vậy mà còn làm vậy. Ý tưởng ban đầu của Mặt Loạn Hoa là muốn tập trung toàn bộ tài nguyên của thần quốc vào một người duy nhất. Bởi vì lúc đó người ta mới phát hiện ra rằng, chỉ có người mạnh nhất trong thần quốc thăng cấp mới có thể kích hoạt sự thăng cấp của thần quốc, sau đó mới có thể phản hồi lại để tăng cường thực lực của bản thể thần minh. Dựa trên thông tin mới nhất này, Mặt Loạn Hoa cho rằng, người trong thần quốc càng ít càng tốt. Thậm chí trạng thái lý tưởng nhất là dồn hết tất cả tâm huyết vào một người. Như vậy, người này có thể thăng cấp nhanh hơn, trở nên mạnh mẽ hơn tất cả mọi người. Nhưng ý tưởng của hắn sau đó tự nhiên thất bại, bởi vì Mặt Loạn Hoa phát hiện, dù có dùng tu vi cho một người đến đâu, dù người đó có thiên phú tuyệt thế đến mức nào, cũng rất dễ bị kẹt lại ở những bình cảnh không thể giải thích được. Sau đó, hắn từ bỏ việc chỉ lấy con người làm mục tiêu, mà chuyển hướng sang các loại chủng tộc khác nhau, hy vọng lấy những chủng tộc khác biệt này làm đột phá khẩu, tìm ra một chiến sĩ duy nhất có thể trưởng thành vô hạn cho thần quốc của mình. Nhưng tiến triển của hắn lại vô cùng chậm chạp, thậm chí vì một lần thí nghiệm cấp tiến thất bại đã khiến cả thần quốc lung lay sắp đổ. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xóa bỏ nó đi và tạo ra một thần quốc mới. Chính lúc này, Mặc Loạn Hoa đột nhiên nảy ra linh cảm. Tại sao cứ phải chấp nhất vào sinh linh trong thần quốc? Thần quốc rõ ràng có thể được xem như một chỉnh thể, ta trực tiếp bỏ qua thần linh mà bồi dưỡng thần quốc không phải tốt hơn sao? Ý tưởng này vô cùng hoang đường, thậm chí là không thực tế. Nhưng thiên phú của Mặc Loạn Hoa thực sự quá cao, hắn đã thực sự sắp xếp, kết hợp lại từ vô số khả năng và tìm ra được một khả năng duy nhất, có thể khiến thần quốc trở thành một cá thể có thể phát triển. Cơ hội đó chính là, kỳ điểm thế giới nguyên thủy nhất, xuất hiện đầu tiên khi mỗi thần quốc được sinh ra. Thần quốc sinh ra từ kỳ điểm có mặt ở khắp mọi nơi nhưng lại dường như hoàn toàn không tồn tại, thuộc về một trạng thái huyền diệu khó giải thích. Khi kỳ điểm xuất hiện, nó cần từ một điểm nhỏ bé không đáng kể, không ngừng bành trướng và phong phú hóa về mặt thời không ra thế giới bên ngoài, mới có thể sinh ra một thần quốc bình thường. Mà điểm đáng nể nhất của Mặc Loạn Hoa chính là hắn đã dùng một phương pháp mà không ai nghĩ đến để bảo tồn lại kỳ điểm thế giới. Nếu kỳ điểm sinh ra cùng với thần quốc, vậy khi thần quốc hủy diệt, kỳ điểm thế giới có xuất hiện lại không? Mặc Loạn Hoa đã lặp đi lặp lại việc phá hủy thần quốc của mình đến mấy vạn lần. Rốt cuộc hắn đã nắm bắt được một tia cơ hội, xác định được rằng khi thần quốc hủy diệt, nó giống như một quả cầu không ngừng thu nhỏ, cuối cùng sẽ thu nhỏ thành một điểm không thể nhìn thấy, nhỏ bé đến cực điểm. Đó chính là kỳ điểm thế giới. Không chỉ khi thần quốc sinh ra mới xuất hiện, mà cả khi thần quốc hủy diệt, kỳ điểm thế giới cũng gánh vác nhiệm vụ thu hồi. Sau khi đã xác định được, liền nghĩ cách làm sao để thu thập kỳ điểm thế giới. Mặc Loạn Hoa đã chọn một loại hoa đặc thù có tên là Tán Thiên Kỳ Hoa trong hư không chi hải. Loại hoa này vô cùng đặc biệt, khi nó nở rộ khắp một thế giới, cả thế giới đó sẽ chết đi một cách không thể giải thích, dường như bị đóa hoa hút cạn toàn bộ tinh hoa. Nó thậm chí còn có tính lây lan cực mạnh. Khi một tiết điểm thời không bị loại hoa này chôn vùi, toàn bộ dòng thời gian của thế giới đó đều sẽ bị nhiễm. Nếu ý thức thế giới không kịp thời cắt đứt, nó sẽ lan đến khởi nguyên, tương lai và hiện tại. Ngay cả hạch tâm thế giới cũng có thể bị loại hoa này lây nhiễm. Đối với thế giới, nó là một loại ôn dịch khủng khiếp, không cẩn thận dính phải là phải có giác ngộ tự chặt một cánh tay mới có thể thoát thân. Mặc Loạn Hoa chính là đã lấy được một phần Tán Thiên Kỳ Hoa, sau đó điên cuồng trồng nó trong thần quốc của mình, thậm chí không ngừng cung cấp dinh dưỡng, chỉ cầu nó mọc đầy toàn bộ thần quốc. Trong quá trình đó, hắn lại trải qua vô số lần thất bại, thần quốc bị tàn phá lặp đi lặp lại, sau đó lại được sinh ra từ hư không. Sau khi tiến hành vô số lần cải tiến và lai tạp với các loại hoa khác, Tán Thiên Kỳ Hoa rốt cuộc đã biến thành dáng vẻ mà hắn mong muốn. Nó có thể ngay trong khoảnh khắc thần quốc hủy diệt, bao bọc lấy kỳ điểm thế giới, lấy kỳ điểm làm nhị hoa, lấy tinh hoa của toàn bộ thần quốc bị hấp thụ làm cánh hoa, trở thành tán hoa mà Lý Phàm đang thấy trước mắt, cũng chính là đóa hoa chôn vùi thế giới lừng danh hậu thế. Tại sao hoa độc lại có mấy trăm loại độc tố khác nhau? Đó là bởi vì ngay từ đầu nó đã dung hợp với lượng lớn các loại kỳ hoa. Tại sao nụ hoa khổng lồ lại có phòng ngự biến thái như vậy? Bởi nó hấp thụ toàn bộ tinh hoa của một thần quốc, hoàn toàn tương đương với một thần quốc di động, sức phòng ngự của nó đương nhiên không phải là thứ hoàng kim cấp 3 có thể đột phá. Còn loại sức mạnh ý chí có thể bóp méo nhận thức, khiến người ta rơi vào dị biến, tự nhiên là do ý thức chỉnh thể của Tán Thiên Kỳ Hoa gây ra. Toàn bộ những đóa Tán Thiên Kỳ Hoa trong thần quốc đã cùng nhau tạo thành một thể ý thức tập hợp khổng lồ, thậm chí còn bao gồm cả hàng ngàn vạn loại kỳ hoa khác mà Mặc Loạn Hoa đã dung hợp và lai tạo vào. Dù cho mỗi đóa hoa đều rất yếu ớt, nhưng khi tập hợp lại với nhau thì lại vô cùng to lớn. Cũng chính vì số lượng nhiều như vậy, toàn bộ lại ngưng tụ trong một đóa tán hoa, loại ý chí này đã đạt đến một sự cô đặc khoa trương. Vì vậy nó có thể dễ dàng ăn mòn, xâm lấn và bóp méo ý chí của người khác, khiến họ tự cho rằng mình là một đóa hoa. Đồng thời, bộ phận mà họ đắc ý nhất trên người sẽ bị coi là nơi đẹp nhất, tự nhiên cũng trở thành vị trí trung tâm của đóa hoa, còn những nơi khác đều trở thành chất dinh dưỡng cho đóa hoa này nở rộ. Đây chính là căn nguyên năng lực của tán hoa ban đầu của Mặc Loạn Hoa. Đương nhiên, đây chỉ là khi hắn ở cấp bậc thần linh, mới bắt đầu đi trên con đường bồi dưỡng tán hoa. Hiện tại, hắn đã sớm đứng trên đỉnh của chư thiên vạn giới, tán hoa tự nhiên cũng đã trải qua vô số lần đổi mới và cải tiến. Lúc này chính là lúc tán hoa yếu nhất, nhưng vì tiềm năng vô hạn, nó cũng là lúc mạnh nhất. Đây cũng là lý do tại sao vị trí cao thần minh kia lại nói một cách bí hiểm rằng, vừa là yếu nhất, cũng là mạnh nhất. Tán hoa trước mắt Lý Phàm, sau khi rất nhiều thủ đoạn phía trước đều vô hiệu, đã tiến vào hình thái cuối cùng, cũng là giai đoạn thứ ba. Đó chính là đem kỳ điểm thế giới đã thu thập được trước đó thả ra ngoài, triển khai nó trên sàn đấu này. Tán hoa vì thần quốc hủy diệt mà sinh ra, chỉ có trong khoảnh khắc hủy diệt mới có thể xuất hiện kỳ điểm thế giới. Mà tán hoa hiện tại lại tự hủy diệt chính mình, chính là để trao cho toàn bộ thần quốc một sự tân sinh, khiến thần quốc từ hủy diệt chuyển sang khôi phục. Về việc tại sao lại tốn công tốn sức thả kỳ điểm thế giới ra lần nữa, trong mắt Lý Phàm rất nhanh đã có đáp án. Chỉ thấy tán hoa trước mắt hắn, thứ được thai nghén ở vị trí trung tâm nhất rốt cuộc cũng sắp ra đời. Đó là một điểm nhỏ vô cùng mơ hồ, mang lại cảm giác huyền diệu. Kỳ điểm thế giới không có màu sắc, hoặc có thể nói là bất kỳ màu sắc nào cũng có thể hình dung nó. Bởi vì bản thân thế giới vốn là đa sắc màu, vừa bao hàm tất cả, lại bao gồm cả hư vô. Vừa là bảy sắc cầu vồng, lại vừa là trắng đen trong suốt. Chỉ thấy điểm nhỏ thần kỳ kia nhẹ nhàng thoát ly khỏi đỉnh của tán hoa, giống như một quả chín cây, cuối cùng cũng sẽ rời khỏi cành khô đã nuôi dưỡng nó. Hoặc như một đóa bồ công anh, chỉ cần một làn gió nhẹ là có thể bay đến phương xa. Sau khi điểm kỳ diệu này rời đi, toàn bộ tán hoa liền hoàn toàn khô héo, toàn thân chỉ còn lại sự tĩnh mịch, dường như toàn bộ tinh hoa đã bị kỳ điểm thế giới này hút cạn. Kỳ điểm cũng không phụ lòng mong đợi, nó từ một điểm nhỏ mà mắt thường cũng khó nhận ra, nhanh chóng bành trướng, giống như một quả bóng bay được thổi phồng. Trong nháy mắt đã có thể bành trướng hơn 100 lần. Lúc mới phát hiện, mắt thường còn khó mà thấy rõ, chỉ một cái chớp mắt đã biến thành to bằng hạt vừng. Vừa mới nảy sinh tâm tình kinh ngạc, kỳ điểm thế giới lại nhanh chóng bành trướng, không ngừng lấp đầy không gian xung quanh, biến thành to bằng quả trứng gà, rồi to bằng quả bóng rổ, rồi bằng một phòng học, một sân bóng rổ, một sân bóng đá tiêu chuẩn. Sự bành trướng của kỳ điểm thế giới dường như không có điểm dừng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ sàn đấu của trận khiêu chiến này. Thậm chí còn chưa đủ, nó còn tiếp tục khuếch trương ra không gian vũ trụ ảo bên ngoài thêm mấy lần nữa. Cuối cùng, sau khi đạt đến cực hạn, nó mới dừng lại bước chân bành trướng. Lúc này, tính chất không gian của toàn bộ sàn đấu đã xảy ra biến hóa, mang song trọng thuộc tính. Một mặt, nó vẫn thuộc về sàn đấu do hệ thống học viện xây dựng, thuần túy chỉ để chiến đấu mà không có bất kỳ hiệu ứng tăng cường nào. Mặt khác, vì đã bị kỳ điểm thế giới bao bọc, mà kỳ điểm thế giới chính là hình thái ban đầu của thần quốc, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này bây giờ cũng được coi là một phần thần quốc của Mặt Loạn Hoa, và phải tuân theo một phần quy tắc do Mặt Loạn Hoa đặt ra. Lý Phàm nhìn một hồi lâu mới hiểu ra chuyện gì. Vậy là bây giờ, từ thế cục hai bên đều không có lợi thế sân nhà, đã biến thành đối phương chiếm giữ lợi thế sân nhà tuyệt đối sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà làm vậy thì có ích gì? Ngoài đóa hoa kỳ quái kia, đối phương hiện tại không có bất kỳ chiến sĩ nào có thể dùng. Bây giờ đóa hoa kia đã hoàn toàn khô héo, một bộ dạng chết không thể chết hơn. Lý Phàm không tin đối phương còn có thể sống lại. Nhưng về điểm này, hắn chỉ đoán đúng một nửa. Tán hoa đúng là đã chết, toàn bộ năng lượng đều đã cung cấp cho kỳ điểm thế giới, khiến nó bao phủ toàn bộ sàn đấu xung quanh. Bên trong khu vực này sẽ tuân theo một phần quy tắc sân nhà thần quốc của hắn. Năng lượng tuy đã hao hết, nhưng chất liệu của tán hoa bản thân lại vô cùng đặc thù. Dù chỉ là thi thể khô héo cũng có đủ loại năng lực kỳ lạ. Chỉ thấy thi thể tán hoa nhanh chóng tiêu tán, biến thành vô số điểm đen nhỏ không thể nhìn rõ, trông giống như bụi trần, theo gió phiêu tán trong không trung, không để lại một chút dấu vết. Nhưng trên thực tế, mỗi một điểm đen nhỏ này đều là một mầm sống, có thể bén rễ nảy mầm trong khu vực được thần quốc của Mặt Loạn Hoa bao phủ, một lần nữa diễn hóa ra những cá thể sinh linh phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại và cũng là mạnh mẽ nhất. Đây chính là hậu chiêu của Mặt Loạn Hoa, cũng là thủ đoạn mạnh nhất mà hắn che giấu trong giai đoạn thần linh. Lý Phàm nhìn thi thể tán hoa theo gió bay đi, hắn đương nhiên cũng chú ý đến vô số tro tàn bụi bặm kia. Vậy là định dựa vào những hạt bụi này để đấu với chiến sĩ hoàng kim cấp 3 của ta sao? Đối phương bày ra trận thế lớn như vậy, chắc chắn còn có chiêu sau. Lý Phàm cũng không vội, cứ thế lẳng lặng quan sát. Biến hóa rất nhanh đã xuất hiện. Bản sao linh thể của Mặt Loạn Hoa đang đánh cờ với thần thể của Lý Phàm, đột nhiên mở miệng nói. Ta là chủ của thần quốc, nay lập 3 thiết luật. Thì ra là dùng thần minh chân ngôn sao? Lý Phàm đột nhiên hiểu ra ý đồ của đối phương. Thần minh chân ngôn, còn gọi là thần minh thiết luật, là chỉ việc thần minh có thể đặt ra những pháp tắc cơ bản không thể vi phạm cho thần quốc của mình. Bởi vì toàn bộ sàn đấu đã bị thần quốc của Mặt Loạn Hoa bao phủ, cho nên thần minh thiết luật do đối phương đặt ra, chỉ cần thỏa mãn một số điều kiện, cũng sẽ hiển linh trên sàn đấu. Thế nhưng, những loại thiết luật như kẻ không thuộc thần quốc của ta sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức hiển nhiên không thể có hiệu lực, bởi vì đừng quên nơi này chỉ một phần thuộc về thần quốc của Mặt Loạn Hoa, phần còn lại vẫn có thuộc tính nguyên bản của hệ thống học viện đã xây dựng nên không gian ảo này. Quá trình phán định trong đó vô cùng phức tạp và rườm rà, sẽ chịu ảnh hưởng của rất nhiều thứ. Mặt Loạn Hoa chỉ có thể cố gắng hết sức, vừa khiến cho phe mình chiếm được ưu thế tuyệt đối, vừa có thể làm cho thiết luật này linh nghiệm và có hiệu lực. Nếu không, dù có nói khoác lác đến đâu mà không có hiệu lực thì cũng chỉ là nói suông. Chỉ thấy Mặt Loạn Hoa cất cao giọng nói. Thần chi thiết luật, có 3 điều. Thiết luật 1, ta thương tiếc chúng sinh, không muốn sinh linh trên đời có sự khác biệt. Nay lệnh chúng sinh bình đẳng, đảo ngược trời cao đất dày. Chỉ thấy Mặc Loạn Hoa vừa dứt lời, toàn bộ khu vực trong phạm vi bao phủ của kỳ điểm thế giới lóe lên một đạo ánh sáng màu vàng. Điều này cho thấy thiếp luật này đã thỏa mãn điều kiện, có thể linh nghiệm và có hiệu lực tại đây. Nhưng vì trong toàn bộ phạm vi bao phủ chỉ có một mình Triệu Ấu Ngọc, nên chỉ có nàng bị thiếp luật này ảnh hưởng. Chúng sinh bình đẳng, trời cao đất dày, ý chính là muốn nàng trở nên bình thường như chúng sinh, để trời đất không còn sự khác biệt. Chỉ thấy tu vi hoàng kim cấp 3 của Triệu Ấu Ngọc trong nháy mắt điên cuồng tục dốc, xuống bạch ngân cấp 2, siêu phàm cấp 1, thậm chí thẳng đến cấp 0. Đó vẫn chưa phải là điểm cuối, sau cấp 0 chính là một phàm nhân hoàn toàn, không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào. Triệu Ấu Ngọc trong nháy mắt từ một tu sĩ đại thừa kỳ đỉnh cao của tu tiên giới, trở thành một phàm nhân bình thường đến cực điểm, chính là thiếu nữ 18 tuổi bình thường trước khi tiến vào không gian chủ thần. Thật là độc ác. Lý Phàm thấy vậy cũng không khỏi giật mình. Đối phương quả thực quá biết tính toán, trực tiếp dùng chúng sinh bình đẳng, khiến mọi người đều trở lại trạng thái chưa tiếp xúc với sức mạnh siêu phàm, trở thành phàm nhân bình thường nhất. Mà trên sân chỉ có chiến sĩ của Lý Phàm còn có tu vi, trong khi đối phương chỉ là những mầm sống, còn chưa bén rễ nảy mầm, tự nhiên không bị ảnh hưởng bởi thiết luật chúng sinh bình đẳng này, dù sao bản thân chúng cũng chỉ là những hạt bụi bình thường nhất. Tiếp theo chắc là sẽ tăng cường cho phe mình chứ. Lý Phàm thầm suy đoán. Quả nhiên, thiết luật thứ hai đã chứng thực suy nghĩ của hắn. Thiết luật thứ hai, ta thương xót sinh mệnh gian nan, nay để chúng được thành tựu. Câu này dịch ra chính là, ta cảm thán sự phát triển của sinh mệnh vô cùng gian nan, vì vậy để cho sinh mệnh trực tiếp bỏ qua giai đoạn phát triển mà đi đến hình thái cuối cùng. Điều này tương đương với việc thả xuống một con vi khuẩn, có thể trực tiếp làm cho nó bỏ qua các giai đoạn từ vi khuẩn đến đơn bào, đa bào, mà đi thẳng đến hình thái cuối cùng, sinh ra một sinh mệnh thực sự, có ý thức và có thể hành động, trực tiếp bỏ qua quá trình phát triển ức vạn năm của sinh mệnh. Đối với thiết luật thứ hai này, Lý Phàm không cảm thấy chút ngạc nhiên nào. Ý đồ của đối phương đã quá rõ ràng. Ngay từ đầu, hắn đã bày ra chiêu dùng thi thể tán hoa mang theo vô số mầm sống, chắc chắn là để làm nền cho các bước tiếp theo. Bây giờ thiết luật thứ hai vừa ra, những mầm sống vô số theo gió phiêu tán trước đó đều có thể trực tiếp bỏ qua giai đoạn phát triển của mầm sống, biến thành từng cá thể sinh mệnh hoàn chỉnh. Đương nhiên, những cá thể sinh mệnh này chắc chắn không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, chỉ sở hữu sức mạnh thể chất đơn thuần, dù sao thì thiết luật thứ nhất chúng sinh bình đẳng vẫn còn hiệu lực. Chỉ thấy thiết luật thứ hai vừa được tuyên bố, toàn bộ khu vực trong phạm vi lập tức xảy ra biến hóa kịch liệt. Vô số mầm sống giống như bụi trần trước đó bỗng chốc phồng lên, biến thành từng cá thể sinh mệnh. Có lúc là hình người, có lúc là hình thú, còn có cả các loại thực vật. Mặc dù những cá thể sinh mệnh này không có bất kỳ khí tức siêu phàm nào, nhưng với nhãn lực của Lý Phàm, hắn có thể thấy mỗi một cá thể đều gần như sở hữu thiên phú cực hạn. Thể chất của chúng đã là trình độ cao nhất của phàm nhân, chỉ cần một bước nhẹ là có thể vượt qua rào cản, đạt được sức mạnh siêu phàm. Những chủng tộc kỳ lạ với đủ mọi hình dáng này, số lượng có đến hơn 10 tỷ. Lý Phàm đều ngây người. Hắn biết tro tàn từ tán hoa bay ra rất nhiều, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Với số lượng người đông như thế, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để dìm chết Triệu Ấu Ngọc. Còn có thể chơi như vậy sao? Vậy thì đánh thế nào được? Số lượng quá đông rồi. Lý Phàm ngồi không yên. Trước tiên suy yếu chiến lực của ngươi đến cực hạn, biến thành một người bình thường. Sau đó phe mình lại biến ra hơn 10 tỷ cá thể sinh mệnh cũng không có sức mạnh siêu phàm. Mặc dù thực lực thực tế của hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng số lượng lại nhiều hơn ngươi một chút xíu. Không đùa đâu. Đây thực sự là một tỷ chút xíu. Chỉ với số người này thì căn bản không thể đánh được. Lý Phàm cảm thấy không còn cơ hội nào, dù sao bên mình chỉ còn lại Triệu Ấu Ngọc là độc nhất. Mà đối phương có đến hơn 10 tỷ. Thực lực chênh lệch không lớn, nhưng chênh lệch về số lượng đã đủ để hình dung bằng hai từ trời vực. Hắn đã định trực tiếp đầu hàng, nhưng không ngờ Mặc Loạn Hoa vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục đọc lên thiết luật thứ ba do mình lập ra. Thiết luật thứ ba, ta thương xót sinh linh tiến bộ chậm chạp, thiên hạ sẽ tu hành với tốc độ vạn lần. Có lẽ là do Mặc Loạn Hoa có chứng ám ảnh cưỡng chế, hoặc có lẽ là vì hắn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ bảo hiểm. Cho nên, thiết luật thứ ba đã thêm vào một quy tắc, trong phạm vi này, tốc độ tu hành của toàn bộ sinh linh đều sẽ biến thành một vạn lần so với ban đầu. Dù sao theo Mặc Loạn Hoa, phe mình dù có số lượng hơn 10 tỷ, nhưng tất cả đều là phàm nhân, không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, có thể vẫn chưa chắc chắn. Vì vậy cần phải thêm vào việc tăng tốc độ tu hành lên vạn lần, như vậy mới có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Mặc Loạn Hoa có thể cảm thấy đây là một thiết luật để đảm bảo chắc chắn, có thể bảo đảm mình vạn vô nhất thất. Nhưng trong mắt Lý Phàm, hắn lại không kìm được. Thế nào gọi là chỗ tối tăm bỗng thấy ánh sáng, nơi cuối đường lại có thôn trang mới. Mặc Loạn Hoa tự cho mình là thông minh, muốn giành chiến thắng 100%. Nhưng trên đời làm gì có chuyện gì chắc chắn 100%. Ngươi càng sợ hãi sự cố bất ngờ, càng muốn vạn vô nhất thất, thì lại càng có thể xuất hiện sơ hở, uổng phí một thế cục tốt đẹp. Mặt Loạn Hoa cũng chính vì hành động bổ sung thừa thải này mà đã khiến Lý Phàm nhìn thấy ánh bình minh của thắng lợi. Ha ha ha ha. Không ngờ thông minh một đời cũng có lúc hồ đồ. Tốc độ tu luyện tăng vạn lần ư đối với người bình thường mà nói thì đúng là không thể so sánh được. Dù sao ngươi có đến hơn 10 tỷ cá thể sinh mệnh, không cần tất cả đều tĩnh tâm tu luyện, chỉ cần không ngừng phái ra đại bộ phận đi chịu chết để quấy rối, trong khi một phần nhỏ khác an tâm hưởng thụ tốc độ tu luyện vạn lần, rất nhanh sẽ có thể kéo ra khoảng cách, tạo thành cục diện tu vi cao nghiền ép tu vi thấp, dù sao người khác cũng không có thời gian để tĩnh tâm tu luyện. Nhưng đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Dùng chiêu này đối phó người khác còn được, ngươi lại dám so tốc độ tu luyện với ta. Lý Phàm cười toe toét. Triệu Ấu Ngọc là người duy nhất sở hữu ý chí khóa trong không gian luân hồi của hắn. Ý chí khóa nói thật thì cái gì cũng không bằng, so sức bộc phát không bằng khóa gen, so mưu kế và khả năng khống chế thế cục cũng không bằng tinh thần khóa. Nhưng nó lại sở hữu một hiệu quả cực kỳ biến thái, đó chính là đột phá vô hạn. Chiến đấu không giỏi, nhưng tu luyện thì cực mạnh. Có thể nói, chỉ cần cho Triệu Ấu Ngọc đủ thời gian, nàng sẽ trở thành đại ma vương vô địch ở giai đoạn sau, tùy tiện có thể nghiền ép ngươi mấy đại cảnh giới. Cho dù ngươi có hơn 10 tỷ người thì đã sao? Không cần áp đảo 2-3 đại cảnh giới, chỉ cần áp đảo một đại cảnh giới là có thể dễ dàng tàn sát 10 tỷ người này. Thiết luật thứ 3 mà Mặc Loạn Hoa xây dựng, đối với phe mình có không ít lợi ích, nhưng đối với Triệu Ấu Ngọc thì sao? Đó lại là lợi ích cực lớn. Nàng có đột phá vô hạn, sợ nhất chính là không đủ thời gian tu luyện. Bây giờ tốc độ tu luyện tăng vạn lần, tu vi cá nhân hoàn toàn có thể tăng lên như ngồi tàu hỏa. Không đúng. Không phải ngồi tàu hỏa, mà là cưỡi tên lửa. Mấy giây là có thể bay lên trời. Đột phá cả chân trời. Chỉ thấy Mặc Loạn Hoa đọc xong thiết luật thứ 3, toàn bộ khu vực bị kỳ điểm thế giới bao phủ đột nhiên tỏa ra một loại ánh sáng dịu nhẹ. Lý Phàm nhận ra loại quang mang này, tên là tiến hóa chi quang, có thể gia tốc tiến hóa toàn bộ sinh linh trong khu vực với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Vậy là tốc độ tu hành vạn lần là dựa vào tiến hóa chi quang sao? Lý Phàm rất thèm muốn tịnh hóa chi quang này, nhưng đáng tiếc là thứ này đã sớm bị các tiền bối khai thác cạn kiệt. Đúng vậy, theo ghi chép, sau khi tiến hóa chi quang bị thần Minh Lam Tinh phát hiện, trong thời đại cực kỳ cấp tiến trước đây, nó đã lập tức bị chia cắt hoàn toàn như tác ao bắt cá. Thần Minh Lam Tinh lúc đó căn bản không có một chút ý thức phát triển bền vững nào, đã phá hoại quá nhiều thứ tốt. Dù cho những thứ tốt đó đều là những tồn tại độc nhất vô nhị trong hư không chi hải, nhưng lúc đó mọi người căn bản không muốn để lại chút gì cho hậu bối. Có rất ít thứ có thể lưu truyền đến hậu thế. Khi tịnh hóa chi quang bao phủ sàn đấu, bất kể là hơn 10 tỷ cá thể thuộc các chủng tộc khác nhau của đối phương, hay là Triệu Ấu Ngọc của Lý Phàm, đều cảm thấy xung quanh tràn đầy một lực lượng kỳ diệu. Dưới sự gia trì của luồng lực lượng này, việc tu hành của bản thân sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Bây giờ tu hành một ngày, bằng với tu hành một vạn ngày trong quá khứ. Ba thiết luật đã được tuyên bố xong. Lúc này, Mặc Loạn Hoa rốt cuộc không chờ đợi thêm nữa, trực tiếp ra lệnh cho những sinh linh kia xông về phía kẻ địch duy nhất của chúng, chính là Triệu Ấu Ngọc. Trong đó, nhóm đầu tiên, những sinh linh ở gần Triệu Ấu Ngọc nhất, có đến hơn 1 triệu. Triệu quân hùng dũng xông lên, dù cho họ chỉ có sức mạnh của phàm nhân bình thường, cũng muốn xé nát kẻ địch duy nhất kia thành từng mảnh. Còn những sinh linh ở xa hơn, vừa đi đường vừa tu hành, họ muốn tranh thủ trở thành lực lượng sống thứ hai, để bổ sung lên khi nhóm đồng đội đầu tiên bao vây tiêu diệt thất bại. Còn những cá thể sinh mệnh ở xa hơn nữa, có đến mấy triệu, họ không vội vàng tiến về phía Triệu Ấu Ngọc, mà trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nắm chặt mọi thời gian để nâng cao thực lực của mình. Lý Phàm nhìn đại quân đen kịt, không thấy điểm cuối của đối phương. Nếu Mặc Loạn Hoa chỉ đưa ra 2 thiết luật đầu tiên, hắn chắc chắn sẽ không ngoảnh đầu lại mà trực tiếp đầu hàng. Dù sao số lượng đối phương quá đông, lấy đầu mà đánh. Nhưng thật đúng lúc, Mặc Loạn Hoa tự cho là chu toàn, lại bổ sung thêm thiết luật thứ 3. Dưới ánh sáng của tiến hóa chi quang, khi tốc độ gia tốc vạn lần được khởi động, Lý Phàm đột nhiên cảm thấy dường như không cần thiết phải đầu hàng. Kẻ nên đầu hàng là ngươi mới phải. Chỉ thấy Triệu Ấu Ngọc không làm gì cả, mặc kệ đại quân với số lượng cực kỳ khủng bố xung quanh, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu hành, bắt đầu tu luyện từ công pháp luyện khí kỳ sơ khai nhất. 0001 giây, 0002 giây, 1 giây trôi qua, kẻ địch đầu tiên đã ở ngay trước mắt. Đó là một thú nhân đầu heo thân người, trên người không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, nhưng chỉ dựa vào thân hình cơ bắp to lớn, cảm giác cũng có thể tùy tiện bộc phát ra lực lượng hàng trăm cân. Lúc này, Triệu Ấu Ngọc rốt cuộc mở mắt. Một khí tức mạnh mẽ từ cơ thể nàng bung ra. Giờ khắc này, nàng một lần nữa cảm nhận được linh khí, một lần nữa được đại đạo công nhận, trở thành một tu hành giả luyện khí kỳ chân chính. Dưới tốc độ tu hành vạn lần, Triệu Ấu Ngọc chỉ dùng một giây đã trở thành tu hành giả luyện khí kỳ. Khoảng cách giữa luyện khí kỳ và phàm nhân là bao nhiêu? Đó thậm chí không phải là khoảng cách giữa phàm nhân và cấp không, mà là khoảng cách giữa phàm nhân và siêu phàm cấp 1 thực sự. Chỉ thấy Triệu Ấu Ngọc chỉ nhẹ nhàng vung tay, va chạm vào thú nhân đầu heo thân người kia, thân thể đối phương trong nháy mắt nổ tung thành một đám sương máu. Đây vẫn chỉ là luyện khí kỳ. Vẫn chỉ là sự khởi đầu của tu hành gia tốc vạn lần. Màn tàn sát cuối cùng rốt cuộc cũng chậm rãi kéo ra. Khi một tu tiên giả luyện khí kỳ đối mặt với một phàm nhân không có chút sức mạnh siêu phàm nào, kết quả sẽ ra sao? Có lẽ cũng tương đương với việc một viên kim cương cứng rắn vô cùng va chạm với một quả trứng gà bình thường. Chỉ cần một cú gõ nhẹ, đối phương lập tức vỡ tan thành từng mảnh, thậm chí có kẻ còn thảm hơn khi hóa thành sương máu, không tìm thấy dù chỉ một mẫu thi thể. Giữa đại quân hơn 1 triệu người của đối phương, Triệu Ấu Ngọc hoàn toàn giết đến điên cuồng. Nàng thường vung tay một cái là có mấy chục kẻ bay ra ngoài. Hơn nữa, bất kể là sức mạnh hay tốc độ, nàng đều vượt xa đối phương. Chỉ đơn thuần số lượng đông cũng không thể chiếm được chút ưu thế nào, thậm chí còn giúp nàng dễ dàng giải quyết những kẻ địch này hơn. Điều kinh khủng hơn không phải là việc Triệu Ấu Ngọc đang tàn sát loạn xạ như thiên thần hạ phàm, mà là tu vi của nàng cũng không hề đình trệ. Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa luyện khí kỳ, thu nạp được một tia linh khí trong cơ thể, linh khí tự nhiên sẽ có thể tự động vận chuyển. Dù không thể ngồi xuống chuyên tâm tu luyện, tu vi của cơ thể vẫn đang không ngừng tăng lên từng giờ từng khắc. Chỉ là hiệu suất tăng lên này có lẽ chỉ bằng 1-2% so với việc ngồi tĩnh tọa, nhưng khi kết hợp với tốc độ tu hành vạn lần, sự gia tăng tu vi tự động này cũng cực kỳ khoa trương. Đại quân hơn 1 triệu người đến gần nàng đầu tiên, khi Triệu Ấu Ngọc tàn sát được khoảng 10 vạn người, khí tức toàn thân nàng lại một lần nữa tăng vọt, từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ. Tu tiên giả tiến vào trúc cơ kỳ lúc này đã có thể sử dụng pháp thuật phạm vi lớn. Chỉ cần phun ra một ngụm lửa là có thể dễ dàng giết chết mấy trăm người của đối phương. Lửa nóng hòa cùng cùng phong dữ dội, hiệu suất giết chóc của Triệu Ấu Ngọc đã tăng lên hơn 10 lần. Nhóm đại quân hơn 1 triệu người đầu tiên này, về cơ bản còn chưa chạm được đến bên cạnh nàng đã chết gần hết. Trong cuộc tàn sát vô tận này, đại quân Triệu người vốn dĩ trong đen kịch, hùng vĩ và chấn động mấy phút trước, giờ chỉ còn lại lác đác vài vạn người. Mà phần lớn trong số này là bị các đòn tấn công pháp thuật trước đó lan tới một chút, chứ chưa thực sự bị đánh trúng. Nhưng dù vậy, đa số cũng đã mất đi sức chiến đấu, nằm trên mặt đất với bộ dạng sống không bằng chết. Đáng nhắc tới là, vì tất cả mọi thứ ở đây đều là ảo, bất kể là vũ trụ hư không làm bối cảnh, hay sàn đấu hoàng kim mênh mông vô bờ, không có bất kỳ vật che chắn nào, đều do hệ thống học viện mô phỏng ra. Vì vậy, ở đây có thể bỏ qua rất nhiều hạn chế của thế giới bên ngoài, ví dụ như có thể vô điều kiện thỏa mãn sức mạnh của bất kỳ hệ thống siêu phàm nào. Tất cả các hệ thống sức mạnh đều có thể được sử dụng hoặc tu luyện ở đây. Lấy một ví dụ, trong tình huống thực tế bên ngoài, tu tiên cần có linh khí. Dù cho thiên phú của bạn có trâu bò đến đâu, không có linh khí cũng tương đương với việc giả tràng xe cát, công cốc. Nhưng trên sàn đấu mô phỏng, mặc định là có tài nguyên của bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào. Không chỉ có linh khí, mà cho dù là tiên khí cũng có thể tạo ra cho bạn. Vì vậy, Triệu Ấu Ngọc trước đó có thể trực tiếp ngồi xuống tu luyện. Các hệ thống sức mạnh siêu phàm khác cũng tương tự như vậy, bởi vì đây là không gian ảo được mô phỏng, bất cứ thứ gì cũng đều được đáp ứng. Ví dụ như đối thủ hiện tại của Lý Phàm, Mặc Loạn Hoa đã tạo ra hơn 10 tỷ cá thể sinh mệnh, chúng cũng đều đi theo các hệ thống sức mạnh riêng của mình. Ngay lúc Triệu Ấu Ngọc đang đại sát tứ phương, ngoài nhóm Triệu quân đầu tiên xông lên để cầm chân nàng, thực lực của những sinh linh khác của đối phương cũng tăng trưởng nhanh chóng. Trạng thái tu hành gia tốc vạn lần không chỉ một mình Triệu Ấu Ngọc được hưởng. Những người khác tự nhiên cũng có thể hưởng thụ được. Chỉ là con đường họ đi có lẽ không phải là tu tiên, mà là huyền huyễn võ đạo, huyết mạch phản tổ nói chung. Có lẽ chính Mặc Loạn Hoa cũng không rõ, hơn 10 tỷ mầm sống của mình rốt cuộc bao hàm bao nhiêu chủng tộc trong chư thiên vạn tộc. Hệ thống sức mạnh siêu phàm họ đi tự nhiên cũng thiên hình vạn trạng, nhưng sự gia tăng thực lực của họ cũng là thật. Dưới trạng thái tu hành gia tốc vạn lần, mỗi một người đều tương đương với một thiên tài tuyệt thế. Thế nhưng giữa các thiên tài cũng có sự chênh lệch. Khi tốc độ tu hành của tất cả mọi người đều được phóng đại lên vạn lần, sự chênh lệch này càng trở nên rõ ràng hơn. Có người thiên phú không tốt, dù trực tiếp tu hành với tốc độ vạn lần, cũng rất sớm đạt đến cực hạn của mình. Thiên phú chỉ đến mức đó, căn bản không thể tiến thêm một bước. Sau khi Triệu Ấu Ngọc tàn sát hết Triệu quân kia, nàng chưa kịp nghỉ ngơi vài giây, ngay lập tức lại có một nhóm đại quân khác còn khổng lồ hơn trước đó bao vây xông tới. Nhóm này chính là những sinh linh được sinh ra từ những mầm sống có thiên phú kém nhất. Họ đã nhân lúc Triệu Ấu Ngọc bị cầm chân trước đó, tăng trưởng thực lực đến siêu phàm cấp 1, sau đó phát hiện mình không thể tiến bộ được nữa, liền lập tức tập hợp lại, hướng về phía Triệu Ấu Ngọc mà vây quanh. Nhóm mầm sống có thiên phú kém nhất này, số lượng có đến mấy triệu. Toàn bộ đều là siêu phàm cấp 1. mỗi một người đều là sinh mệnh siêu phàm thực sự. Mặc dù số lượng chỉ gấp vài lần so với trước đó, nhưng khí thế tụ hợp lại còn mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Đại quân gần 10 triệu người đang áp sát Triệu Ấu Ngọc. Từ trên cao nhìn xuống, những điểm đen dày đặc khắp núi đồi kia, phảng phất như đang phủ lên sàn đấu màu vàng kim một lớp chăn màu đen, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng phải run sợ. Mà đây lại vẻn vẹn chỉ là 0,1% số lượng của đối phương. Còn 99,9% còn lại, lúc này đang nắm chặt toàn bộ thời gian để nâng cao thực lực của mình. Như đã nói trước đó, trong hơn 10 tỷ mầm sống, hầu như mỗi một mầm sống đều có thiên phú hàng đầu. Cho nên, bây giờ chỉ mới đào thải ra 0,1% những kẻ có thiên phú cực kém, những ai còn chưa gặp phải bình cảnh, đều có thể tiếp tục nâng cao thực lực. Lúc này, toàn bộ họ vẫn đang chuyên chú vào việc nâng cao thực lực. Tình huống của Triệu Ấu Ngọc thực ra vô cùng bất ổn, bởi vì đối phương liên tục phái người đến quấn lấy nàng, mà bản thân nàng lại căn bản không thể chuyên chú tu luyện. Dù cho có sở hữu kỹ năng bị động đột phá vô hạn, cũng rất khó nói có thể phát huy được bao nhiêu. Chỉ thấy nàng đối mặt với đại quân nghìn vạn hùng hổ trước mắt, đây là một đội quân hoàn toàn do siêu phàm cấp 1 tạo thành, hầu như thực lực của mỗi một sinh linh đều không chênh lệch bao nhiêu so với Triệu Ấu Ngọc hiện tại. Đều là siêu phàm cấp 1, thực ra rất khó nói có sự chênh lệch quá lớn. Kể cả là hệ thống tu tiên, trong tình huống không có sự gia tăng từ các sức mạnh khác, một người có thể đánh 7-8 người đã là cực hạn. Mà bây giờ, đối diện có đến một đại quân 1.000 vạn người. Trừ phi Triệu Ấu Ngọc tiến giai lên Nguyên Anh kỳ, trở thành Bạch Ngân cấp 2, mới có thể không chết dưới sự bao vây tiêu diệt của đối phương, nhưng đó cũng chỉ là may mắn không chết mà thôi. Đối mặt với số lượng người đông như vậy, dù là Bạch Ngân cấp 2 cũng không thể thay đổi được gì. Ngươi có thể giết 1.000, giết 1 vạn, nhưng đối mặt với 10 triệu người, vẫn chỉ như muối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Trừ phi là Hoàng Kim cấp 3 tới, mới có thể dễ dàng xóa sổ đại quân 1.000 vạn này. Nhưng Hoàng Kim cấp 3 cũng cần thời gian, mà Triệu Ấu Ngọc hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ kẽ hở nào. Nàng căn bản không thể ngồi đã tọa tu luyện bình thường, đối thủ cũng sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Tình hình trông có vẻ vô cùng nguy cấp, rất có thể nàng sẽ không thể chống cự nổi trước đại quân 1.000 vạn siêu phàm. Nhưng Lý Phàm lại không hề sốt ruột, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra được khốn cảnh của Triệu Ấu Ngọc lúc này. Quả nhiên vẫn là vấn đề công pháp đổi một bộ công pháp tu hành trong chiến đấu là giải quyết được triệt để rồi. Công pháp mà Triệu Ấu Ngọc đang tu hành vẫn là công pháp do chính mình đổi, công hiệu chủ yếu vẫn là tăng cường nội tình và tốc độ tu hành tương đối nhanh. Vì vậy, khi tu luyện bình thường, tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng nếu chỉ để nó tự vận hành, đặc biệt là trong lúc chiến đấu, hiệu quả tu luyện tự nhiên rất kém. Lý Phàm tùy tiện bảo Bạch Âm tìm trong kho tài liệu một bộ công pháp có thể tu luyện trong chiến đấu, sau đó truyền thụ cho Triệu Ấu Ngọc, để nàng trực tiếp chuyển tu ngay tại chỗ, liền giải quyết được vấn đề tốc độ tu hành không theo kịp khi đang trong chiến đấu. Bộ công pháp này tên là Chiến Thần Kinh. Đây là một phần công pháp được cất giữ trong thư viện của Học viện Chí Cao. Nó không phải là loại công pháp tu tiên mạnh nhất, nhưng chỉ cần được thư viện lựa chọn thu nhận, thì ở trong chư thiên vạn giới cũng đều được gọi là cực phẩm. Hiệu quả chính của bộ công pháp này là tốc độ tu hành trong chiến đấu gấp 10 lần trở lên so với lúc bình thường. Đồng thời, trận chiến càng kịch liệt, tốc độ tu hành sẽ còn không ngừng tăng lên, rất phù hợp với tình cảnh của Triệu Ấu Ngọc lúc này, phải đối mặt với những trận chiến không hồi kết. Ngưỡng của công pháp này cũng tương đối cao, có thể tu hành đến tận tầng thứ Đại La Kim Tiên, khoảng cấp 7 cấp 8, hoàn toàn đủ để ứng phó với cục diện trước mắt. Khi Lý Phàm truyền thụ xong toàn bộ công pháp, Triệu Ấu Ngọc lập tức nhân lúc đối phương còn chưa chính thức xông tới, tán đi toàn bộ tu vi trước đó, chuyển tu sang Chiến Thần Kinh. Nhắm mắt rồi mở mắt, chỉ trong nháy mắt, nàng đã lập tức tu hành công pháp này đến tầng nhập môn, một lần nữa trở thành tu hành giả luyện khí kỳ. Mà giờ khắc này, đại quân nghìn vạn của đối phương đã xông tới. Triệu Ấu Ngọc lập tức thi triển công pháp mới học để phản kích. Chiến Thần Kinh không hổ là một trong những công pháp cực phẩm của giới tu tiên. Dù chỉ với trình độ luyện khí kỳ sơ nhập của Triệu Ấu Ngọc, tức là ở cấp 1 sơ kỳ, nàng lại có thể cùng đối phương ở cấp 1 đỉnh phong đánh ngang tay. Một thần hồn màu vàng kim khổng lồ xuất hiện sau lưng Triệu Ấu Ngọc, đây là đặc điểm của người tu hành Chiến Thần Kinh, có thể triệu hoán ra võ hồn của mình để phụ trợ chiến đấu. Ngay từ đầu, Triệu Ấu Ngọc bị hơn 100 kẻ cấp 1 đỉnh phong đột phá đến trước bao vây. Nàng chỉ có thể dựa vào sự phụ trợ của võ hồn để chạy trốn khắp nơi, trong cơ thể điên cuồng vận chuyển Chiến Thần Kinh, hy vọng kéo dài thời gian hết mức có thể để mình có thời gian trưởng thành. Chiến Thần Kinh cũng không phụ lòng mong đợi, dưới tình huống chiến đấu, tốc độ vận hành của nó tăng vọt, đặc biệt là khi kết hợp với tốc độ tu hành gia tốc vạn lần, tu vi của Triệu Ấu Ngọc tăng lên như tên lửa. Chỉ sau vài lần lách mình né tránh, tu vi của nàng lúc này đã đến cấp 1 hậu kỳ, chỉ còn cách cấp 1 đỉnh phong của đối phương một tiểu cảnh giới. Nhưng để cho an toàn, phòng ngừa bị đối phương quấn lấy rồi bị vô số người vây quanh mà chết thảm, nàng vẫn cố hết sức tránh giao chiến. 20 giây trôi qua, kẻ địch xung quanh đã tụ tập ngày càng đông, Triệu Ấu Ngọc sắp không còn đường để trốn. Lúc này, nàng rốt cuộc cũng đã như ý nguyện tiến vào cảnh giới Bạch Ngân cấp 2. Một khi đã cao hơn đối phương một đại cảnh giới, tự nhiên không cần phải chạy trốn nữa. Triệu Ấu Ngọc xoay người, đối mặt với đại quân nghìn vạn trước mắt, rốt cuộc cũng giơ lên đồ đao của mình, mài dao xoèn xoẹt hướng về đàn cừu non kia. Cảnh tượng tiếp theo vô cùng tàn nhẫn. Triệu Ấu Ngọc bản thân đã cao hơn một đại cảnh giới, lại thêm chiến thần kinh vốn sinh ra để dành cho chiến trường quy mô lớn. Võ hồn màu vàng kim khổng lồ sau lưng nàng theo từng cử động của Triệu Ấu Ngọc, thường có thể cách mấy trăm ngàn mét mà vẫn có thể tiêu diệt toàn bộ đối phương. Một đao chém xuống, giống như cắt cỏ, ít nhất có thể chém ngang lưng mấy ngàn kẻ địch. Đặc biệt là trên địa hình bằng phẳng, mênh mông vô bờ này, chỉ cần tùy tiện ném ra một đạo đao mang khổng lồ về một hướng, là có thể dễ như trở bàn tay thu gặt hàng ngàn vạn sinh mạng của đối phương. Quan trọng nhất là, khi Triệu Ấu Ngọc tiến vào trạng thái chiến đấu thực sự, tốc độ tu luyện của chiến thần kinh lại tăng lên gấp bội. Trận chiến càng kịch liệt, tốc độ tu hành cung cấp lại càng nhanh. Triệu Ấu Ngọc trong lúc không ngừng thu gặt sinh mạng của đối phương, việc tu hành của bản thân cũng hoàn toàn không bị trì trệ, thậm chí còn nhanh hơn cả việc chuyên tâm ngồi đã tọa tu luyện không chỉ mấy lần. Đây chính là sức hấp dẫn của việc đổi công pháp. Dù cho đối phương không ngừng phái người đến cuốn lấy thì đã sao, ta vẫn có thể tu hành trong chiến đấu. So với ta, ai tu hành nhanh hơn? Ý chí khóa cộng với tốc độ tu hành vạn lần, cộng với chiến thần kinh không ngừng chiến đấu. Lý Phàm cảm thấy ván này chắc chắn có thể hạ được đối phương. Chỉ qua khoảng 3 phút, tu vi của Triệu Ấu Ngọc lúc này đã đột phá đến đại thừa kỳ, cũng chính là đến tầng thứ hoàng kim cấp 3. Mà đại quân 1.000 vạn trước đó, lúc này đã chỉ còn lại hơn 2 triệu người. Sau khi trở thành hoàng kim cấp 3, tốc độ tàn sát lại tăng nhanh gấp trăm lần không ngừng. Trong khi đó, 99,9% sinh linh còn lại vẫn đang trong trạng thái tu luyện, lặng lẽ nâng cao thực lực. Lúc này, chỉ có khoảng 1/10 trong số chúng đạt đến bạc cấp 2, còn lại đều đang trong quá trình đột phá. So với họ, Triệu Ấu Ngọc đã đạt tới vàng cấp 3. Lợi thế của Lý Phàm lúc này là vô cùng lớn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là vàng cấp 3 còn lâu mới phải giới hạn của Triệu Ấu Ngọc. Trong không gian ảo mô phỏng trước mắt, nàng hoàn toàn có thể bỏ qua rất nhiều điều kiện, trực tiếp đột phá cấp 3, tiến lên cấp 4, cấp 5 mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Sau khi Triệu Ấu Ngọc tàn sát toàn bộ 1.000 vạn quân địch, đối phương hoàn toàn không ngờ nàng có thể giết nhanh đến vậy, thực lực cũng tăng mạnh đến thế, nhanh hơn tất cả bọn họ một bước để đạt tới vàng cấp 3. Vì vậy, lần này chúng không tổ chức một đội quân bao vây tiểu trừ khổng lồ như hai đợt trước. Nhưng các ngươi không đến, thì ta đây sẽ qua. Triệu Ấu Ngọc sở hữu kinh chiến thần gia trì, nếu không ở trong trạng thái chiến đấu, tốc độ tu luyện ngược lại sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên, nàng chẳng nể nang gì, lao thẳng đến những kẻ địch vẫn đang ngồi xếp bằng, chuyên tâm tu hành. Thấy Triệu Ấu Ngọc xông tới, những kẻ địch kia không còn cách nào khác, chỉ có thể vội vàng đứng dậy chống cự. Nhưng những kẻ địch này, chỉ một số ít là bạc cấp 2, còn đại đa số vẫn đang trong quá trình đột phá, sao có thể là đối thủ của một tu tiên giả kỳ đại thừa. Vàng cấp 3 so với bạc cấp 1 đỉnh phong đang đột phá, chênh lệch đến hai đại cảnh giới. Vì thế, cuộc tàn sát của Triệu Ấu Ngọc diễn ra vô cùng thuận lợi, dễ dàng và nhanh gọn. Nàng cũng không vội vàng, mà cẩn thận tiêu diệt sạch sẽ kẻ địch ở từng khu vực rồi mới tiến đến khu vực tiếp theo, giống như một tai ương ma đầu, không ngừng càn quét hết nhóm sinh linh này đến nhóm sinh linh khác. Số mạng tích lũy trên tay nàng ngày càng nhiều, vượt qua con số hàng triệu, tiến đến hàng trăm triệu. Đối phương cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ đành bất lực mặc cho Triệu Ấu Ngọc tàn sát. Cuối cùng, khi nàng đã giết hơn 200 triệu sinh linh, chật vật cảm xuống 2% tổng số người của đối phương, thì đại bộ phận sinh linh của Mặc Loạn Hoa cũng đã toàn bộ tiến đến cảnh giới bạc cấp 2. Trong đó, có khoảng 20% sinh linh đã đạt đến bình cảnh thiên phú. Bọn họ tối đa cũng chỉ là bạc cấp 2, không cách nào tiến lên tầng thứ cao hơn. Vì vậy, 20% sinh linh này đồng loạt dừng tu hành, tập hợp thành đại quân hướng về phía Triệu Ấu Ngọc. Đợt bao vây tiểu trừ thứ 3 này, bất kể là số lượng hay thực lực, đều vượt xa hai đợt trước. Gần 20 tỷ sinh linh, mỗi một người đều có thực lực bạc cấp 2. Dù là một cường giả vàng cấp 3 tới đây, nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải chột dạ. Người đông quá rồi. Không phải mấy trăm triệu, mà là trọn vẹn 20 tỷ. Con số này thậm chí còn lớn hơn dân số của quốc gia đông dân nhất thế giới. Nếu là một cường giả vàng cấp 3 thông thường, dù cho chiến đấu đến kiệt sức bỏ mình, cũng rất khó giết hết 20 tỷ sinh linh này. Huống hồ, nếu ngươi giết chậm một chút, 20 tỷ này còn chưa giết xong, nói không chừng sẽ phải đối mặt với hơn 80 tỷ kẻ địch vàng cấp 3 của đối phương. Ai mà chịu nổi chứ? Lý Phàm dám chắc rằng không một thần linh nào có thể lấy ra hơn 80 tỷ chiến binh vàng cấp 3. Dù cho con số này có thu nhỏ lại vạn lần, chỉ cần hơn vạn chiến binh vàng cấp 3 thôi, cũng không ai có thể có được. Thế nhưng đối thủ của Lý Phàm, Mặc Loạn Hoa, là tồn tại mạnh nhất trong lịch sử các thần linh, một trong năm thần minh hàng đầu của Lam Tinh, và con át chủ bài cuối cùng của hắn chính là hơn 80 tỷ chiến binh vàng cấp 3 này. Đây là một màn mà suốt hơn 1.700 năm lịch sử của Lam Tinh, thậm chí là vô số năm bên ngoài, chưa từng có ai được chứng kiến. Nếu không phải Lý Phàm đột nhiên xuất hiện, kỷ lục này không biết còn được duy trì bao lâu. Những đối thủ trước đây của Mặc Loạn Hoa, dù là người xếp thứ hai trong lịch sử như Địch Nhạc, cũng hoàn toàn không biết đến con bài này. Những kẻ thách đấu trước đó, kẻ thực lực yếu thì bị hoa độc ở giai đoạn mục tiêu diệt sạch, kẻ mạnh hơn thì lại gục ngã ở giai đoạn 2, bị thứ ý chí quỷ dị vặn vẹo hành hạ đến không chịu nổi. Gần như là đóa hoa của đối phương vừa nở rộ, chiến sĩ phe mình đã ngã rạp từng lớp, không hề có sức chống cự. Thậm chí, ngay cả tư thái nở rộ huy hoàng của tán hoa toàn thịnh cũng chưa từng có ai được thấy. Lý Phàm là người đầu tiên chứng kiến tư thái nở rộ đó, chỉ riêng điều này cũng đủ để hắn được ghi vào sử sách. Nhưng Lý Phàm không thỏa mãn, hắn còn tiến xa hơn, liên tiếp phá vỡ các kỷ lục lịch sử, ép Mặc Loạn Hoa phải lật ra từng con át chủ bài, cho đến con át chủ bài cuối cùng này. Giờ đây, Triệu Ấu Ngọc sắp phải đối mặt với hơn 80 tỷ chiến binh vàng cấp 3. Con số này còn đông hơn toàn bộ dân số địa cầu. Mỗi người trong số họ đều là vàng cấp 3 thực thụ. Kẻ đứng đầu danh nhân lịch sử quả nhiên kinh khủng đến vậy. Trở lại hiện tại, Triệu Ấu Ngọc sắp giao thủ với 20 tỷ kẻ địch bạc cấp 2. Với tu vi vàng cấp 3, rất có thể nàng sẽ không qua nổi ải này. Nhưng ai nói Triệu Ấu Ngọc chỉ là vàng cấp 3? Dưới góc nhìn của Lý Phàm, tu vi trong cơ thể nàng đã đạt đến cực hạn, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể đột phá kỳ đại thừa, tiến đến cảnh giới tiên nhân chân chính, cảnh giới thiên tiên trong truyền thuyết. Quy đổi ra, đó chính là bậc hành tinh cấp 4. Nếu ở thế giới bên ngoài, hoặc là người khác, bước này giống như một lằn ranh trời đất, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm tới. Nhưng Triệu Ấu Ngọc không chỉ có bị động vô hạn đột phá, mà lúc này còn đang hưởng thụ tốc độ tu hành gấp vạn lần. Đối với nàng mà nói, việc này có lẽ còn dễ hơn uống nước. Chỉ còn một chút nữa thôi, Lý Phàm thầm nghĩ. Chỉ thấy Triệu Ấu Ngọc không một chút do dự lao về phía 20 tỷ kẻ địch bạc cấp 2, nhanh chóng vung ra hàng trăm đạo đao mang khổng lồ, quét bay mấy vạn chiến sĩ cấp 2 của đối phương. Tu vi trong cơ thể nàng rốt cuộc cũng vượt qua ngưỡng giới hạn đó. Như nước chảy thành sông, một tia tiên khí từ trong cơ thể sinh ra. Cảnh giới thiên tiên, trong nháy mắt đã thành. Sức mạnh của bậc hành tinh cấp 4 khủng bố đến mức nào? Nếu bộc phát toàn lực, một hành tinh như Lam Tinh cũng sẽ bị phá hủy thành từng mảnh vụn. Đây không còn là sức mạnh thuần túy trên mặt đất nữa, mà là thứ sức mạnh thật sự đã thoát ly khỏi hành tinh, đủ tư cách để bước chân vào vũ trụ. Ở bậc hành tinh cấp 4, thuộc tính đơn thuần đã không còn ý nghĩa gì. Bởi lẽ ở trạng thái bình thường, có thể nó gấp mấy nghìn lần vàng cấp 3, nhưng nếu bộc phát toàn lực, chỉ số cơ bản này nếu không muốn dùng con số để hình dung thì sợ rằng đã đột phá hơn 100 triệu. Cấp 4 đại diện cho việc vận dụng năng lượng cao cấp, thứ năng lượng mạnh mẽ hơn vô số lần so với năng lượng hạ đẳng trước đó. Giống như sự khác biệt giữa linh khí thông thường và tiên khí chân chính. Dù linh khí có nồng độ cao đến đâu cũng không thể sánh bằng một luồng tiên khí nhẹ nhàng. Một luồng tiên khí này đã vượt xa linh khí về mặt số lượng, khác biệt tựa như một giọt nước mưa so với cả đại dương mênh mông. Không chỉ bản thân năng lượng chứa đựng có sự chênh lệch một trời một vực, mà sức mạnh mà năng lượng cao cấp có thể khơi dậy cũng vượt xa năng lượng cấp thấp. Năng lượng cấp thấp, một phần lực có thể phát huy ra 20, 30 phần uy lực đã là cực kỳ ưu tú. Nhưng năng lượng cao cấp, một phần lực có thể dễ dàng phát huy ra 1.000, thậm chí 1 vạn điểm uy lực. Chính sự khác biệt về bản chất này đã tạo ra khoảng cách khổng lồ giữa bậc hành tinh cấp 4 và vàng cấp 3. Về cơ bản, họ đã được xem là hai chủng loài khác nhau, là sự khác biệt giữa tiên nhân chân chính và phàm nhân. Dù cho vàng cấp 3 có đông đến đâu, chung quy vẫn chỉ là sinh linh trên mặt đất. Một bậc hành tinh cấp 4 đã đặt chân vào vũ trụ, có tư cách nhìn xuống những thổ dân vẫn còn mắc kẹt trong hành tinh. Giống như những vị thần cao cao tại thượng, họ có thể dễ dàng gieo rắc tai ương diệt thế. Ngay cả hành tinh mà những sinh linh dưới cấp 3 đang sinh sống cũng có thể bị hủy diệt, vậy nên số lượng đông hơn nữa cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho cấp 4. Triệu Ấu Ngọc lơ lửng trên không, toàn thân tỏa ra tiên khí mờ ảo. Kết hợp với pho võ hồn hoàng kim khổng lồ sau lưng, nàng tạo ra một cảm giác ngột ngạt, không thể chống cự. Đặc biệt, võ hồn hoàng kim là sản vật của kinh chiến thần, sau khi Triệu Ấu Ngọc trở thành thiên tiên, kích thước của nó đã bành trướng đến mức đáng sợ. Ban đầu chỉ lớn như một tòa nhà chọc trời, sau đó nó không ngừng lớn lên, to bằng một sân vận động khổng lồ có thể chứa hàng trăm ngàn người. Rồi nó vẫn tiếp tục lớn nữa, đó còn xa mới là trạng thái cực hạn của võ hồn ở cảnh giới thiên tiên. Chỉ thấy Triệu Ấu Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, phiêu diêu lơ lửng trên bầu trời, ở một độ cao mà dù vàng cấp 3 có bay thế nào cũng vĩnh viễn không thể chạm tới. Chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến hư không vũ trụ. Nơi đây là cấm địa của vạn vật, không chỉ ngập tràn tia vũ trụ, mà còn có những luồng gió cứng rắn ngoài tinh không, sắc bén như dao lóc xương. chỉ có những người đạt đến bậc hành tinh cấp 4 mới có thể đứng vững ở nơi này. Triệu Ấu Ngọc vận chuyển toàn bộ tu vi, nàng vừa mới tiến giai thành thiên tiên, linh khí toàn thân vẫn chưa chuyển hóa hết, cần một chút thời gian để toàn bộ đổi thành tiên khí. Chỉ thấy sau khi linh khí chất lượng cao trong cơ thể chuyển hóa hết thành tiên khí, chỉ còn lại một chút mỏng manh, nhưng chỉ một chút tiên khí đó thôi, mật độ năng lượng đã vượt xa linh khí trước kia hàng ngàn vạn lần. Triệu Ấu Ngọc tốn công tốn sức chuyển hóa thành tiên khí, tự nhiên là để giải quyết trận chiến trước mắt. Nàng dồn toàn bộ tiên khí vào trong tinh chiến thần, luồng tiên khí mỏng manh biến thành vần hào quang hoàng kim rực rỡ bao quanh cơ thể. Những vần hào quang này tầng tầng lớp lớp, khiến Triệu Ấu Ngọc trông như một vị thần tiên thật sự giáng trần. Ánh sáng chói lòa kích thích mắt người, phàm nhân căn bản không thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của nàng. Những vần hào quang này không ở lại bao lâu, chúng không ngừng truyền vào võ hồn hoàng kim sau lưng nàng. Võ hồn hoàng kim ngày càng khổng lồ, dường như kích thước bằng nửa thành phố trước đó chỉ mới là khởi đầu. Sau khi nhận được tiên khí gia trì, thể tích của nó trong nháy mắt bành trướng không ngừng. Từ nửa thành phố, rồi cả một thành phố, sau đó to bằng một tỉnh, thậm chí là một quốc gia. Cuối cùng, khi Triệu Ấu Ngọc cường hóa võ hồn hoàng kim đến cực hạn, kích thước của nó đã có thể sánh ngang với một hành tinh thông thường. Trước một vật thể khổng lồ như vậy, nếu không quan sát kỹ, người ta căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của Triệu Ấu Ngọc. Lý Phàm nhìn về phía võ hồn hoàng kim đã được cường hóa đến cực hạn này, kích thước của nó đã gần bằng một nửa cơ thể giả lập của hắn, giống như một đứa trẻ đứng cạnh người lớn. Dù chỉ là một đứa trẻ cao chừng một mét, nhưng nó đã có tư cách tham gia vào ván cờ này. Đúng vậy, toàn bộ chiến trường trước đó, kích thước cũng chỉ tương đương với một bàn cờ. Mà lúc này, võ hồn hoàng kim đã còn lớn hơn cả chiến trường. Giống như một đứa trẻ đối mặt với một bàn cờ đầy quân. Nhưng đứa trẻ thì biết đánh cờ sao? Rõ ràng là không. Chỉ thấy Triệu Ấu Ngọc điều khiển võ hồn hoàng kim to lớn vô cùng, ra tay đánh về phía toàn bộ chiến trường. Đứa trẻ không biết đánh cờ, nhưng nó biết lật bàn. Hủy diệt cả bàn cờ của ngươi luôn. Ai còn rảnh mà từ từ đánh cờ với ngươi chứ? Trực tiếp đập nát toàn bộ chiến trường thành hai nửa. Đây mới là việc mà một đứa trẻ nghịch ngợm nên làm. Triệu Ấu Ngọc đã trở thành bậc hành tinh cấp 4, nàng và hơn 10 tỷ đối thủ dưới cấp 3 kia sớm đã không còn ở cùng một đẳng cấp đối kháng. Ưu thế về số lượng lúc này không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Số lượng nhiều hơn thì có ích gì? Cứ trực tiếp phá hủy toàn bộ chiến trường là xong. Không cần phải tự mình ra tay bóp chết từng người một, môi trường hư không vũ trụ tự nhiên sẽ cho những sinh linh này biết sự tàn khốc của nó. Tuy vũ trụ có mặt ở khắp nơi, môi trường chân không không thể hô hấp, thoát khỏi sự che chở của hành tinh mẹ, đột ngột bị phơi bày ra giữa vũ trụ, vàng cấp 3 chẳng là cái thá gì cả. Mẹ thiên nhiên sẽ dạy cho chúng biết thế nào là kính sợ. Võ hồn hoàng kim khổng lồ tung một quyền về phía chiến trường. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, toàn bộ chiến trường ầm ầm vỡ thành hai mảnh. Hơn 10 tỷ sinh linh đủ loại hình thù đang đứng trên đó, tự nhiên là không thể nào chống đỡ nổi. Hoặc là trực tiếp bị dư chấn của cú đấm này đánh thành xương máu, hoặc là rơi vào hư không vũ trụ vô tận, sống không được bao lâu. Chỉ một đòn, đã khiến hơn 10 tỷ chiến sĩ của Mặc Loạn Hoa toàn bộ bị tiêu diệt. Triệu Ấu Ngọc vẫn nhắm mắt dưỡng thần tại chỗ. Cú đấm kinh thiên động địa vừa rồi của võ hồn cũng không khiến nàng có bất kỳ động tác nào. Kể từ khoảnh khắc Triệu Ấu Ngọc tiến giai thành bậc hành tinh cấp 4, trận chiến này đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Sức mạnh của bậc hành tinh cấp 4 không phải là thứ có thể dùng số lượng để chống lại. Dù cho cú đấm của võ hồn không phá hủy chiến trường, nàng vẫn có vô số phương pháp để tiêu diệt toàn bộ đối phương. Chọn cách làm này, chẳng qua là vì nó tiện lợi nhất mà thôi. Kết thúc rồi. Lý Phàm nhẹ nhàng nói. Từ khi Triệu Ấu Ngọc trở thành cấp 4, cuộc khiêu chiến này đã kết thúc mà không có bất kỳ bất ngờ nào. Dù Mặc Loạn Hoa thống trị tuyệt đối ở cấp thần linh, dễ dàng lấy ra hơn 10 tỷ chiến sĩ vàng cấp 3, nhưng khi đối mặt với một Triệu Ấu Ngọc ở bậc hành tinh cấp 4, vẫn không thoát khỏi kết cục bị diệt sạch. Đây chính là sức áp chế của tồn tại cấp cao đối với tồn tại cấp thấp. Dù cho ngươi có thiên tài đến đâu, chỉ cần hơn một đại cảnh giới là có thể dễ dàng đè bẹp ngươi. Mà ý chí khóa được thêm vào bị động vô hạn đột phá chính là để tạo ra hiệu quả áp chế đẳng cấp này. Lý Phàm lúc này mới hiểu ra vì sao bất kể là ở trường phổ thông trước đây, hay học viện tối cao hiện tại, các giáo viên đều nói nhiều nhất một câu, hãy cố gắng hết sức để nâng cao đẳng cấp sinh linh trong thần quốc. Hóa ra hơn một đại cảnh giới, quả thật có thể dễ dàng đè bẹp đối thủ. Cái cảm giác bắt nạt kẻ yếu này, Lý Phàm cuối cùng cũng được trải nghiệm một lần. Phải nói rằng, thật sự rất sảng khoái. Mặc cho ngươi trước đó bày mưu tính kế. Mặc cho ngươi có vạn cổ mưu lược. Chỉ cần đẳng cấp của ta cao hơn ngươi, muốn đánh thế nào thì đánh. Khi chiến sĩ cuối cùng trong thần quốc của Mặc Loạn Hoa chết đi, hệ thống học viện cuối cùng cũng truyền đến thông báo sau cùng. Chúc mừng học viên Lý Phàm, thành công leo lên vị trí số 1 trong danh nhân lịch sử. Từ nay về sau, Dấu ấn của ngài sẽ vĩnh viễn khắc trên chiếc ghế số 1. Sau này, vô số kẻ leo tháp, vô số người thách đấu, đều sẽ lấy ngài làm mục tiêu tối cao, hướng ngài phát động những cuộc khiêu chiến không ngừng nghỉ. Ngài sẽ đứng trên đỉnh núi kiêu hãnh, nghênh đón hết lớp người mới này đến lớp người mới khác, và họ cũng sẽ dưới sự chứng kiến của ngài, không ngừng trưởng thành, trở thành những trụ cột mới của Lam Tinh. Quá trình khiêu chiến của ngài đã được ghi lại, nhận được thêm 1 vạn điểm học viện. Đánh giá tiềm năng của ngài được nâng lên thần long. Số điểm học viện nhận được hàng tháng cũng được nâng lên 10.000 điểm. Thời đại cũ đã qua, vị vua mới đang giáng lâm. Ngài sẽ dựng nên vương tọa vĩnh hằng, từ nay chính là thần linh mạnh nhất muôn đời. Khi hệ thống học viện đọc lên câu nói này bằng một giọng điệu cao vút, không gian ảo xung quanh đột nhiên biến đổi. Vô số ba nhạc chợt xuất hiện, tấu lên những bản nhạc huy hoàng và náo nhiệt. Hoa tươi tung bay khắp nơi, ánh sáng thánh thiện dịu dàng tràn ngập mọi ngóc ngách. Đây là cả trời đất đang chúc mừng sự ra đời của vị vua mới. Điều này cũng đại diện cho học viện tối cao, đã một lần quét sạch nỗi lo lắng kéo dài suốt mấy năm qua. Giờ đây, cuối cùng cũng có thần long giáng lâm, chắc chắn sẽ dẫn dắt các thần minh Lam Tinh bay lượn trên 9 tầng trời. Lý Phàm nhìn cảnh sắc toàn bộ không gian ảo biến hóa, cũng không kìm được mà bị bầu không khí vui vẻ này lây nhiễm, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Mà đối thủ của hắn, Mặc Loạn Hoa, vốn dĩ lúc này nên lập tức tan biến. Dù sao đây cũng chỉ là một bản sao do hệ thống học viện giả lập ra. Tuy bị Lý Phàm cướp mất vị trí số 1, nhưng tương lai hắn chỉ bị tụt xuống vị trí số 2, dùng Tán Hoa thay Lý Phàm trấn giữ con đường mà các hậu bối phải đi qua khi thách đấu. Thế nhưng Lý Phàm lại chú ý thấy, Mặc Loạn Hoa không hề tan biến ngay lập tức. Cả người hắn như ngây ra một lúc, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên bình thường, như thể có người đã rót vào một linh hồn thật sự. Lý Phàm cảm nhận được vẻ đẹp chết người từ đối phương đột nhiên tăng vọt lên gấp mấy vạn lần. Trong khoảnh khắc 0001 giây ngắn ngủi đó, hắn suýt chút nữa đã tâm thần thất thủ. Dù đây là không gian ảo, nhưng tâm linh ở thế giới thực cũng sẽ bị vẻ đẹp này khuấy động đến long trời lở đất. May mắn là cảm giác này cực kỳ ngắn ngủi, đối phương dường như cũng phát hiện ra sự bối rối của Lý Phàm. Chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức thu lại vẻ đẹp tuyệt mỹ đó, trở lại dáng vẻ bình thường, một người đàn ông đẹp đến kỳ lạ. Mặc Loạn Hoa, dường như chân thân đã giáng lâm, nói bằng một giọng điệu vui vẻ, ta mới cảm nhận được, có người đã đột phá bản sao ta thiết lập nhiều năm trước, nên thấy tò mò, đến xem một chút. Không ngờ, không ngờ lại là ngươi à, ha hả Lý Phàm, đã lâu không gặp ồ à, thì ra là vậy sao. Mặc Loạn Hoa lúc này đột nhiên có vẻ mặt như vỡ lẽ ra điều gì đó. Nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ, thậm chí ngữ khí cũng có chút cợt nhã, giống như giọng điệu của những chàng trai trong các quán bar. Hắn vui vẻ nói tiếp, lần này ngươi có làm được không đây? Hãy cố gắng trưởng thành nhé để dẫn dắt chúng ta thoát khỏi cái lồng giam thật sự này. Không cho Lý Phàm thời gian đặt câu hỏi, Mặc Loạn Hoa dường như thật sự chỉ đến xem một lát. Nói vài câu khiến người ta không hiểu gì cả, sau đó hắn hơi cúi chào Lý Phàm. Lý Phàm cũng không chắc chắn lắm, luôn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thực sự quá kỳ lạ. Loạn Hoa đại nhân trong truyền thuyết, tại sao lại nói những lời khó hiểu như vậy? Còn cúi đầu với hắn. Nói xong những lời đó, toàn bộ bản sao của Mặc Loạn Hoa chợt tan vỡ, biến thành những mảnh vỡ ánh sao lấp lánh, hoàn toàn biến mất trong không gian ảo vẫn còn đang tràn ngập trong đại dương của niềm vui. Cổ đế Thiên Tôn hiện tại có một cảm giác như đang mộng du. Kể từ khi hắn trở thành thần minh tối cao, đã rất ít khi có cảm giác như vậy. Nhưng toàn bộ những gì xảy ra hôm nay đã hoàn toàn lật đổ nhận thức trước đây của hắn, bây giờ vẫn còn cảm thấy lâng lâng, không thực tế. Lúc này, trong căn phòng riêng ở không gian ảo, rất nhiều thần minh tối cao đang vui vẻ cười nói rôm rã. Ai cũng không ngờ rằng, chỉ là tạm thời đến đây góp vui, lại có thể chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Đây là một chuyện lớn mà hơn 1.700 năm qua của Lam Tinh chưa từng xảy ra. Trong trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử cấp thần linh, lại có một thần minh thế hệ mới chiến thắng Loạn Hoa đại nhân, đoạt lại ngôi vị số 1. Đây là một sự kiện hoàn toàn có thể ghi vào sách lịch sử. Hiện tại tin tức còn chưa truyền ra ngoài, họ là nhóm người đầu tiên biết chuyện này. Cái cảm giác biết trước người khác này thật sự quá tuyệt vời. Phải biết rằng đây là vị trí số 1 trong danh nhân lịch sử cấp thần linh đó. Kể từ khi nhóm thần minh tối cao này tiến vào học viện tối cao, chưa từng có ai chiến thắng được vị trí số 1 cấp thần linh. Dù các cấp bậc khác không ngừng có người mới đột phá, không ngừng có những thiên tài thế hệ mới chiếm giữ vị trí số 1 của các cấp bậc khác, nhưng cấp thần linh lại trước sau như một, không ai có thể chạm tới. Loạn Hoa đại nhân cứ đứng sừng sững ở đó, giống như một cột mốc, chứng minh cho tất cả các hậu bối rằng, ông đã là cực hạn của cấp thần linh, để họ hiểu được đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng tất cả những điều đó, tất cả những gì vững chắc không thể phá vỡ đó, lại bị một người mới tên là Lý Phàm hoàn toàn lật đổ. Điều này cho nhóm tối cao này biết rằng, không phải là vĩnh viễn không thể đột phá, mà là khi đó họ quá yếu. Ngay cả giai đoạn Tán Hoa thứ 2 của Loạn Hoa đại nhân cũng không qua nổi, huống chi là giai đoạn thứ 3 với hơn 10 tỷ chiến binh vàng cấp 3. Chỉ cần ngươi ở cấp thần linh có thể sinh ra một sinh linh bậc hành tinh cấp 4, chẳng phải là có thể dễ dàng đột phá sao? Tuy điều này quả thật có chút khó khăn, nhưng không phải là không thể đạt được. Các ngươi xem, Lý Phàm không phải đã làm được đó sao? Cũng may là nhóm thần minh tối cao này tuổi tác đều đã lớn, sớm đã qua cái tuổi tranh cường háo thắng. Cấp thần linh đối với họ mà nói, đã là chuyện rất xa xôi, là thời kỳ ngây ngô chỉ tồn tại trong ký ức xa xưa. Vì vậy, mọi người đều rất ăn ý không nói gì về việc mình có làm được hay không, chỉ liên tục tâng bốc Lý Phàm, dù sao cũng không ai muốn vạch trần gốc gác của mình. Trong bữa tiệc nhỏ này, Cổ Đế Thiên Tôn và Nguyên Sơ lão nhân trở thành trung tâm của yến hội. Hai người này là hai người có quan hệ sâu sắc nhất với Lý Phàm, đương nhiên đây là theo cách nhìn của nhóm thần minh tối cao này. Cổ Đế Thiên Tôn thực ra có chút chột dạ, ông cũng chỉ mới gặp chàng trai trẻ đó một lần thôi. Nhưng các thần minh tối cao khác muốn kéo chút quan hệ với Lý Phàm, tự nhiên cần hai vị này giới thiệu. Bằng không, đường đường là một vị tối cao, lại hạ mình đi kết giao với một người cấp thần linh, dù đối phương là người đứng đầu danh nhân lịch sử, truyền ra ngoài cũng không hay cho danh tiếng lắm. Nhưng nếu có thể thông qua Cổ Đế Thiên Tôn hoặc Nguyên Sơ lão nhân, tạo dựng một chút quan hệ với Lý Phàm, đó mới là chuyện tốt không gì bằng. Vì vậy, hai vị tối cao này hiện tại đã trở thành những người được săn đón nhất trong yến hội. Ai cũng đến trò chuyện với họ vài câu, chỉ để có thể làm quen với hai vị này, sau này khi kết giao với Lý Phàm cũng sẽ dễ dàng hơn. Cơn bão lớn do Lý Phàm tạo ra, vừa mới bắt đầu lan rộng. Nó sẽ sớm quét qua toàn bộ tầng lớp tối cao của Lam Tinh, mọi người đều sẽ nghe đến đại danh của Lý Phàm, biết rằng Lam Tinh lại sinh ra một ngôi sao mới đang trỗi dậy. Ít nhất cũng phải là cấp bậc của năm vị đại nhân, thậm chí cao hơn, trở thành thần minh mạnh nhất Lam Tinh, cũng không phải là không có khả năng. Trong phòng riêng ở không gian ảo, bữa tiệc của các thần minh tối cao này còn có thể kéo dài rất lâu. Lý Phàm thì đã sớm thoát khỏi không gian ảo, trở về học viện tối cao trong thực tế. Lúc này, hắn đang đi bộ trên đường về nhà, tuy vừa mới thành công thách đấu vị trí số 1 trong danh nhân lịch sử, nhưng trên mặt lại không hề tràn đầy niềm vui, ngược lại có một tâm trạng lo lắng chủ yếu vẫn là vì sự giáng lâm của Mặc Loạn Hoa trước đó. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đã để lại cho Lý Phàm quá nhiều nghi vấn. Chỉ riêng những lời nói, những động tác đó, cũng đã đủ để hắn suy nghĩ miên man một thời gian dài. Lý Phàm thử suy nghĩ, Mặc Loạn Hoa là nhân vật từ 1700 năm trước của Lam Tinh, hiện đã là một trong những người mạnh nhất trong thế lực thần minh Lam Tinh. Nhưng tại sao lúc đầu ông ta lại tỏ ra tò mò, nhưng vừa thấy là ta, liền lập tức biến thành vẻ mặt đương nhiên. Hơn nữa, còn có vẻ như quen biết ta. Rất thân thiết với ta. Lý Phàm luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hắn năm nay mới 18 tuổi, làm sao có thể quen biết một đại nhân vật đã xuất hiện từ hơn 1700 năm trước. Quan trọng nhất là động tác sau cùng, trong lời nói nhắc đến lồng giam, còn muốn ta dẫn dắt họ thoát ra. Lý Phàm hít một hơi khí lạnh, cảm giác như đã chạm vào một bí mật cấm kỵ nào đó. Hắn lập tức ngừng suy nghĩ, như một bản năng, không dám tiếp tục đào sâu nữa, dù chỉ là suy nghĩ trong đầu, cũng sẽ mang đến phiền toái lớn cho bản thân. Lý Phàm theo bản năng chôn những ý nghĩ này vào nơi sâu thẳm, đồng thời liên tục đặt lên đó nhiều lớp phong ấn. Những thứ này tạm thời dừng lại. Không thể suy nghĩ sâu xa. Nhưng thái độ của Mặc Loạn Hoa đối với ta cũng quá kỳ quái. Hắn chuyển dời sự chú ý của mình, lại nghĩ đến cái cúi chào của Mặc Lo Loạn Hoa lúc rời đi. Tại sao lại cúi chào ta? Ta có gì đặc biệt sao? Hay là ta có ơn lớn gì với ông ta? Lý Phàm thật sự trăm mối không lời giải. Bằng không rất khó tưởng tượng một cường giả tối cao có thể xếp hạng trong top 10 của toàn bộ thế giới hư không, lại cúi đầu với một con tôm nhỏ cấp thần linh như hắn. Rốt cuộc ta có gì đặc biệt? Không phải chỉ là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình dân, cha mẹ đều là hai người không may mắn đã tử nạn ở cấp thần linh, được rồi, còn có một cô em gái, là hậu duệ của một thần minh. Lý Phàm lẩm bẩm trong miệng, không ngừng dò xét lại cuộc đời mười mấy năm qua của mình. Ta chính là ta thôi, cảm giác không có gì khác biệt. Lý Phàm trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cũng không phát hiện ra manh mối gì. Thôi bỏ đi, nếu thật sự có chuyện gì, sau này tự nhiên sẽ biết. Lý Phàm quyết định tạm thời gác lại việc này. Hắn trở về nhà mình, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử này đã giúp hắn nhận được một lượng lớn điểm học viện, tổng cộng lại có khoảng hơn 3 vạn. Dựa theo tỷ lệ một điểm học viện tương đương với 1 vạn điểm căn nguyên, Lý Phàm lúc này tương đương với việc sở hữu 30.000 vạn, tức là khoảng 300 triệu điểm căn nguyên. Trong giới thần minh Lam Tinh, người có thể sở hữu một khoản tích lũy khổng lồ như vậy, e rằng phải là những đại lão cấp thiên thần mới được. Lý Phàm chỉ mới là cấp thần linh, mà đã có thể sở hữu một tài sản kết xù như vậy. Sự đầu tư của học viện tối cao cho các học viên có tiềm năng quả là không thể bàn cãi. Đây mới chỉ là trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử cấp thần linh thôi, sau này khi hắn tiến đến một cấp bậc mới, đều có thể tham gia trận chiến mô phỏng của cấp bậc đó. Không chỉ thu hoạch được lượng lớn điểm học viện, Lý Phàm còn thành công nâng đánh giá tiềm năng của mình lên Thần Long. Thần Long là danh hiệu dành cho học viên có tiềm năng cao nhất trong toàn bộ hệ thống của học viện tối cao. Không chỉ mỗi tháng sẽ được cấp tròn 1 vạn điểm học viện, mà còn mở ra rất nhiều quyền hạn đặc biệt. Nếu chỉ xét về quyền hạn, sau khi Lý Phàm nhận được đánh giá Thần Long, thậm chí còn cao hơn không ít giảng viên. Những quyền hạn này liên quan đến mọi mặt, từ ăn, mặc, ở, đi lại cơ bản nhất, cho đến việc nộp học phí của trường. Ví dụ như bây giờ, Lý Phàm có thể tùy tiện đến nhà ăn lấy đồ ăn mà không cần thanh toán bất kỳ điểm học viện nào, toàn bộ đồ ăn trong nhà ăn đều mặc hắn lấy. Tiếp theo là về phương diện chương trình học, không chỉ các khóa học sơ cấp được miễn phí, mà ngay cả các khóa học trung cấp, cao cấp cũng đều sẽ được mở miễn phí cho hắn. Từ nay, muốn học gì thì cứ đường hoàng đi vào là được. Rất nhiều hạn chế cũng được gỡ bỏ cho hắn, ví dụ như quyền hạn truy cập hồ sơ trong thư viện của học viện, toàn bộ đều mở ra cho Lý Phàm. Dù là những tài liệu chứa đựng bí mật của các vị tối cao, Lý Phàm cũng có thể muốn xem lúc nào thì xem. Hạn mức đổi điểm học viện và điểm căn nguyên hàng tháng cũng bị hủy bỏ, từ nay hắn muốn đổi bao nhiêu điểm căn nguyên thì có thể dùng điểm học viện đổi bấy nhiêu. Trong học viện tối cao, muốn nhận được đánh giá tiềm năng Thần Long, chỉ có một cách duy nhất, đó là leo lên vị trí số 1 trong danh nhân lịch sử của bất kỳ cấp bậc nào. Chỉ cần bạn có thể leo lên thành công, bất kể trước đó tiềm năng của bạn ở cấp độ nào, lập tức có thể thăng lên cấp bậc Thần Long cao nhất. Một học viên cấp Thần Long, về cơ bản đều là những học viên thiên tài nhất của thời đại đó. Bởi vì nếu hắn có thể vượt qua vô số thiên tài lịch sử đã tích lũy qua năm tháng dài đằng đẵng để thành công leo lên đỉnh, điều đó đại biểu cho việc hắn đã đạt đến cực hạn ở cấp bậc này, là một trạng thái từ cổ chí kim không ai có thể địch nổi. Trong toàn bộ lịch sử của học viện tối cao, nhiều nhất cũng chỉ từng xuất hiện 5 học viên có tiềm năng Thần Long. Đó là thời đại mà thần minh Lam Tinh phát triển nhanh chóng nhất, nhưng bây giờ lại đang rơi vào một bình cảnh nào đó. Đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện Thần Long. Lý Phàm nhận được đánh giá Thần Long, không chỉ đối với cá nhân hắn là một chuyện tốt thiên đại, mà đối với toàn bộ học viện tối cao, cũng là một tin tức cực kỳ phấn chấn lòng người. Quan trọng nhất là, người bị chiến thắng lại là nhân vật số 1 trong lịch sử cấp thần linh. Uy danh của Mạc Loạn Hoa đã thống trị suốt hơn 1.700 năm, nhưng một cường giả như vậy lại bị Lý Phàm hạ bệ. Toàn bộ ban quản lý của học viện tối cao, tất cả đều vì điều này mà vui mừng hân hoan. Đánh giá tiềm năng Thần Long được hưởng rất nhiều đãi ngộ đặc biệt, nhưng không chỉ có lợi ích, mà cũng sẽ phải gánh chịu nhiều thách thức hơn. Ví dụ như nhiệm vụ chặn đường cá nhân của Lý Phàm đã thay đổi. Vì hắn bây giờ có tiềm năng Thần Long, trong khi trước đó chỉ là tiềm năng Chân Long, nên yêu cầu tương ứng sẽ được nâng lên rất nhiều. Quá trình này là tự động nâng cấp, dựa trên cơ sở trước đó để nâng lên mức độ của tiềm năng Thần Long. Lý Phàm mở nhiệm vụ chặn đường cá nhân của mình ra xem, phát hiện độ khó đã tăng lên gần gấp đôi. Tất cả các mục tiêu nhiệm vụ của hắn đều bị rút ngắn thời hạn xuống còn một nửa. Nói cách khác, hắn phải dùng một nửa thời gian so với trước để hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chặn đường cá nhân kỳ 1. Lý Phàm xem qua một chút, nhiệm vụ gần nhất yêu cầu hắn trong vòng một ngày sau phải chính thức tiêu diệt một sinh linh vàng cấp 3. Mà mục cuối cùng của nhiệm vụ chặn đường cá nhân kỳ 1 là yêu cầu trong thần quốc của hắn phải sinh ra một sinh linh bậc hành tinh cấp 4, tức là bản thân hắn phải tiến giai thành cấp chân thần. Sau khi độ khó được tự động nâng cấp theo tiềm năng Thần Long, giờ đây yêu cầu hắn phải hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp lên chân thần trong vòng 3 tháng tới. Nếu không phải là ngay lập tức, vậy thì để ngày mai rồi nói. Đến lúc đó xem Triệu Ấu Ngọc đã trở thành cảnh giới thiên tiên chưa, nếu được thì cứ thẳng thắn trở thành cấp chân thần, hoàn thành luôn nhiệm vụ chặn đường cá nhân kỳ 1 này. Lý Phàm nghĩ vậy. Trước đó chỉ là trong không gian ảo, Triệu Ấu Ngọc trải qua sự gia trì của vạn lần tu luyện, mới dễ dàng trở thành cảnh giới thiên tiên, tức là bậc hành tinh cấp 4. Nhưng đó chỉ là thể giả lập, Triệu Ấu Ngọc thật sự lúc này vẫn đang ở trong thần quốc khắc khổ tu luyện. Công pháp cũng chưa thay đổi thành kinh chiến thần mà vẫn tiếp tục tu hành công pháp tự mình đổi được. Lý Phàm tranh thủ nhìn qua, phát hiện tốc độ tu hành của nàng vẫn rất nhanh, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ ngày mai là có thể thành công tiến giai. Nhưng cũng không loại trừ khả năng chậm hơn, tuy nhiên muộn nhất cũng chỉ trong vòng 2-3 ngày tới. Kiểm kê xong thu hoạch chuyến này, Lý Phàm nhìn về phía thần quốc của mình. Các luân hồi giả vẫn đang cần mẫn hoạt động, không ngừng nâng cao thực lực bản thân đồng thời cũng mang về tài sản kết xù cho thần quốc. Không ngừng có các tiểu thế giới bị hoàn toàn thôn phệ, cả thế giới bị chia cắt, những thứ hữu dụng được giữ lại, những thứ có thể bán lấy tiền thì được đưa về kho. Còn lại những thứ thật sự vô dụng, thì trực tiếp ném vào hư không. Dù sao hư không vô hạn cũng có chức năng tự làm sạch, những thứ bị vứt ra ngoài rất nhanh sẽ bị hủy diệt hoàn toàn dấu vết. Nhìn thần quốc vận hành và phát triển một hồi, dưới sự điều hành của Bạch Âm, mọi thứ đều diễn ra có trật tự. Lý Phàm đột nhiên cảm thấy hiệu suất như vậy có chút chậm, hắn nhớ ra một việc. Đúng rồi. Trước đây đã nói là sẽ thêm một vài phương thức di động cho thần quốc, dù sao bây giờ tiền trên người cũng quá nhiều, cứ thẳng thắn cải tạo một phen đi. Thần quốc muốn di chuyển trong hư không, cần có thiết bị phụ trợ. Hoặc là nô dịch một số sinh vật mạnh mẽ, buộc dây vào để chúng kéo đi. Hoặc là thông qua các loại cải tạo công nghệ, trang bị cho thần quốc một hệ thống di chuyển hoàn thiện. Lý Phàm trước đây không làm vậy, chủ yếu là vì cảm thấy giai đoạn hiện tại chưa cần thiết. Đồng thời, dù là dựa vào sinh vật để kéo, hay dùng công nghệ để cải tạo, hoặc là dựa vào các phương thức di động không phổ biến khác như minh văn, cấm chế, tất cả đều cần một lượng lớn tài lực hỗ trợ. Không có mấy trăm đến mấy triệu điểm căn nguyên, căn bản không đủ để cải tạo. Nhưng bây giờ, vì đã tham gia trận chiến mô phỏng danh nhân lịch sử, tài chính trên tay Lý Phàm trong nháy mắt trở nên dồi dào. Mấy vạn điểm học viện, đổi thành điểm căn nguyên là mấy trăm triệu. Tự nhiên có thể đưa việc cải tạo thần quốc vào kế hoạch. Nếu trong lòng đã có ý nghĩ này, Lý Phàm quyết định làm ngay hôm nay, không trì hoãn. Sử dụng bổn nguyên thần thể, hắn giáng lâm đến biển thế giới hư không. Lý Phàm đi đến vị trí của thành tối cao, nơi có các kế hoạch cải tạo phương thức di động cho thần quốc. Cần phải tìm đến những thương hội lớn có thực lực, tuyệt đối không thể tùy tiện tìm một cửa hàng nhỏ bên ngoài, rồi cứ thế giao cho họ làm. Trong lúc này, chất lượng chênh lệch tạm thời không nói, dù sao đây cũng là một thương vụ lớn liên quan đến mấy trăm, mấy nghìn vạn điểm căn nguyên. Tìm đến những thương hội lớn, việc bảo trì bảo dưỡng sau này cũng sẽ có bảo đảm hơn. Đây là việc liên quan đến sự di động của toàn bộ thần quốc, dù dùng phương pháp nào, cũng đều phải yêu cầu sự ổn định tuyệt đối không thể thỉnh thoảng lại xảy ra sự cố. Bổn nguyên thần thể của Lý Phàm đến thành tối cao, nơi đây là một trong hai thành trì hư không lớn nhất của nhân loại địa cầu, một thành trì khác là thành Thự Quan thuộc về biển hư không. Sáng nay Lý Phàm mới đến đây tiễn Lý Thi Tiên đi học lớp tăng tốc tu hành, kết quả chiều nay hắn lại đến nơi này, có một cảm giác hơi kỳ diệu. Lý Phàm dạo quanh thành tối cao, hắn để Bạch Âm tiến hành phân tích dữ liệu, giúp hắn sàng lọc một số thương hội lớn phù hợp để tiến hành cải tạo thần quốc. Trong lòng hắn tuy cũng có một vài ý tưởng, nhưng đều khá mơ hồ, vẫn cần hỏi ý kiến của các chuyên gia. Cuối cùng, Lý Phàm chọn một nhà thương hội tên là Thiên Đường Công Nghệ. Lối kiến trúc của thương hội này rất dễ nhận biết, giữa một khu kiến trúc cổ kính, có một tòa nhà hình hộp chữ nhật màu trắng bạc lấp lánh ánh kim loại, không chỉ cao hơn rất nhiều so với các tòa nhà xung quanh, mà còn tràn đầy cảm giác khoa học viễn tưởng đến từ tương lai. Về phương thức di động của thần quốc, Lý Phàm vẫn nghiêng về cải tạo công nghệ hơn. Vì vậy, hắn đã chọn thương hội tên Thiên Đường Công Nghệ này. Dù sao, xét về tính thực dụng và sự thoải mái, cải tạo công nghệ không nghi ngờ gì là lựa chọn đúng đắn nhất. Nô dịch một số sinh vật có vẻ ngoài hoành tráng, như rồng, phượng, thiên sứ, ác ma, để kéo xe cho thần quốc trông có vẻ uy phong lẫm liệt, nhưng tính thực dụng thực ra không tốt lắm. Chúng không linh hoạt bằng cải tạo công nghệ, thậm chí độ tin cậy cũng kém xa. Dù có nô dịch thế nào đi nữa, vẫn luôn có khả năng phản bội. Vì vậy, việc này trở thành một phương thức di động thần quốc phổ biến, phần lớn là do nhiều người tìm kiếm sự hoành tráng mà thôi. So sánh về tính thực dụng và sự thoải mái, cải tạo công nghệ vượt xa những phương thức nguyên thủy kia một bậc. Các chức năng như di chuyển phạm vi nhỏ, tự động tuần tra, tự động phân biệt địch ta và tự động khai hỏa phòng ngự, tất cả đều có thể dễ dàng thực hiện thông qua cải tạo công nghệ. Nô dịch sinh vật để kéo xe, ngoài việc trông đẹp hơn một chút, và khi bảo vệ thần quốc, chiến lực quả thực mạnh hơn công nghệ nhiều, thì về cơ bản không còn ưu thế nào đáng nói. Dù sao, về mảng công nghệ, thần linh Lam Tinh vẫn chưa phát triển đến cực hạn. Đại đa số các hệ thống phòng ngự công nghệ được tạo ra cũng chỉ có thể đối kháng với những kẻ siêu giới hạn cấp thần linh hoặc thấp hơn. Đối mặt với những kẻ địch tấn công từ bên ngoài, chỉ dựa vào các phương tiện công nghệ thì không đáng tin cậy lắm. Nhưng Lý Phàm cũng không định kéo thần quốc đi khắp nơi, nên yêu cầu về phòng vệ cũng không cần quá cao, có thể dọn dẹp một số sinh linh dưới cửu giai không rõ lai lịch xuất hiện xung quanh là đủ rồi. Vì vậy, hắn đã chọn Thiên Đường Công Nghệ, một nơi cực kỳ có danh tiếng trong lĩnh vực cải tạo công nghệ. Có một tình tiết nhỏ ở đây, khi Bạch Âm đặt lịch hẹn trên mạng cho hắn, lại phát hiện lịch hẹn cải tạo của đối phương đã xếp hàng đến 20 năm sau. Lý Phàm vốn đã định từ bỏ việc cải tạo ở đây, nhưng Bạch Âm lại chuyển về trang web của học viện thử một chút. Lại kinh ngạc phát hiện, khi sử dụng tài khoản của Lý Phàm đăng nhập, lại có thể bỏ qua mọi hạn chế đặt lịch hẹn. Trực tiếp sử dụng một kênh đặc biệt, nói trắng ra là chen hàng, đưa hắn lên vị trí đầu tiên. Bề ngoài ra không ra bất kỳ vấn đề gì, trông Lý Phàm giống như một khách hàng xếp hàng bình thường. Bạch Âm tra cứu sổ tay học viện, lúc này mới phát hiện trong đó có ghi, học viên có đánh giá tiềm năng thần long, trong toàn bộ xã hội nhân loại địa cầu, cũng có các loại quyền hạn đặc biệt. Trong đó bao gồm cả việc chen hàng này. Đồng thời, hành vi chen hàng này, ngay cả thương hội, đoàn thể cung cấp dịch vụ cũng vĩnh viễn không biết, đây là quyền hạn được viết vào logic cốt lõi nhất của toàn bộ mạng lưới Lam Tinh. Trong mắt họ, Lý Phàm không khác gì một khách hàng bình thường. Chỉ cần hắn không nói ra, không ai sẽ biết hắn là người được ưa ái. Tiềm năng thần long của một học viên, đối với toàn bộ thần linh Lam Tinh, tầm quan trọng bởi vậy là không thể bàn cãi. Lý Phàm yên tâm thoải mái hưởng thụ đặc quyền. Vì vậy, hắn để Bạch Âm trực tiếp chen hàng, ngụy trang hắn thành một khách hàng bình thường. Tất cả những điều này đều là do hắn dùng thực lực của mình mà có được, tại sao lại không thể hưởng đặc quyền một lần chứ? Bước vào tòa nhà hình hộp chữ nhật tràn ngập phong cách công nghệ tương lai này, đây chính là chi nhánh của Thiên Đường Công Nghệ tại thành tối cao. Lý Phàm vừa bước vào, trước mặt liền bay tới một quả cầu nhỏ cỡ hạt đậu tằm. Chỉ thấy quả cầu biến hình, mở ra thành một hình chiếu mô phỏng người. Người mô phỏng có dung mạo cực kỳ hoàn hảo, tất cả ngũ quan đều không một tì vết, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy rất thoải mái. Chỉ có một chút đáng tiếc là, tướng mạo của người mô phỏng này khá trung tính, khiến người ta rất khó phân biệt giới tính. Lý Phàm đoán chắc là họ cố tình làm như vậy. Nhìn người mô phỏng hình chiếu trước mắt, Lý Phàm trong lòng có chút kỳ quái tại sao lại có hình chiếu, chẳng lẽ không thể làm ra một người mô phỏng điện tử thực sự sao? Dù công nghệ của thần linh Lam Tinh chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng làm ra một người mô phỏng điện tử thực thể vẫn là chuyện dễ dàng. Sau đó hắn nghĩ lại mới nhận ra, nơi này là thành tối cao của biển hư không. Mọi người đều dùng bổn nguyên thần thể, mặc dù trong thành trong tỷ lệ đều rất bình thường, nhưng mỗi người đều là một tồn tại khổng lồ. Ngay cả mặt trời to lớn như vậy, so với bổn nguyên thần thể, cũng chỉ tương đương với một viên bi thủy tinh. Muốn làm ra một người mô phỏng thực thể lớn như vậy, tài nguyên tiêu hao tuyệt đối là một con số thiên văn. Hơn nữa, dù có thực lực đó để làm, cũng không cần thiết lãng phí vào nhân viên tiếp tân. Dùng hình chiếu tiện lợi biết bao, muốn lớn bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu. Chỉ thấy hình chiếu người mô phỏng trước mắt Lý Phàm cung kính nói, vị khách quý, chào mừng ngài quang lâm Thiên Đường Công Nghệ. Nơi đây có thể hưởng thụ được toàn bộ dịch vụ công nghệ, giống như đang ở trong thiên đường. Đọc xong câu quảng cáo đã được thiết lập sẵn, hình chiếu người mô phỏng mới chính thức nói, xin hỏi vị khách này, ngài có đặt lịch hẹn không ạ? Nếu không có hẹn trước, ngài cần tự mình lên mạng đặt lịch, hoặc đăng ký hẹn tại cửa hàng của chúng tôi. Lý Phàm vừa nghe đến đây, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên cần hẹn trước. Nhưng biểu cảm của hắn lại không hề hoảng sợ, bình tĩnh như thường gật đầu nói, đúng vậy, ta đã hẹn trước rồi. Hình chiếu người mô phỏng hơi cúi đầu. Xin lỗi vị khách tôn kính, xin cho phép tôi kiểm tra một lát. Nói xong câu đó, biểu cảm của người mô phỏng ngây ra một lúc. Chắc là đang kết nối với cơ sở dữ liệu đặc biệt của công ty họ, tiến hành kiểm tra đăng ký hẹn. Rất nhanh liền hồi phục tinh thần. Một lần nữa xin lỗi ngài, vị khách tôn kính. Lịch hẹn của ngài đã được xác nhận, xin ngài hãy theo bước chân của tôi. Đi đến khu vực trung tâm của cửa hàng, nơi đó sẽ có các đại sư cải tạo chuyên nghiệp, để có thể hoàn hảo đáp ứng yêu cầu của ngài. Nói xong câu này, hình chiếu người mô phỏng lại thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành hình dạng một quả cầu nhỏ. Quả cầu nhỏ nhấp nháy đủ loại màu sắc ánh sáng, làm nhiệm vụ chỉ đường, dẫn Lý Phàm đi đến khu vực trung tâm. Sở dĩ nó nhấp nháy đủ màu sắc, chủ yếu là vì quả cầu quá nhỏ, nếu không có những điểm sáng này, rất dễ bị bỏ qua sự tồn tại của nó. Lý Phàm đi theo quả cầu nhỏ, đến khu vực trung tâm của cửa hàng Thiên Đường Công Nghệ tại thành tối cao. Nói là khu vực trung tâm, thực ra cũng không có gì quan trọng, bên trong chỉ bày mấy cái bàn trống. Chủ yếu là dùng để trao đổi nghiệp vụ với khách hàng. Nội dung cải tạo công nghệ thực sự, thường là được hoàn thành trong thần quốc của mỗi đại sư cải tạo. Lý Phàm tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, quả cầu nhỏ lại chiếu ra hình chiếu người mô phỏng. Vị khách tôn kính, xin ngài chờ một lát. Lịch hẹn của ngài đã có hiệu lực, lát nữa nếu có đại sư rảnh rỗi, sẽ được phân công đến đơn hàng của ngài. Ngài ấy sẽ đến đây thương lượng với ngài, đồng thời xây dựng nội dung cải tạo chi tiết. Ngài có thể nghỉ ngơi tại đây, tối đa cũng không quá 5 phút đồng hồ theo thời gian Lam Tinh. Người mô phỏng còn đang bổ sung các loại giải thích, bỗng nhiên như nhận được thông báo gì đó. Vị khách tôn kính, đại sư cải tạo của ngài đã tự mình nhận đơn. Ngài thật sự là một vị khách may mắn, vị đại sư này là một trong số ít đại sư cải tạo cấp thiên thần của Thiên Đường Công Nghệ, trong bảng xếp hạng toàn bộ các đại sư của công ty chúng tôi, cũng có thể dễ dàng lọt vào top 3. Xin ngài chờ một lát, đại sư sẽ lập tức đến khu tiếp khách. Lý Phàm ngẩn người, trong lòng lẩm bẩm, cái gì vậy? Vận khí của ta từ lúc nào tốt như vậy? Tùy tiện vào đây, lại gặp được đại sư cải tạo hàng đầu của thương hội người ta. Lại còn là cấp thiên thần. Có thể xếp hạng top 3 trong toàn bộ Thiên Đường Công Nghệ. Ở học viện tối cao lâu ngày, thậm chí sẽ không xem cấp thiên thần ra gì. Nhưng trên thực tế, cấp thiên thần đã là cấp bậc thần minh cao nhất mà người địa cầu thông thường có thể nhìn thấy. Tùy tiện một vị đại lão cấp thiên thần, phái xuống các thành thị, cũng là người nắm quyền một phương, có thực quyền tuyệt đối. Đại sư cải tạo cấp thiên thần, lại càng là khan hiếm trong khan hiếm. Lý Phàm làm sao cũng không tin vận khí của mình tốt như vậy, tùy tiện tìm một đại sư cải tạo, lại có thể gặp được đại sư đỉnh cao nhất của ngành này nhận đơn. Hắn thử hỏi Bạch Âm, Bạch Âm, ngươi ra xem, có phải là đánh giá tiềm năng thần long lại phát huy tác dụng không? Bạch Âm lập tức hồi phục Lý Phàm, chủ nhân, dường như quả thật có một quyền hạn đặc biệt như vậy. Học viên có tiềm năng thần long, khi tham gia các hoạt động thương mại xã hội, sẽ được hưởng dịch vụ chất lượng nhất, cao cấp nhất. Lý Phàm lúc này mới hiểu ra. Hóa ra lại là do đặc quyền, cho nên mới trực tiếp phân đơn hàng của mình đến tay đại sư cao cấp nhất. Bằng không dù nghĩ thế nào, loại đại sư cải tạo đỉnh cấp này cũng đều là người được tranh giành, lịch trình kín mít mới đúng. Lý Phàm lúc này vô cùng may mắn, trở thành học viên có tiềm năng thần long nhất định là lựa chọn đúng đắn nhất hắn từng làm, đi đến đâu cũng có ưu đãi đặc biệt, quả thực không thể nào sướng hơn. Lý Phàm đợi một lát, rất nhanh một ông lão râu ri xồm xoàm đi tới. Ông chính là người sẽ thực hiện việc cải tạo thần quốc lần này. Lý Phàm có nhu cầu gì, đều có thể nói với ông. Cuối cùng, đại sư cải tạo sẽ căn cứ vào chi phí vật liệu, phí thủ công để tổng kết và thu phí. Cuộc thảo luận của hai người thực ra không kéo dài bao lâu, những gì Lý Phàm cần đều là một số chức năng tương đối cơ bản, như tự động tuần tra không người lái, tự động nhận diện kẻ địch trong phạm vi 1 vạn vũ quan của thần quốc. Những thứ này đều có phương án kỹ thuật rất thành thục, có thể trực tiếp áp dụng vào bản vẽ cuối cùng của Lý Phàm. Cuối cùng, hai người quyết định mức giá, bộ cải tạo thần quốc này tổng cộng cần hơn 11 triệu điểm căn nguyên. Lý Phàm trực tiếp quẹt thẻ, đổi điểm học viện thành điểm căn nguyên để thanh toán. Bộ cải tạo này của hắn lựa chọn các chức năng đều rất phổ thông, nhưng vật liệu được chọn đều là loại tốt nhất trong phạm vi đó. Vì tất cả nguyên vật liệu đều dùng loại thượng hạng nhất, nên thành phẩm cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều so với bình thường. Ví dụ như hệ thống phòng ngự tự động mà Lý Phàm đặt làm, không chỉ có thể dễ dàng phá hủy kẻ địch thánh giả cửu giai, mà ngay cả kẻ địch siêu giới hạn cũng có thể bị trọng thương. Đương nhiên, ở đây chỉ là phá hủy, không phải là thực sự giết chết hay tiêu diệt. Có bộ cải tạo thần quốc này, về cơ bản có thể giúp Lý Phàm sử dụng trong một thời gian rất dài. Trừ phi hắn đột phá lên trên cấp thiên thần, toàn bộ hệ thống có thể mới không theo kịp sự phát triển của thần quốc, khi đó mới cần phải nâng cấp lại. Lý Phàm bên này sảng khoái trả tiền, đối phương xác nhận xong liền rời đi, trở về thần quốc của mình để tăng ca chế tạo cho Lý Phàm. Hệ thống cải tạo trị giá hơn 11 triệu điểm căn nguyên này không phải là có thể lấy ngay lập tức, mà cần khoảng 23 ngày làm việc theo thời gian của Lam Tinh. Lý Phàm mới có thể thực sự nhận được, cho nên bây giờ cũng không vội cải tạo thần quốc. Rời khỏi thiên đường công nghệ, Lý Phàm đang định rời khỏi thành tối cao, trở về Lam Tinh đến nhà ăn của học viện tối cao ăn tối, đột nhiên hắn cảm thấy tâm thần mình giật thót một cái. Đây là sắc mặt Lý Phàm trong nháy mắt đại biến. Đây là thần niệm nhắc nhở mà hắn để lại trên người Lý Thi Tiên, nếu em gái gặp nguy hiểm, Lý Phàm bên này có thể cảm nhận được ngay lập tức. Nó chỉ có tác dụng nhắc nhở đơn thuần, và dựa vào mối quan hệ huyết thống giữa hai anh em, chứ không có công hiệu phòng vệ gì. Lý Phàm cũng tạm thời không có bản lĩnh thiết lập phòng hộ. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Phàm lập tức hoảng loạn. Tại sao thần niệm ta để lại cho Lý Thi Tiên lại đột nhiên bị kích phát? Chẳng lẽ bên đó gặp nguy hiểm gì? Người em gái vất vả lắm mới tìm lại được, mới ở chung không được bao lâu, lần đầu tiên rời khỏi tầm mắt của mình, sao lại đúng lúc gặp chuyện không may thế này? Lý Phàm trong lòng ép buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng hắn thực sự rất khó bình tĩnh. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, vất vả lắm mới có một người thân mới, Lý Phàm dù thế nào cũng không muốn mất đi. Đừng vội. Chắc không sao đâu. Hắn tự trấn an mình trong lòng. Đây là lớp nâng cao tu vi do học viện tối cao tổ chức, tuyệt đối không thể có nguy hiểm. Xung quanh có nhiều giáo viên như vậy, mỗi người đều là trên cấp thiên thần, lực lượng hùng hậu như vậy, căn bản không thể bị bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài. Hơn nữa, lùi 1 vạn bước mà nói, dù có gặp nguy hiểm, trên người Lý Thi Tiên có bùa hộ mệnh của giáo sư Nguyên Sơ tặng, trừ phi là tồn tại cấp tối cao ra tay, mới có thể thực sự uy hiếp đến tính mạng của em ấy. Lý Thi Tiên có đáng để một tồn tại cấp tối cao tự mình động thủ không? Dù thế nào cũng không có khả năng. Vì vậy, Lý Thi Tiên hiện tại nhất định là an toàn. Lý Phàm trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng bước chân của hắn không hề dừng lại, mà một bước hóa hai, không ngừng hướng về khu vực trung tâm của thành tối cao, cũng chính là nơi buổi sáng hắn tiễn Lý Thi Tiên vào phân bộ hư không của học viện tối cao. Hắn muốn chạy đến đó, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy về mặt lý thuyết mà nói, không thể có tồn tại cấp tối cao ra tay với Lý Thi Tiên, nhưng lỡ như thì sao? Lỡ như, một thế lực đối địch với thần linh Lam Tinh, biết được Lý Thi Tiên là em gái của Lý Phàm, cho nên mới phái tồn tại cấp tối cao đến bắt em ấy đi. Lý Phàm nghĩ đến việc mình vừa mới trở thành người đứng đầu lịch sử cấp thần linh, lại còn nhận được đánh giá tiềm năng cấp thần long, liệu có phải trong học viện tối cao có nội gián, đã tiết lộ thông tin của hắn ra ngoài không? Lý Phàm không dám đánh cược vào khả năng này, vì vậy hắn vội vã chạy về phân bộ. Thậm chí hắn đã chuẩn bị để Bạch Âm trực tiếp liên hệ với giáo sư Nguyên Sơ, dù có làm phiền đến vị tồn tại tối cao mạnh mẽ này. Đương nhiên, hắn cũng không trực tiếp làm phiền ngay, mà chuẩn bị hỏi rõ ràng trước đã. Nếu thực sự không được, Lý Phàm này dù có phải mặt dày, cũng phải cầu xin mấy vị thần minh tối cao cứu em gái mình về. Đang lúc đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Lý Phàm chân trước vừa bước ra được mấy bước, chân sau trong sâu thẳm tâm linh của hắn, đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo, thánh thót. Uy, lão ca có đó không? Anh nói có chuyện gấp có thể qua thần niệm này liên hệ với anh. Bây giờ anh nghe được không? Đây chính là giọng nói của Lý Thi Tiên. Lý Phàm lập tức dừng bước, đắm chìm tâm thần vào để đáp lại. Anh nghe được đây. Trước đó bên em xảy ra chuyện gì vậy? Thần niệm anh để lại sao lại bị kích hoạt? Lý Phàm vô cùng lo lắng. Nhưng giọng nói của Lý Thi Tiên lại có vẻ không hề hoảng loạn, ngược lại còn có chút hưng phấn. Ai-ya! Là em cố ý làm đó. Đừng nói nữa lão ca. Mau tới đây. Mau tới chỗ em này. Em phát hiện một món bảo bối lớn. Nhưng mà nơi đó có lớp phòng hộ rất mạnh, em chỉ thử một chút, cho nên mới kích hoạt thần niệm của anh. Nhưng mà trên người em có bùa hộ mệnh của Nguyên Sơ giáo sư, chút thương tổn đó chẳng thấm vào đâu, thậm chí một gợn sóng cũng không nổi lên, chỉ là sức của em yếu quá không có cách nào lấy món đồ tốt đó ra được, anh mau đến tọa độ này đi. Đầu dây liên lạc tâm linh bên kia, Lý Thi Tiên vẫn đang líu ríu nói gì đó. Lý Phàm lại có biểu cảm như bị táo bón. Hắn thật sự tưởng Lý Thi Tiên gặp phải nguy hiểm gì, hóa ra là phát hiện được bảo bối gì đó tốt lành. Một mình không giải quyết được, nên mới cầu cứu ông anh này. Lý Phàm thật đúng là uổng công toát một thân mồ hôi lạnh, có chút tự giỡn nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là mình quá nhạy cảm, học viện tối cao dù thế nào cũng không thể để lộ thông tin của mình ra ngoài được. Nếu thật sự có nội gián lợi hại như vậy, thì thần Minh Lam Tinh còn chơi cái gì nữa, nhà đều bị người ta trộm rồi. Cứ thẳng thắn đầu hàng cho xong. Lý Phàm thừa nhận mình có chút hoảng hốt, chủ yếu là vì chuyện liên quan đến Lý Thi Tiên, hắn không cho phép có một chút sơ suất nào. Đây chính là người em gái thất lạc nhiều năm của hắn. Vì vậy rất dễ dàng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Hắn dừng bước chân vội vã, thong thả đi trên đại lộ của thành tối cao. Xung quanh là các thần minh Lam Tinh qua lại, đại đa số chỉ là cấp thần linh, thỉnh thoảng có thể thấy một vài vị cấp chân thần. Tâm tình của Lý Phàm cuối cùng cũng bình ổn trở lại, cẩn thận lắng nghe những lời Lý Thi Tiên nói trong tâm linh. Nghe một hồi, hắn cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra lớp nâng cao tu vi của học viện tối cao đã đưa cả nhóm học viên của họ đến một đại thiên thế giới để tu hành. Đại thiên thế giới đó đã được các giảng viên của học viện tối cao cải tạo ở mức độ cao. Quy tắc tu luyện bên trong đã bị con người sửa đổi, thậm chí có thể nói cả thế giới tồn tại chỉ để phục vụ cho nhóm học viên của lớp nâng cao này. Lấy một ví dụ, trong đại thiên thế giới đó không thể tìm thấy bất kỳ vật chất năng lượng cao nào, như linh khí, ma lực, những vật chất năng lượng cao này toàn bộ đã được đưa đến cung điện nơi các học viên lớp nâng cao ở, bên trong luôn duy trì nồng độ vật chất năng lượng cao nhất, phàm nhân đi vào hít một hơi nhẹ, nói không chừng có thể thăng thẳng lên vàng cấp 3. Mà các học viên của lớp nâng cao gần như 24 giờ đều sống trong môi trường vật chất năng lượng mật độ cao như vậy. Sau đó, pháp tắc trời đất cũng bị sửa đổi, ở những nơi khác không thể lĩnh ngộ được bất kỳ đại đạo pháp tắc nào. Chỉ có ở cung điện nơi các học viên ở, mỗi khu vực sinh hoạt của mỗi người, mới chất đống những đại đạo pháp tắc dày đặc như sương khói trên sông. Chỉ cần nhìn qua là có thể lĩnh hội được chân lý của các loại pháp tắc. Đương nhiên còn không chỉ có thế, còn có mật thất ngưng tụ cảm ngộ tu luyện của vô số thiên tài từ các thế giới khác. Thức ăn hàng ngày cũng đều là những thiên tài địa bảo có thể nâng cao vô hạn căn cốt và ngộ tính. Tóm lại, trong lớp nâng cao tu vi, họ sẽ dốc hết tất cả tài nguyên để tăng tốc tu hành cho mười mấy học viên này. Toàn bộ đại thiên thế giới, thậm chí là mấy ngàn thế giới trung bình và vô số thế giới nhỏ mà nó kiểm soát, cũng đều phục vụ cho mười mấy học viên này. Thậm chí, những thứ này chỉ là công cụ dùng một lần, sau khi sử dụng sẽ hoàn toàn hỏng hóc. Lớp nâng cao tiếp theo sẽ lại đến một đại thiên thế giới mới đã được cải tạo để tăng tốc tu luyện. Trong này liên quan đến rất nhiều thứ, chỉ có thế lực hạt nhân của thần Minh Lam Tinh như học viện tối cao mới có thể tiến hành những cải tạo xa xỉ đến cực điểm như vậy, để đảm bảo mỗi học viên vào lớp nâng cao tu vi, sau 7 ngày đều có thể đạt đến tầng thứ thánh giả cửu giai. Lý Thi Tiên chắc là mới bắt đầu huấn luyện không lâu, mặc dù theo góc nhìn của Lý và mới qua mấy tiếng, nhưng tốc độ thời gian trôi ở bên đó lại khác. Sau đó, trong một lần ra ngoài nghỉ ngơi thư giãn, Lý Thi Tiên đã phát hiện ra bảo bối lớn trong miệng cô bé. Cô bé tùy tiện thử một chút, lại kích hoạt sự phản kích của bảo vật, khiến cho thần niệm mà Lý Phàm để lại trên người cô cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bùa hộ mệnh mà giáo sư Nguyên Sơ để lại đã chặn lại toàn bộ những công kích đó, bảo vệ Lý Thi Tiên bình an vô sự. Lý Phàm đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Đầu dây liên lạc tâm linh bên kia, Lý Thi Tiên vẫn đang ríu rít nói, món đồ đó to cực kỳ luôn. Hơn nữa toàn thân còn tỏa ra ánh sáng 7 màu. Cho em cảm giác còn mạnh hơn cả bổn nguyên thần thể của lão ca nữa. Nó ở sâu dưới lòng đất mấy trăm ngàn mét của đại thiên thế giới này, nếu không phải em tình cờ gặp động đất, xuất hiện một vết nứt dài vạn dặm, thì còn lâu mới dễ dàng phát hiện ra. Lý Phàm đỡ trán, có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, anh biết là một món bảo bối lớn rồi. Nhưng mà anh có qua đó được thật không? Giáo viên dạy em có cấm người ngoài đến thăm không? Lý Phàm đã hiểu, Lý Thi Tiên nói có đồ tốt là thật, nhưng phần lớn hơn vẫn là vì nhớ ông anh này, nên mới dụ mình qua đó. Tốc độ thời gian trôi ở bên đó không biết là bao nhiêu, có thể là 1/100, hoặc 1/1000. Hai anh em từ khi gặp lại nhau đến nay, rất ít khi hoàn toàn tách ra như vậy. Đừng xem Lý Phàm chỉ cảm nhận qua mấy tiếng, bên Lý Thi Tiên nói không chừng đã qua mấy tháng, mấy năm cũng nên. Bằng không, không có đủ thời gian trôi qua, dù cho mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, 7 ngày cũng không đủ để họ thành tựu thánh giả cửu giai. Vừa nghe Lý Phàm bên này đồng ý, Lý Thi Tiên vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lý Phàm, cô bé này chính là muốn gặp ông anh này. Cô bé vui vẻ nói, không vấn đề gì. Thầy giáo đều nói rồi. Có thể cho người nhà qua thăm, hơn nữa anh còn là học viên chính thức của học viện tối cao, thăm hỏi còn không có giới hạn số lần, người khác có khi chỉ được thăm một lần thôi đó. Lý Thi Tiên trong lời nói điên cuồng ám chỉ, muốn Lý Phàm qua thăm cô bé nhiều lần. Nhưng Lý Phàm toàn bộ giả vờ không biết, không thể nào cứ ở trong đại thiên thế giới với cô bé này mãi được, hắn ở bên ngoài cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý. Vì vậy, hắn chỉ đồng ý lần thăm này. Được rồi, em ở tọa độ vừa rồi để lại đúng không? Anh sẽ qua ngay đây, nhưng không ở lại lâu được đâu, xem một chút rồi đi nhé. Lý Phàm lấy được tọa độ từ Lý Thi Tiên, rồi mở ra một cánh cổng hư không giữa không trung. Sau đó, hắn bước vào và đi đến vị trí gần đó. Trên hư không, hắn đã nhìn thấy đại thiên thế giới kia từ xa. Nơi này vô cùng nổi bật. Xung quanh còn có những luồng khí tức mạnh hơn Lý Phàm rất nhiều đang tuần tra. Chắc hẳn đó là các đạo sư của học viện tối cao phụ trách an ninh khu vực. Họ thấy Lý Phàm dịch chuyển đến từ xa, chỉ liếc nhìn qua một cái. Sau khi nhận ra thân phận học viên chính thức của học viện tối cao, họ liền không quan tâm nữa, tiếp tục thực hiện chức trách bảo vệ của mình. Đại thiên thế giới trước mắt Lý Phàm, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhận ra nó đã bị cải tạo. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì những thế giới đại thiên lớn như thế này thường rất đồ sộ và phình to. Dù sao cũng là một đại thiên thế giới, trong đó có vô số dòng thế giới và điểm giao thời không. Mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng sinh ra và hủy diệt những dòng thế giới mới, các thế giới song song tách ra, hoặc vài thế giới hòa bình gộp lại thành một dòng thế giới. Nếu bỏ qua việc nó vẫn nằm trong biển hư không, thì một đại thiên thế giới cũng giống như một vũ trụ đa nguyên hoàn chỉnh. Bên trong có các thế giới song song khác nhau, có dòng thời gian hoàn chỉnh từ quá khứ đến tương lai. Có vô số hệ thống sức mạnh siêu phàm phức tạp, trong đó tồn tại mạnh nhất là thánh giả bậc chính. Ở Hồng Hoang thì gọi là thánh nhân, ở thần đình phương Tây thì gọi là sáng thế thần, hay thần thượng thần. Chính vì chứa đựng nhiều thứ như vậy, nên một đại thiên thế giới nhìn từ hư không thường cực kỳ đồ sộ và vĩ đại. Thế nhưng, đại thiên thế giới trước mắt Lý Phàm lại hoàn toàn khác với những đại thiên thế giới hoang dã kia. Sở dĩ nói có thể nhận ra dấu vết cải tạo ngay lập tức, là vì thế giới này đã được tinh giản đến tột cùng. Toàn bộ đại thiên thế giới chỉ còn lại một dòng thế giới duy nhất cùng một điểm giao thời không. Những dòng thế giới khác hoặc đã bị hủy diệt, hoặc đã được chắt lọc tinh hoa và nén vào dòng thế giới duy nhất này. Mà dòng thế giới này lại chỉ có một điểm giao thời không, nằm ở giai đoạn hiện tại ngay chính giữa. Giai đoạn khởi nguyên và giai đoạn tương lai đều đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại những ảo ảnh mờ nhạt để miễn cưỡng duy trì khái niệm quá khứ và tương lai. Toàn bộ điểm giao thời không này vô cùng khổng lồ, bởi nó đã hấp thụ tinh hoa của vô số dòng thế giới và các điểm thời không khác. Điểm giao thời không đơn độc này phình to như một quả cầu, còn dòng thế giới thì như hai đầu sợi len, vươn ra từ hai phía. Thông thường, dòng thế giới phải to hơn, còn điểm giao thời không chỉ như những hòn sỏi trong suối. Tuyệt đối không thể xuất hiện một điểm giao thời không khổng lồ đến vậy. Nhưng để đảm bảo các thành viên của lớp bồi dưỡng tu vi có thể nâng cao thực lực với tốc độ nhanh nhất, nên người ta đã cố tình cải tạo nó thành thế này. Một thế giới dị dạng như vậy, nếu xuất hiện trong tự nhiên, sẽ lập tức sụp đổ. Chỉ có trong tay các thần linh Lam Tinh, qua sự can thiệp và gia trì của con người, nó mới có thể duy trì vận hành ổn định. Lý Phàm tách ra một hóa thân, tiến vào đại thiên thế giới này. Hắn vừa vào trong đã nghe thấy giọng nói của hệ thống học viện. Phát hiện người ghé thăm, đang xác nhận quyền hạn truy cập đang tra soát yêu cầu ghé thăm do thành viên lớp học này gửi đi. Tít, tít, tít. Xác nhận người đến là học viên tiềm năng thần Long Lý Phàm. Ngừng toàn bộ quy trình trước đó. Học viên thần Long có quyền ra vào tự do vô hạn. Chào mừng ngài, đại nhân Lý Phàm. Ban đầu, Lý Phàm nghe hệ thống học viện còn muốn trải qua đủ loại xác nhận quyền hạn và đối chiếu đơn xin, chắc hẳn là một quy trình rất phức tạp. Nhưng vừa nhận ra mình được đánh giá thần Long, nó đã lập tức chấm dứt toàn bộ quy trình xét duyệt và mời hắn vào. Đánh giá thần long quả là lợi hại như vậy đấy. Đi đâu cũng có ưu đãi. Lý Phàm thầm nghĩ. Hóa thân của hắn ung dung tiến vào điểm giao thời không kia. Khi vào bên trong, hắn đứng trên bầu trời của thế giới và quan sát khắp nơi. Quả không hổ là điểm giao thời không đã nén tinh hoa của cả một đại thiên thế giới. Diện tích của nó vô cùng rộng lớn, nếu một giới chủ bậc 6 bình thường đến đây, có lẽ cả đời cũng không đi hết được. Chỉ có bậc 7, bậc 8 mới có cơ hội nhìn thấy toàn cảnh. Nhưng so với diện tích khổng lồ này, nơi đây lại là một vùng đất chết. Tuy núi vẫn xanh, sông vẫn biếc, thảm thực vật tự nhiên hay các loài động vật trong đó đều sinh trưởng rất tốt, nhưng tất cả đều thiếu đi một chút linh tính. Lý Phàm biết, chút linh tính đó đã bị bóc tách và vắt kiệt, chuyển đến nơi ở của các thành viên lớp bồi dưỡng. Hắn ngước mắt nhìn lên, ở vị trí trung tâm nhất của thế giới, hắn tìm thấy nơi ở của các thành viên lớp bồi dưỡng tu vi. Đó là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, giống như hành cung trần thế của thần linh trên trời, là cấm địa của mọi phàm nhân, chỉ có thần linh mới được bước vào. Cung điện có diện tích cực kỳ rộng lớn, Lý Phàm ước chừng nó to bằng cả Lam Tinh. Bên trong bao gồm đủ loại khu vực, có phòng học cho các lớp nghề nghiệp, có sân diễn võ khổng lồ với đầy đủ trang thiết bị, cùng với vô số thiết bị phụ trợ tu luyện cho các phương hướng khác nhau. Mỗi khu vực đều rộng lớn, mỗi thứ đều trông rất có giá trị. Những thứ này chắc không phải dùng một lần rồi bỏ, dùng xong chắc sẽ được thu hồi lại. Lý Phàm thầm đoán. Chủ yếu là vì tòa cung điện này, trên các công trình đều hằn sâu dấu vết của năm tháng, lắng đọng mùi vị của thời gian. Chắc hẳn nó không phải được xây dựng riêng cho lần này. Lý Phàm đoán rằng học viện tối cao đã cải tạo toàn bộ đại thiên thế giới thành bộ dạng hiện tại, sau đó mới di chuyển cả tòa cung điện này từ nơi khác đến. Nói một cách đơn giản, đại thiên thế giới này là công cụ dùng một lần, nhưng tòa cung điện khổng lồ trước mắt lại là một món đồ lâu năm. Sau khi đáp xuống, Lý Phàm không xông thẳng vào cung điện mà tìm đến Lý Thi Tiên đang đợi hắn ở bên ngoài. Cô bé đã có thực lực giới chủ bậc 6, đang ngồi xổm trên một đỉnh núi, chán chường nhìn đông ngó tây, dường như đang tìm kiếm bóng dáng Lý Phàm. Lý Phàm dịch chuyển thẳng đến trước mặt cô. Em đang nhìn gì thế? Anh. Lý Thi Tiên kích động nhào tới ôm chầm lấy hắn. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Sao đến chậm thế? Em ở đây đã 2-3 tháng rồi, em nhớ anh lắm đó. Lý Phàm xoa đầu Lý Thi Tiên. Mới đó mà đã than thở rồi, em phải tu hành cho chăm chỉ vào. Aia biết rồi, biết rồi. Lý Thi Tiên ôm chặt lấy Lý Phàm không buông, chỉ muốn được ở bên anh trai một lúc. Hai anh em hàn huyên một hồi, Lý Thi Tiên mới kéo câu chuyện về chủ đề chính. Cô bé vội vàng nhìn quanh, xác định không có ai rồi mới nói. Anh! Em thật sự tìm được một món bảo bối lớn đó. Anh mau đi với em. Hai chúng ta lấy nó ra, đừng để người khác phát hiện nhé. Lý Phàm thấy Lý Thi Tiên hứng khởi như vậy, đành bất đắc dĩ đi theo cô, bay lên trời, hướng về phía cực đông. Trên đường đi, Lý Thi Tiên còn vừa kể vừa miêu tả lại cảnh tượng mình phát hiện ra món đồ. Cô nói hôm đó vừa tu luyện xong, muốn ra ngoài hít thở không khí, thế là một mình bay thẳng về phía đông. Đột nhiên cô cảm thấy trời đất rung chuyển, thì ra khu vực đó xảy ra một trận động đất dữ dội. Hoạt động địa chất mạnh mẽ đã tạo ra một khe nứt khổng lồ. Lý Thi Tiên nghĩ đằng nào cũng rảnh, nên liền men theo khe nứt đi sâu xuống lòng đất, định bụng là một chuyến thám hiểm dưới lòng đất thú vị. Lúc đầu cô còn thấy không có gì đặc biệt, nhưng càng đi xuống, cô mới phát hiện đi mãi mà không thấy điểm cuối. Lý Thi Tiên không tin, liền xin phép lão sư phụ trách nghỉ mấy ngày, quyết bám trụ với cái khe nứt khổng lồ này. Hàng ngày cô lang thang trong mê cung dưới lòng đất vô tận, nhưng may là toàn bộ sức mạnh siêu phàm của đại thiên thế giới đều đã được thu gom về cung điện, nên Lý Thi Tiên không gặp phải sinh vật cường đại nào, cũng không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào. Chỉ là ngày nào cũng lấm lem bụi đất, cuối cùng sau 3 ngày vật lộn với khe nứt, cô đã tìm được con đường đúng đắn dẫn đến nơi sâu nhất. Cô đã lặn xuống lòng đất hơn mấy triệu cây số, một con số không tưởng. Nếu không phải điểm giao thời không này đã được cải tạo nhân tạo, ngưng tụ tinh hoa của cả đại thiên thế giới, thì cũng không thể có được độ sâu khủng khiếp như vậy. Tóm lại, khi Lý Thi Tiên đi đến vị trí lõi sâu nhất, cô đột nhiên phát hiện ở đó có một ngọn tháp nhọn bí ẩn tỏa ra ánh sáng 7 màu. Cô liếc mắt đã biết đó là đồ tốt, liền tiến lên thử lấy nó đi. Không ngờ với tu vi giới chủ bậc 6 của mình, cô lại không thể nhấc nổi ngọn tháp. Trong lúc loay hoay, mỗi khi cô định phá giải từ bên ngoài, cưỡng ép luyện hóa ngọn tháp này để thu vào túi, thì đỉnh tháp lại bắn ra một tia thần quang 7 màu. Đây là cơ chế phản kích tự động của ngọn tháp. Mấy lần đầu còn đỡ, vì sức mạnh của nó tương đương với tu vi của cô, trên người lại có nhiều tiên thiên pháp bảo, hậu thiên pháp bảo mà Lý Phàm mua cho, nên cô có thể dễ dàng hóa giải. Nhưng không biết có phải đã chọc giận ngọn tháp bí ẩn này không, đến lần thứ 7 Lý Thi Tiên thử luyện hóa nó, ngọn tháp đột nhiên bắn ra một tia thần quang 7 màu kinh khủng hơn trước rất nhiều. Lần này, tất cả phòng ngự trên người Lý Thi Tiên đều mất tác dụng. Đây hoàn toàn không phải là đòn tấn công mà thực lực bậc 6 của cô có thể chống đỡ. Thần niệm Lý Phàm để lại cũng chính vào lúc này cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, từ đó khiến cho Lý Phàm đang ở tận thành tối cao cũng có cảm ứng. Nhưng may mắn là dù tất cả phòng ngự đều mất hiệu lực, trên người Lý Thi Tiên vẫn còn một thứ không thể vô hiệu. Đó chính là lá bùa hộ mệnh mà Nguyên Sơ lão nhân để lại, có thể dễ dàng phòng ngự mọi đòn tấn công dưới cấp bậc tối cao. Dù là đòn tấn công cấp tối cao thật sự, nó cũng có thể chống đỡ trọn vẹn một lần. Khi nhận thấy Lý Thi Tiên gặp nguy hiểm tính mạng, lá bùa tự động kích hoạt, tạo thành một màn trắng bảo vệ màu trắng sữa trước mặt cô. Tia thần quang bảy màu tưởng chừng không thể cản phá kia, lập tức chìm vào màn trắng một cách lặng lẽ, thậm chí không tạo ra một gợn sóng. Năng lượng của lá bùa không hề hao tổn, cảm giác như có thể đứng tắm trong những đòn tấn công như vậy cũng không vấn đề gì. Sự cường đại của một thần minh tối cao quả không phải bàn cãi. Lý Thi Tiên sợ ngây người, may mà có món quà của Nguyên Sơ lão nhân. Lúc này cô mới biết ngọn tháp bí ẩn trước mắt hoàn toàn không phải là thứ mà cấp bậc của mình hiện tại có thể chạm tới. Thế là mới có cảnh tượng lúc nãy, Lý Thi Tiên gọi Lý Phàm từ xa đến, muốn nhờ anh trai mình ra tay, đem ngọn tháp bí ẩn kia bỏ túi. Nguyên Sơ lão nhân trong số các tồn tại tối cao, tuy không được xếp vào hàng ngũ mạnh nhất, nhưng ít nhất cũng ở mức trên trung bình. Dù chỉ là lá bùa hộ mệnh tiện tay chế tạo, khi đối mặt với các đòn tấn công dưới cấp tối cao, nó đều có thể miễn nhiễm và hấp thụ hoàn toàn. Thậm chí đây không phải là phòng ngự một lần, chỉ cần không gặp phải đòn tấn công cấp tối cao, nó gần như có thể duy trì trạng thái miễn nhiễm hoàn toàn. Lý Thi Tiên không bị thương chút nào, hoàn toàn là nhờ lá bùa này. Vì chuyện này, Lý Phàm đã càng nhằn dặn dò cô nhiều lần trên đường đi, bảo Lý Thi Tiên đừng mất cảnh giác như vậy, dù đây là thế giới do học viện tối cao kiểm soát. Các đạo sư cũng không thể lúc nào cũng để mắt đến cô được. Lần này Lý Thi Tiên cũng biết mình quá liều lĩnh, nên suốt dọc đường đều rất ngoan ngoãn, không cãi lại Lý Phàm. Lý Phàm nói mấy lần, thấy cô có vẻ đã nghe vào tai, nên cũng không lải nhải nữa. Rất nhanh, hai anh em đã đến được vị trí của ngọn tháp bí ẩn. Nơi này nằm sâu dưới lòng đất mấy trăm ngàn cây số. Xung quanh điểm xuyết những loại rêu dương xị phát sáng, cung cấp chút ánh sáng yếu ớt. Nhưng nguồn sáng chính vẫn là từ ngọn tháp trước mắt Lý Phàm, nó liên tục chuyển đổi giữa bảy màu sắc khác nhau, bộc phát ra những luồng quang mang mãnh liệt, chiếu rọi toàn bộ thế giới ngầm tăm tối. Lần này, Lý Phàm cuối cùng cũng hiểu tại sao Lý Thi Tiên lại quả quyết rằng đó là một món bảo bối lớn và lại liều lĩnh thử lấy nó đến vậy. Vật này đúng là loại nhìn qua đã biết là bảo bối. Không chỉ có tạo hình tinh xảo, mà còn mang một vẻ cổ xưa đặc biệt. Nó cho người ta cảm giác như đã trải qua sự gột rửa của vạn cổ tuế nguyệt và sự lắng động của không biết bao nhiêu năm tháng. Cổ kính mà tinh xảo, lại thêm những luồng sáng bảy màu thỉnh thoảng lóe lên, ánh sáng chói lòa vô cùng. Nếu không phải ở sâu dưới lòng đất mấy trăm ngàn cây số, e là nó đã sớm bị người khác phát hiện, dù sao động tĩnh này cũng có chút lớn. Lý Thi Tiên chỉ vào ngọn tháp khổng lồ phía trước, tự hào nói, anh xem đi. Em không lừa anh đâu nhé. Thứ này chắc chắn là một bảo bối tốt, dù không dùng đến, cũng có thể bán được rất nhiều tiền. Ngọn tháp bí ẩn cao khoảng mấy trăm mét, tương đương với một tòa nhà thương mại chọc trời. Lý Phàm tay chống cằm, quan sát ngọn tháp bí ẩn rồi gật đầu nói, đúng là một món đồ tốt dựa vào hình dáng và tạo hình của ngọn tháp. Hắn sơ bộ phán đoán đây không phải là tháp của phe thần minh Lam Tinh. Điều này cũng loại trừ khả năng các đạo sư của học viện tối cao cố ý chôn nó ở đây. Trước đó, Lý Phàm có chút suy đoán rằng đây là một kỳ ngộ nhỏ được cố tình tạo ra cho các thành viên lớp bồi dưỡng tu vi, coi như một chút phúc lợi bất ngờ. Dù sao nếu cứ tu luyện mãi thì cũng có chút khô khan nhàm chán, nếu xen kẽ những kỳ ngộ nhỏ như vậy, trạng thái tinh thần của họ cũng sẽ được điều chỉnh tốt hơn. Nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy ngọn tháp khổng lồ bí ẩn này, Lý Phàm mới hoàn toàn chắc chắn. Đây không phải là thứ mà các giảng viên của học viện tối cao cố tình chôn ở đây. Có một bằng chứng rất quan trọng, đó là ngọn tháp này không hề có một chút khí tức nào của thần linh Lam Tinh. Không chỉ vậy, tuy cảm giác hình dáng rất tinh xảo, nhưng gu thẩm mỹ của nó lại không hợp với Lam Tinh, nói thẳng ra là không giống thứ mà người trái đất có thể làm ra. Ngược lại, nó tràn đầy một vẻ đẹp đặc biệt, xa lạ, giống như được tạo ra bởi một nền văn minh hoàn toàn khác. Nhưng những điều này không quan trọng, dù sao trong biển hư không có vô số chủng tộc và nền văn minh. Tùy tiện cũng có thể tìm thấy cả đống chủng tộc có gu thẩm mỹ hoàn toàn khác với thần minh Lam Tinh. Lý do Lý Phàm khẳng định ngọn tháp trước mắt không phải là một cơ duyên nhỏ được sắp đặt, đó là vì đẳng cấp sức mạnh tỏa ra từ nó đã hoàn toàn ở cấp bậc siêu giới hạng giả. Thậm chí còn mạnh hơn cả hắn, một người ở cấp bậc thần linh. Đây chỉ là một lớp bồi dưỡng tu vi giá 100 điểm học viện, không thể nào lại bỏ ra một món vốn lớn như vậy để tặng phúc lợi cho các thành viên tham gia. Anh nhận ra đây là vật gì không? Lý Thi Tiên mở to mắt, mong đợi nhìn Lý Phàm. Cái này à, anh không nhận ra. Lý Phàm lúng túng trả lời. nhưng anh đã để Bạch Âm tìm kiếm rồi, chắc sẽ có câu trả lời sớm thôi. Ồ, Lý Thi Tiên đáp lại một tiếng, sau đó ngơ ngác nhìn ngọn tháp bí ẩn trước mắt. Đây chắc là đồ của ngoại tộc, cảm giác các hoa văn trên đó hoàn toàn khác với dòng dõi Lam Tinh chúng ta. Lý Thi Tiên hiển nhiên cũng có cảm giác này. Lý Phàm vừa định đáp lại vài câu, đột nhiên nhận được tin tức từ Bạch Âm. Chủ nhân, em đã tra ra được lai lịch thật sự của ngọn tháp bí ẩn này. Lý Phàm hiện đã là tiềm năng thần long, có toàn quyền truy cập vào kho dữ liệu của học viện tối cao. Thực ra, kho dữ liệu của học viện tối cao cũng gần như tương đương với kho dữ liệu của toàn bộ thần linh Lam Tinh. Lượng tài liệu tích lũy qua vô số năm quả thực không biết bao nhiêu mà kể, bao gồm vô số thế giới, vô số chủng tộc trí tuệ. Cũng chỉ có chương trình trí tuệ như Bạch Âm mới có thể nhanh chóng tìm kiếm và sàng lọc thông tin. Nếu để Lý Phàm tự mình tìm kiếm, e rằng sẽ tốn không ít tế bào não. Lý Phàm nghe Bạch Âm có manh mối, tò mò hỏi, nói thử xem, thứ này rốt cuộc là gì? Thưa chủ nhân, tên đầy đủ của ngọn tháp khổng lồ này là Bia Thời Gian. Nó đến từ thời đại trước khi thần minh Lam Tinh xuất hiện, dựa theo các bằng chứng khảo cổ sớm nhất, có thể truy ngược lại hơn 10 kỷ nguyên. Người tạo ra Bia Thời Gian là một chủng tộc tên là Kẻ Quan Sát. Trong thời đại họ làm bá chủ biển hư không, họ đã xây dựng một lượng lớn Bia Thời Gian khắp nơi trong hư không vô tận. Bạch Âm nói một hơi, mỗi thông tin đều là điều Lý Phàm chưa từng nghe thấy. Thì ra ngọn tháp khổng lồ này gọi là Bia Thời Gian. Lý Phàm thầm nghĩ, trước đó chỉ dựa vào thường thức của người trái đất mà lầm tưởng nó là một ngọn tháp. Thực ra, tên gốc của nó là một loại bia nhọn, chứ không phải tháp như hắn nghĩ. 10 kỷ nguyên trước, đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng biết bao. Những ngày qua, Lý Phàm đi học không phải là vô ích, hắn đã bổ sung rất nhiều kiến thức cao cấp mà trước đây không biết. Ví dụ như kỷ nguyên hiện tại là thời đại của thần minh Lam Tinh, thống trị biển hư không. Nhưng thần minh Lam Tinh không phải là bá chủ duy nhất từ khi hư không sinh ra. Rất lâu trước khi họ xuất hiện, đã từng có nhiều đời bá chủ khác. Khoảng cách thời gian giữa các chủng tộc bá chủ mỗi thời đại rất xa xôi, về cơ bản không thể thuộc cùng một thời đại. Thời gian thống trị của mỗi chủng tộc bá chủ cũng không giống nhau, có chủng tộc lâu hơn một chút, có chủng tộc lại tương đối ngắn ngủi. Nhưng mỗi thế lực bá chủ của một thời đại đều đại diện cho sức mạnh có thể áp đảo tất cả trong biển hư không thời đó. Mỗi một chủng tộc bá chủ đều có thể chỉ bằng sức mạnh của một thế lực mà chống lại tổng lực lượng của tất cả các thế lực còn lại trong biển hư không. Chỉ khi một chủng tộc có thể làm được điều đó, họ mới được gọi là thế lực bá chủ, và thời đại của họ mới được ghi danh vào lịch sử. Nói một cách dễ hiểu, một kỷ nguyên chính là khoảng thời gian một chủng tộc bá chủ thống trị biển hư không. Sau khi thần minh Lam Tinh trở thành chủng tộc bá chủ, họ đã rất chú trọng đến việc khảo cổ và khám phá lịch sử. Nhưng dù đã đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực, họ cũng chỉ có thể truy tìm được đến hơn 20 kỷ nguyên trước. Xa hơn nữa, lịch sử dường như chìm vào hư vô vô tận, rất khó để tìm thấy thông tin hữu ích và xác thực. Người sáng tạo ra Bia Thời Gian trước mắt lại là chủng tộc bá chủ của kỷ nguyên thứ 10. Hơn nữa, cái tên của họ cũng rất thú vị, khiến người ta chỉ nghe qua là đã nắm bắt được đặc điểm của họ. Kẻ Quan Sát. Trong đầu Lý Phàm hiện lên hình ảnh một học giả nghiên cứu đeo kính. Bạch Âm đã nhận ra thắc mắc của Lý Phàm. Cô lập tức chiếu ra một bức tranh, kèm theo lời giải thích. Chủ nhân xem này, đây là hình ảnh phục dựng toàn thân của chủng tộc bá chủ kỷ nguyên thứ 10, Kẻ Quan Sát, dựa trên các bằng chứng khảo cổ. Quả nhiên không khác mấy so với suy nghĩ của Lý Phàm. Họ có ngoại hình và ngũ quan gần giống con người. Kẻ Quan Sát trong hình mang khí chất của một nhà nghiên cứu khoa học, hay nói đúng hơn là một trí thức cấp cao. Điều đáng chú ý là điểm khác biệt lớn nhất giữa họ và con người. Ở giữa trán của họ có một con mắt đang nhắm chặt, giống như thiên nhãn của Nhị Lang Thần, bình thường luôn đóng lại. Chỉ khi cần tiến hành quan sát, họ mới mở nó ra. Lý Phàm vừa xem xong, Lý Thi Tiên liền ghé sát vào khi thấy hình chiếu. Anh lại nói chuyện một mình với chị Bạch Âm rồi. Anh phát hiện ra gì không? Cho em xem với. Bạch Âm cũng không giấu giếm Lý Thi Tiên, nên hình ảnh này được chiếu thẳng lơ lửng trước mặt Lý Phàm, người khác cũng có thể thấy được. Lý Phàm cưng chiều xoa gáy cô bé, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay, rồi thuật lại những tài liệu mà Bạch Âm tra được cho Lý Thi Tiên nghe. Chuyện là thế này em xem, trước mắt chính là hình ảnh phục dựng của Kẻ Quan Sát, bá chủ kỷ nguyên thứ 10, đã qua đời vô số năm rồi. Lý Thi Tiên nghe như chuyện thần thoại, cô vô cùng tò mò về những nội dung này. Vậy là, món bảo bối lớn mà em tìm được là do họ xây dựng sao? Lý Thi Tiên chỉ vào hình ảnh phục dựng hỏi. Lý Phàm gật đầu trả lời. Đúng vậy, chính là đám Kẻ Quan Sát này. Tại sao vậy anh? Anh vẫn chưa trả lời tại sao. Tại sao họ lại xây dựng một số lượng lớn Bia Thời Gian như vậy? Lý Phàm tỏ vẻ bất đắc dĩ. Anh còn chưa kịp hiểu, Bạch Âm vừa nói dứt câu thì em đã vội vàng ghé lại rồi. Bạch Âm, em cứ phát trực tiếp ra đi, để Thi Tiên cũng nghe nữa. Chỉ thấy Bạch Âm chiếu hình ảnh của mình ra không trung, khẽ cúi đầu chào Lý Thi Tiên rồi nói. Dựa theo các nghiên cứu khảo cổ mới nhất, tộc kẻ quan sát xây dựng một lượng lớn bia thời gian là vì họ đã từng tập hợp gần như toàn bộ sức mạnh của chủng tộc vào thời kỳ cường thịnh nhất. Họ đã tiến hành một hành vi quan sát chưa từng có tiền lệ, họ muốn quan sát hình dạng thật sự của toàn bộ biển hư không. Kết quả cụ thể thì không rõ ràng, dường như không có bất kỳ nội dung nào được lưu truyền lại. Nhưng sau hành vi quan sát vĩ đại đó, tộc kẻ quan sát bắt đầu điên cuồng xây dựng bia thời gian, dù không tiếc tiêu hao nội tình tích lũy hàng ức vạn năm của mình. Họ vẫn quyết tâm xây dựng những bia thời gian trông có vẻ vô dụng này. Thậm chí, sự suy tàn của tộc kẻ quan sát cũng bắt đầu từ lúc họ điên cuồng xây dựng bia thời gian. Một thế lực cấp bá chủ từng thống trị cả một kỷ nguyên, lại vì xây dựng những thứ này mà trượt xuống vực thẳm suy tàn. Lý Phàm có chút cảm thán, không biết những bia thời gian này rốt cuộc có ma lực gì mà có thể khiến đám kẻ quan sát dù cho tiêu hết tài sản, không tiếc gia sản cũng phải tạo ra chúng. Bạch Âm tiếp tục báo cáo những tài liệu ra được. Dựa trên các ghi chép lịch sử từ nhiều phương diện, tộc kẻ quan sát đã từng xây dựng tổng cộng 10.000 tòa bia thời gian, phân bố ở khắp nơi trong biển hư không. Nhưng qua bao năm tháng, trải qua trọn vẹn 10 kỷ nguyên và sự thống trị của 10 chủng tộc bá chủ khác nhau, cuối cùng chỉ còn lại vài chục tòa bia thời gian. Hiện tại, số bia thời gian lưu lạc đến tay thần Minh Lam Tinh chúng ta cũng chỉ có khoảng 30 tòa. Qua! Wow. Hiếm như vậy sao? Vậy chắc chắn nó đáng giá rất rất nhiều tiền. Lý Phàm chưa kịp nói, Lý Thi Tiên đã phấn khích trước. Cô ôm lấy cánh tay Lý Phàm, lắc qua lắc lại nói. Anh ơi, lần này chúng ta thật sự phát tài lớn rồi. Cô bé này còn chưa biết, Lý Phàm chỉ trong một buổi chiều đã dễ dàng kiếm được mấy trăm triệu điểm cội nguồn. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện phát tài. Bạch Âm gật đầu nói. Đúng là vô cùng quý giá. Gần đây nhất, một bia thời gian đã được bán đấu giá với giá xin lỗi, vì đây là một giao dịch thương mại. Bạch Âm không tra được con số cụ thể, nhưng dường như đơn vị cuối cùng không phải là điểm cội nguồn, mà là sử dụng điểm hỗn độn để thanh toán. Lý Phàm biết điểm hỗn độn là loại tiền tệ cao cấp hơn điểm cội nguồn một bậc. Chỉ có các đại lão cấp thiên thần trở lên mới sử dụng điểm hỗn độn để giao dịch. Tỷ lệ quy đổi với điểm cội nguồn luôn cố định ở mức 1 đổi 100 triệu. Nếu dùng điểm hỗn độn để thanh toán cuối cùng, thì bia thời gian đó còn quý giá hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Ít nhất cũng quý hơn gia sản vài trăm triệu điểm cội nguồn hiện tại của Lý Phàm. Mức độ quý giá của thứ này có phần vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Lý Thi Tiên kỳ quái nhìn Lý Phàm. Anh ngẩn người ra làm gì thế? Chúng ta phát tài lớn rồi phải không? Lý Phàm hoàng hồn, gật đầu nói. Dường như đúng là có chút đáng giá lúc này, Bạch Âm lại tiếp tục bổ sung. Chưa hết đâu chủ nhân, bia thời gian còn được chia thành các đẳng cấp khác nhau. Dựa vào ánh sáng tỏa ra từ mỗi bia thời gian, số lượng màu sắc càng nhiều thì bia thời gian đó càng hiếm, và tài nguyên mà tộc kẻ quan sát tiêu hao khi xây dựng nó cũng càng nhiều. Số lượng nhiều nhất là bia thời gian 3 màu, trong đó loại 5 màu đã tương đối hiếm thấy, còn bia thời gian 7 màu đã là sự tồn tại vô cùng hiếm có. Nghe nói loại cao cấp nhất là bia thời gian 9 màu. Toàn bộ tộc kẻ quan sát đã dốc hết sức mạnh của một thế lực cấp bá chủ, cuối cùng cũng chỉ tạo ra được 10 tòa bia thời gian 9 màu. Hiện tại trong toàn bộ biển hư không, bia thời gian 7 màu còn lưu truyền đến nay cũng chỉ có 4-5 cái. Chủ nhân, bia thời gian 7 màu mà ngài phát hiện, giá trị của nó e là khó có thể đong đếm. Ngay cả giọng điệu của Bạch Âm cũng trở nên trịnh trọng. Lý Thi Tiên mắt mở to, điều này vượt xa dự tính của cô. Vốn tưởng chỉ là một món đồ tương đối đáng tiền, giờ lại thành một thứ có thể sánh ngang với chí bảo. Gây go rồi. Cái này bán cũng không bán được. Sau đó, cô lại hít một hơi khí lạnh, trong đầu nghĩ đến chuyện đầu tiên lại là việc món đồ này khó mà tiêu thụ. Lý Thi Tiên cũng không phải là cô ngốc thật sự, đương nhiên biết bảo bối càng đáng giá càng tốt. Nhưng nếu nó quá đáng giá, quá quý trọng, vượt qua một giới hạn nào đó, thì ngay cả việc bán đi cũng thành vấn đề. Giống như quốc bảo trong thực tế vậy, đồ cổ thông thường tuy đáng giá, nhưng khi một món quốc bảo đặt trước mặt bạn, giá trị lên tới con số thiên văn hàng trăm triệu, hàng tỷ, bạn lại chẳng tìm được người mua. Cũng chẳng có gan mà bán đi. Dám bán ư, đó là muốn chết. Kết quả cuối cùng phần lớn chỉ có thể vứt vào kho cho bám muội, tự mình cất giữ mà ngắm. Bia thời gian 7 màu mà Lý Thi Tiên tìm được cũng cùng một đạo lý. Quá quý giá. Toàn bộ biển hư không cũng chỉ còn tồn tại 4-5 món. Nếu người khác không biết thì còn đỡ, nếu họ biết hai anh em họ có trong tay một món chí bảo như vậy, thì đó không phải là phúc trời ban, mà là tai họa ngập đầu. Lý Phàm không để ý đến cô em gái đang suy nghĩ lung tung bên cạnh, hắn cẩn thận quan sát bia thời gian trước mắt. Bạch Âm, bia thời gian này rốt cuộc có tác dụng gì? Tại sao tộc kẻ quan sát lại liều mạng xây dựng nhiều như vậy? Và những người thu thập bia thời gian, chắc không phải chỉ đơn thuần để sưu tầm đồ cổ, ngắm chơi cho vui chứ? Lý Phàm hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Đó là, bia thời gian dựa vào đâu mà đáng giá như vậy? Tác dụng của nó khi được tạo ra là gì? Bạch Âm sắp xếp lại nội dung trong kho tài liệu của Học viện Tối cao, phân loại tất cả các suy đoán xuất hiện trong các văn bản rời rạc theo khả năng và mức độ được công nhận. Báo cáo chủ nhân, quan điểm chủ lưu trong biển hư không hiện nay suy đoán rằng tộc kẻ quan sát xây dựng những bia thời gian này chủ yếu là để tiến hành một loại hồi tưởng đặc biệt, nói một cách dễ hiểu là quay ngược thời gian. Dựa trên vô số năm nghiên cứu và các thí nghiệm đối với bia thời gian, người ta mới tìm ra cách sử dụng cơ bản của chúng. Người sở hữu bia thời gian có thể thông qua một phương pháp đặc định, sử dụng nó để quay về một đoạn tuế nguyệt nào đó trong quá khứ. Đó không phải là thực sự quay về quá khứ, mà là tiến vào một đoạn thời gian trong quá khứ. Mỗi tòa bia thời gian từ khi được tạo ra đã xác định tương ứng với một đoạn thời gian. Trong 4 cấp bậc 3 màu, 5 màu, 7 màu, 9 màu, bia thời gian cấp bậc càng cao thì đoạn thời gian có thể hồi tưởng lại càng cổ xưa. Tộc kẻ quan sát đã cố gắng thông qua những đoạn thời gian bị khóa này để quan sát những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Trong đó, mỗi một màu sắc đại diện cho khả năng hồi tưởng lại một kỷ nguyên, 3 màu đại diện cho khả năng hồi tưởng lại 3 kỷ nguyên. Thành tựu cao nhất của tộc kẻ quan sát, bia thời gian 9 màu, đại diện cho khả năng hồi tưởng đến kỷ nguyên thứ 9 của họ lúc đó. Đối với thần minh Lam Tinh chúng ta, đó là kỷ nguyên thứ 19. Lý Phàm cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra tộc kẻ quan sát này dù có tán gia bại sản cũng phải tạo ra bia thời gian, công dụng chính lại là để khảo cổ. Nhưng việc thà nhịn đói cũng phải tiến hành nghiên cứu khảo cổ, quả thật rất hợp với cái tên của họ. Kẻ quan sát mà, đối với việc quan sát quá khứ chắc chắn có một chấp niệm rất lớn. Nhưng hình như đối phương có hơi yếu. Dù đã dốc toàn bộ sức mạnh của cả một nền văn minh để tạo ra tinh hoa văn minh tối cao, tức là bia thời gian, vậy mà cũng chỉ có thể quan sát đến kỷ nguyên thứ 9. Đây mà cũng là chủng tộc bá chủ từng một thời sao? Lý Phàm đưa ra nghi vấn của mình. Tộc kẻ quan sát rất yếu sao? Tại sao đã cố gắng như vậy mà cũng chỉ khảo cổ được đến kỷ nguyên thứ 9? Thần minh Lam Tinh chúng ta hiện tại, thống trị hư không, chỉ cần bỏ ra một phần công sức là đã có thể khảo cổ đến lịch sử của hơn 20 kỷ nguyên. So với thần minh Lam Tinh, tộc kẻ quan sát có vẻ không bằng, như vậy cũng có thể xưng là chủng tộc bá chủ sao? Bạch Âm dừng lại một chút, đối mặt với câu hỏi của Lý Phàm, cô lập tức tìm ra câu trả lời. Đúng vậy chủ nhân, tộc kẻ quan sát tuy từng là chủng tộc bá chủ, nhưng số lượng tồn tại tối cao cũng chỉ có khoảng 30 vị. Thậm chí trong kỷ nguyên của họ lúc đó, tổng số tồn tại tối cao cũng chỉ có khoảng 6-70 vị. Nhưng điều này không phải vì tộc kẻ quan sát yếu, nếu so sánh ngang, thì thời đại bá chủ của thần minh Lam Tinh ngày nay nói đến đây, Bạch Âm hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. Phải là chủng tộc bá chủ mạnh nhất từ trước đến nay trong biển hư không? Trước không có, sau cũng không ai bì kịp. Hơn 200 vị thần minh tối cao tồn tại là điều chưa từng xuất hiện trong hơn 20 kỷ nguyên mà chúng ta đã khảo cổ được. Thậm chí ở những kỷ nguyên yếu hơn một chút, tổng số cấp bậc tối cao trong toàn bộ biển hư không cộng lại còn không bằng số lẻ của Lam Tinh ngày nay. Không chỉ số lượng tồn tại tối cao của phe thần minh Lam Tinh là số 1 trong lịch sử, mà số lượng tối cao của các chủng tộc, các thế lực khác cũng đang ở thời điểm nhiều nhất từ trước tới nay. Nói một câu, kỷ nguyên hiện tại đang ở trong một thời kỳ hoàng kim phồn thịnh vô song, bất luận là số lượng hay chất lượng của các cường giả đỉnh cao, đều là thời điểm thịnh vượng nhất trong lịch sử. Bạch Âm ở đây chỉ nhắc đến cường giả đỉnh cao, là vì số lượng dưới cấp tối cao đối với biển hư không mà nói không có ý nghĩa gì. Nó luôn nhiều đến vô cùng vô tận. Chỉ có tồn tại tối cao mới có sự khác biệt bản chất so với bất kỳ giai đoạn nào khác. Tất cả sinh linh dưới cấp tối cao cộng lại, cũng không đánh lại một tối cao yếu nhất. Cho nên, đối với biển hư không, để bàn về việc một kỷ nguyên có phồn vinh hay không, chỉ có một chỉ số duy nhất, đó là số lượng nhiều hay ít và chất lượng của các tồn tại tối cao. Lý Phàm thật sự không ngờ rằng, kỷ nguyên hiện tại mà thần minh Lam Tinh đang thống trị lại là thời đại phồn hoa nhất từ trước tới nay. Dĩ nhiên, từ trước tới nay ở đây cũng chỉ là trong phạm vi hơn 20 kỷ nguyên mà thần minh Lam Tinh có thể khảo cổ được. Nếu vượt qua con số này, thì không thể nói là từ trước tới nay. Nhưng lịch sử mà mỗi kỷ nguyên có thể khảo chứng được, về cơ bản có quan hệ trực tiếp với thực lực của chủng tộc bá chủ thời đó. Sức mạnh càng lớn, tự nhiên có thể nhìn thấu được lịch sử càng lâu đời. Giống như tộc kẻ quan sát, dù có liều mạng cũng chỉ có thể quan sát đến kỷ nguyên thứ 9. Còn thần minh Lam Tinh bây giờ, một cách dễ dàng, không cần trả giá bao nhiêu cũng đã khảo chứng được đến hơn 20 kỷ nguyên. Anh hiểu rồi, vậy nên bia thời gian này, công dụng chính vẫn là dùng để khảo cổ, đúng không? Bạch Âm gật đầu. Hiện tại đúng là như vậy, đồng thời nó còn có hạn chế về thực lực đối với người sử dụng. Ít nhất với tu vi hiện tại của chủ nhân, còn lâu mới có thể sử dụng được bia thời gian 7 màu này. Nghe đến đây, Lý Phàm còn chưa có ý kiến gì, Lý Thi Tiên đã oán giận. Hả? Cũng không dùng được sao? Không dùng được, lại còn không bán được, vậy chẳng phải em nhặt được một món bảo bối lớn vô dụng à? Giọng cô bé vô cùng đau khổ, như thể bị thiệt thòi lắm. Không sao đâu, cứ để đó đi. Coi như một món đồ sưu tầm thuần túy cũng không tệ. Lý Phàm ngược lại không thất vọng bao nhiêu. Hắn vốn không mong rằng Lý Thi Tiên có thể tìm được bảo bối thật sự gì. May mà tuy quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khá phù hợp với phán đoán của Lý Phàm trước khi đến đây. Hắn bước lên phía trước, hóa thân vận dụng thần lực cội nguồn, chuẩn bị thu hồi bia thời gian bảy màu trước mắt. Thần lực cội nguồn không ngừng tuôn ra từ đầu ngón tay, bao bọc lấy bia thời gian khổng lồ như một tòa nhà cao tầng. Trong quá trình này, dĩ nhiên không tránh khỏi việc kích hoạt cơ chế phản kháng tự động của bia thời gian. Nhưng dù nó bắn ra bao nhiêu thần quang bảy màu đi nữa, cũng không thể ngăn cản được sự xâm nhập của thần lực cội nguồn. Thần lực cội nguồn là một trong những loại sức mạnh ở tầng cấp cao nhất trong biển hư không. Thậm chí sức mạnh mà chủ nhân của bia thời gian, tức là tộc kẻ quan sát, sử dụng cũng không bằng thần lực cội nguồn. Thần quang bảy màu của nó cũng chỉ có thể bắt nạt được những hậu duệ thần linh lam tinh không chính thống như Lý Thi Tiên mà thôi. Trước mặt thần lực cội nguồn, nó gần như không có sức chống cự. Chẳng mấy chốc, nó đã bị luyện hóa hoàn toàn. Lý Phàm đã hoàn toàn khống chế được bia thời gian, có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Hắn không ngừng thu nhỏ nó lại, bia thời gian cao mấy trăm mét cuối cùng biến thành một vật nhỏ bằng móng tay. Sau đó, nó bị Lý Phàm tiện tay ném vào không gian chứa đồ mà hắn tự mở ra. Dĩ nhiên, có thể biến lớn biến nhỏ, tùy ý di chuyển chỉ là bước đầu nắm giữ, hắn tạm thời còn chưa thể thực sự mở khóa sức mạnh của nó. Nhìn lướt qua một vòng, xác nhận không còn gì sót lại, Lý Phàm xử lý một chút hiện trường xung quanh, xóa sạch toàn bộ dấu vết của bia thời gian. Thậm chí để đảm bảo bí mật, hắn còn dùng thủ đoạn đặc biệt, khuấy đảo thời gian ở khu vực này thành một dòng chảy hỗn loạn, khiến người khác không thể dễ dàng tái hiện lại cảnh tượng thời gian. Lý Phàm và Lý Thi Tiên rời khỏi khe nứt khổng lồ. Hành động của họ không hề gây ra sự chú ý của bất kỳ giảng viên nào. Giống như Lý Phàm nói trước đó, dù các đạo sư có thực lực cường đại, cũng không thể lúc nào cũng để ý đến mọi chuyện nhỏ nhặt. Không phải là các đạo sư không có khả năng giám sát toàn bộ đại thiên thế giới 24/7, chỉ là làm vậy quá tốn công tốn sức, lại còn dễ gây phản cảm cho các thành viên lớp học, có nghi ngờ xâm phạm riêng tư người khác. Hoàn toàn là một hành động tốn công vô ích, tự nhiên không ai muốn làm. Lý Phàm và Lý Thi Tiên đi dạo một vòng, sau đó đến gặp người phụ trách chính của lớp bồi dưỡng lần này. Đối phương dường như biết chút ít nội tình về Lý Phàm, nhưng cũng không biết nhiều. Chỉ biết lờ mờ rằng chàng trai trẻ trước mắt là một học viên chính thức có tiềm năng cực lớn. Nhưng dù chỉ có vậy, thái độ của vị phụ trách này đối với Lý Phàm cũng tốt đến lạ. Thậm chí còn vỗ ngực cam đoan với Lý Phàm, nói rằng em gái của hắn, Lý Thi Tiên, chắc chắn sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất trong lớp bồi dưỡng. Nhưng biểu cảm của Lý Thi Tiên rõ ràng không được tự nhiên cho lắm. Nghĩ cũng biết, đãi ngộ tốt nhất chắc chắn không thể thiếu được càng nhiều nỗi khổ tu luyện. Giống như giáo viên lớp học thêm nói, cam đoan thành tích của con bạn sẽ tăng lên bao nhiêu đó. Nhưng đối với đứa trẻ mà nói, đó có nghĩa là bài tập về nhà tăng gấp đôi, và số lần bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi cũng tăng gấp đôi. Nghĩ đến bài tập tương lai sẽ nhiều hơn, Lý Thi Tiên khổ mà không nói được, làm sao mà vui nổi. Cuối cùng, Lý Phàm vẫn phải chia tay Lý Thi Tiên trong sự lưu luyến của cô bé. Rời khỏi đại thiên thế giới của lớp bồi dưỡng, hắn trực tiếp từ hư không trở về thần quốc của mình. Bia thời gian bị hắn tiện tay ném vào nhà kho, nhưng không ngờ vừa đặt xuống, nó lại xảy ra một biến hóa không rõ. Lý Phàm vừa trở về thần quốc. Hắn tùy tiện liếc qua, thấy mọi thứ vẫn đang vận hành một cách có trật tự. Hắn tiện tay đặt bia thời gian vào nhà kho, rồi chuẩn bị rời khỏi thần quốc để trở về Lam Tinh ở vị diện vật chất chính. Nhưng đúng lúc này, Bạch Âm đột nhiên gọi hắn lại. Chủ nhân! Bia thời gian mà ngài vừa đặt xuống dường như có vấn đề gì đó. Một nửa cội nguồn còn lại của Bạch Âm đã hoàn toàn dung hợp với thần quốc của Lý Phàm. Cô đã có thể thực hiện việc giám sát sự phát triển của thần quốc mọi lúc mọi nơi, toàn phương vị không góc chết. Vì vậy, sự biến đổi của bia thời gian đã bị Bạch Âm phát hiện ngay lập tức, và cô liền nhắc nhở Lý Phàm. Hả? Lý Phàm ngạc nhiên. Vừa rồi, sau khi luyện hóa bằng thần lực cội nguồn, hắn quả thật có thể cảm giác được sức mạnh của mình còn kém rất xa mới có thể khởi động được bia thời gian này. Nhưng tại sao trước đó nó không có chút phản ứng nào, chỉ có thể đơn thuần biến lớn thu nhỏ, mà vừa đặt vào thần quốc lại xảy ra biến hóa không rõ? Lý Phàm không tài nào hiểu được, nhưng hắn cũng không ngồi yên. Hắn lập tức chuyển sự chú ý đến nhà kho vừa đặt bia thời gian. Nhà kho này lộn xộn, đủ thứ đồ đạc, về cơ bản đều là những thứ Lý Phàm hiện tại chưa dùng đến nhưng tương lai có thể sẽ có ích. Trong đó, đồ sộ nhất chính là tòa bia thời gian khổng lồ. Ta nhớ là đã thu nhỏ nó lại rồi mới bỏ vào mà. Lý Phàm có chút nghi ngờ trí nhớ của mình. Hắn nhớ rõ ràng lúc bỏ vào nó đang ở trạng thái nhỏ nhất, chỉ bằng móng tay. Nhưng sau quay đi quay lại, nó đã khôi phục lại độ cao mấy trăm mét. Bạch Âm lúc này kịp thời bổ sung. Đúng vậy chủ nhân. Vừa rồi sau khi ngài đặt nó ở đây, bia thời gian đã lập tức khôi phục lại kích thước ban đầu, không biết là vì nguyên nhân gì. Bỗng nhiên, Bạch Âm định nói gì đó, nhưng dường như cảm nhận được một yêu cầu đặc biệt, cắt ngang lời cô định nói. Sau khi xác nhận lại nhiều lần nguồn gốc của yêu cầu này, Bạch Âm dùng một biểu cảm mơ hồ hỏi Lý Phàm. Chủ nhân, vừa rồi Bạch Âm nhận được một yêu cầu này dường như đến từ ánh mắt của Bạch Âm nhìn về phía bia thời gian khổng lồ, ý của cô không cần nói cũng biết. Lý Phàm cũng thấy buồn cười, lại có chuyện gì thế này? Bia thời gian còn có thể gửi yêu cầu sao? Nhưng đây là thần quốc của hắn, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Dù là tồn tại mạnh hơn hắn, chỉ cần ở trong thần quốc, cũng sẽ tùy hắn sắp đặt. Vì vậy, Lý Phàm hoàn toàn không lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thậm chí còn có chút thích thú. Thần quốc là một thứ rất đặc biệt, trừ khi bị ngoại lực cường đại trực tiếp hủy diệt, còn muốn đột phá từ bên trong là điều hoàn toàn không thể. Dù là tồn tại mạnh hơn chủ nhân của thần quốc nhiều lần, một khi xuất hiện bên trong thần quốc cũng sẽ bị trấn áp ngay lập tức. Lý Phàm ra hiệu cho Bạch Âm nói tiếp. Cứ nói đi, bia thời gian rốt cuộc đã gửi yêu cầu gì? Bạch Âm cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Cũng không hẳn là một yêu cầu chính thức, chỉ có thể coi là một lời đề nghị mở ra kết nối. Bia thời gian dường như đang truyền ra một đoạn dao động ra bên ngoài, nếu đồng ý, nó sẽ mở ra một lối đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Âm viết đầy sự không chắc chắn. Nguyên nhân chính là vì người tạo ra bia thời gian, tức là tộc kẻ quan sát, đến từ kỷ nguyên thứ 10 đối với thần Minh Lam Tinh, đã là một thời đại quá xa xưa. Rất nhiều cách biểu đạt và ý đồ muốn truyền tải đều hoàn toàn khác với thường thức bây giờ. Dù Bạch Âm hiện là một sinh mệnh trí tuệ siêu giới hạn giả, cũng rất khó để chuyển đổi chính xác những thứ này. Cho nên, trong giọng nói của cô có sự không chắc chắn cực kỳ lớn. Bạch Âm hít một hơi thật sâu. Dao động mà bia thời gian truyền ra, cho em cảm giác rất giống với những pháp tắc trước đây của thần quốc. Nó có thể tạo ra một lối đi, dẫn đến một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Bạch Âm nói vậy, Lý Phàm liền hiểu ra. Tình hình hiện tại là, bia thời gian đang phát ra một loại dao động yêu cầu, xin thần quốc mở cổng kết nối. Nếu Lý Phàm đồng ý, thì tương đương với việc cài đặt một đường hầm vận chuyển trong thần quốc. Có thể thông qua bia thời gian để dịch chuyển đến nơi khác. Tác dụng của nó tương tự như rất nhiều pháp tắc mà Lý Phàm đã mua trước đây, tức là vận chuyển các luân hồi giả từ thần quốc đến các thế giới bong bóng hoặc thế giới nhánh. Chỉ là cổng kết nối của bia thời gian này không dẫn đến một khoảng cách không gian, mà là trực tiếp vượt qua chiều không gian thời gian, xuyên việt đến một thời gian nào đó trong quá khứ không biết bao nhiêu nghìn vạn năm. Bia thời gian còn có công dụng này sao? Lý Phàm nghi ngờ hỏi. Điều này hoàn toàn khác với những tài liệu mà Bạch Âm tra được trước đây. Bạch Âm cũng tỏ ra không thể hiểu được. Bạch Âm cũng không rõ theo lý mà nói, nếu sử dụng bia thời gian bình thường, chỉ có người sử dụng một mình xuyên không đến một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Giống như mở ra góc nhìn thứ ba, chỉ có thể quan sát từ xa. Thậm chí khoảng thời gian đó vẫn là cố định. Giống như việc mở một đường hầm vận chuyển trong thần quốc, ai cũng có thể dịch chuyển về quá khứ, tình huống này quả thực chưa từng thấy. Bạch Âm cũng không biết, Bạch Âm tuyệt đối không lừa dối chủ nhân cũng không nói dối đâu. Bởi vì chuyện xảy ra trước mắt quá kỳ lạ, ngay cả Bạch Âm cũng rơi vào sự nghi ngờ sâu sắc. Cô liên tục nhấn mạnh rằng mình không lừa dối, rằng tài liệu mình tra được chỉ có bấy nhiêu. Thậm chí cô còn suýt khóc. Lý Phàm vội an ủi cô. Anh biết em chắc chắn không có vấn đề gì. Bạch Âm làm sao có thể lừa anh được chứ? Chắc chắn là tài liệu có chỗ sai sót, dù sao số lượng bia thời gian lưu truyền hiện tại quá ít. Nội dung liên quan đến phương diện này không đầy đủ, hoặc có sai sót gì đó cũng là chuyện quá bình thường. Cho nên em không cần phải tự trách, đổ hết lỗi về mình. Tình hình hiện tại là, chúng ta có nên cử một đội luân hồi giả vào xem thử không? Tất cả tùy chủ nhân quyết định. Bạch Âm cúi đầu nói. Lý Phàm sờ cằm, suy nghĩ vài giây. Hay là cứ để đó đã, dù sao cũng là thứ đến từ 10 kỷ nguyên trước, không biết có mai phục cạm bẫy gì không? Đợi lúc rảnh rỗi đi tìm giáo sư Nguyên Sơ hỏi cho rõ ràng rồi hãy tính. Lý Phàm quyết định như vậy. Với địa vị tiềm năng thần long của hắn bây giờ, hỏi một thần minh tối cao vài vấn đề này chắc sẽ không bị từ chối. Hắn cũng không phải là kẻ đầu đất, chẳng hiểu gì đã vội vàng mở ra kết nối này, để thế giới bên ngoài thông với thần quốc của mình. Dù sao bây giờ cũng không vội, cứ để bia thời gian ở đó cũng không sao. Em tạm thời niêm phong thứ này lại, tốt nhất là đặt nó vào một nơi tách biệt với các khu vực khác của thần quốc. Đợi anh hỏi người khác rồi nói sau. Nếu có tình huống gì đột ngột, em cứ gọi anh là được. Bạch Âm đã rõ, thưa chủ nhân. Nói xong, Bạch Âm liền tách ra một không gian nhỏ trong thần quốc, nhét bia thời gian vào đó, đảm bảo nó sẽ không ảnh hưởng đến các khu vực khác. Còn tín hiệu dao động yêu cầu không ngừng phát ra, dĩ nhiên là bị hai người hoàn toàn phớt lờ. Thấy sự việc cuối cùng cũng được xử lý xong, Lý Phàm liền trực tiếp trở về học viện tối cao. Hắn đến nhà ăn tùy tiện lấy chút đồ ăn, tận hưởng đặc quyền ăn uống miễn phí của tiềm năng thần long. Sau đó, hắn trở về nhà mình, nghỉ ngơi một đêm cho khỏe. Dù sao hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến Lý Phàm cũng có chút mệt mỏi. Buổi sáng đưa Lý Thi Tiên đi lớp bồi dưỡng tu vi, giữa buổi lên hai tiết học, buổi chiều lại bị giáo sư Cổ Đế ép đi xong trận mô phỏng chiến các danh nhân lịch sử. Hắn đánh một mạch lên, không ngờ lại trực tiếp thông quan. Điều này khiến Lý Phàm cũng có chút bất ngờ, chủ yếu là vì hắn hiện tại thực ra vẫn chưa phát triển đến cực hạn của cấp bậc thần linh. Triệu Ấu Ngọc đột nhiên mở khóa ý chí, làm rối loạn kế hoạch trước đó của hắn. Chẳng mấy chốc nữa là hắn sẽ phải tấn thăng lên cấp bậc chân thần. Nhưng may mà không gian chủ thần của hắn đã tích lũy đủ sâu dày, có thể ứng phó với đủ loại đối thủ, cuối cùng cũng giành được ngôi vị số 1 lịch sử một cách hữu kinh vô hiểm, trở thành học viên tiềm năng thần long duy nhất trong học viện tối cao mấy năm gần đây. Đến gần chạng vạng, hắn lại bị Lý Thi Tiên gọi ra ngoài, biết được một lịch sử xa xưa, thuận tiện nhặt về một bia thời gian bảy màu có giá trị khó lường. Một ngày hôm nay trôi qua khiến Lý Phàm thực sự mệt mỏi, nên hắn vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ say. Khi trời dần sáng, tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai ló dạng. Đồng hồ sinh học bình thường khiến Lý Phàm tỉnh giấc một cách tự nhiên. Sau khi tỉnh lại, hắn nằm trên giường một lúc, ngẩn người vài phút rồi mới hoàn hồn, đắm chìm tâm thần vào thần quốc. Hắn kiểm tra tình hình tu luyện của Triệu Ấu Ngọc trước tiên, muốn xem cô còn cách tinh cầu tứ giai bao xa. Nhưng kết quả lại khiến Lý Phàm có chút thất vọng. Dường như cô không thăng cấp nhanh như hắn dự tính, vẫn đang ở vị trí trung kỳ của Hoàng Kim Tam Giai. Từ sơ nhập Hoàng Kim Tam Giai đến trung kỳ, cô đã mất một đêm. Hiện tại, Triệu Ấu Ngọc còn cách tinh cầu tứ giai ba cửa ải lớn, từ trung kỳ đến hậu kỳ, từ hậu kỳ đến đỉnh phong, sau đó mới là đột phá cuối cùng lên tứ giai. Tuy quá trình này rất ổn định, nhưng tốc độ quả thật không đặc biệt nhanh. Trước đây mình có vẻ hơi lạc quan quá, khóa ý chí chỉ là có thể đột phá vô hạn. Nhưng càng về sau, thời gian cần tích lũy cho mỗi giai đoạn cũng càng dài hơn. Giống như ở cấp 1, thanh kinh nghiệm chỉ có 10 điểm. Đến nhị giai, thanh kinh nghiệm có thể là 100 điểm. Tam giai là 10.000. Tứ giai là 1 triệu. Thanh kinh nghiệm càng ngày càng dài, thời gian cần tích lũy chắc chắn sẽ càng lâu hơn. Cho nên nếu so sánh ngang, thực ra thời gian cần thiết để đột phá mỗi giai đoạn cũng không nhanh như mình nghĩ. Chỉ là so với cách tu luyện bình thường, nó tiết kiệm được thời gian bị kẹt ở bình cảnh và khổ sở đột phá mà thôi. Nếu Triệu Ấu Ngọc còn cách đột phá tứ giai một đoạn, thì Lý Phàm cũng không vội nữa. Dù sao cũng chỉ trong vòng vài ngày này, bất kể thế nào cô cũng có thể tiến giai đến cấp bậc chân thần. Hắn chuyển ánh mắt sang các luân hồi giả khác trong thần quốc. Khóa ý chí tuy mạnh mẽ, nhưng về cơ bản không thể sao chép được, thuộc loại có thể gặp mà không thể cầu. Cho nên con đường phát triển tổng thể của thần quốc vẫn phải dựa vào khóa gen và khóa tinh thần. Qua một đêm phát triển, số lượng luân hồi giả chuyên gia đã hoàn toàn đột phá 100 người. Đáng tiếc, tất cả đều là đột phá khóa gen nhị giai, nhân tài về phương diện khóa tinh thần thực sự quá hiếm. Lý Phàm tích lũy thời gian lâu như vậy, chiêu mộ hàng chục triệu luân hồi giả tân binh cũng chỉ mới sinh ra được 4 luân hồi giả khóa tinh thần. Trong đó một người là Triệu Ấu Ngọc, lại còn giữa đường chuyển sang làm luân hồi giả khóa ý chí. Cho nên bây giờ toàn bộ không gian chủ thần phát triển ngày càng mất cân bằng, số lượng bên khóa gen ngày càng mạnh, nhưng luân hồi giả khóa tinh thần lại ít ỏi. Tình huống này xảy ra, nguyên nhân chủ yếu là vì khóa tinh thần quá hư vô mờ mịt, muốn mở ra không chỉ cần thiên phú cực cao, mà còn phải có đủ vận khí. Dĩ nhiên còn một yếu tố quan trọng, đó là sự xuất hiện của tinh hoa gen, khiến cho luân hồi giả khóa gen đi quá dễ dàng. Mặc dù giá của tinh hoa gen đã được Lý Phàm định ở mức cực cao, một phần tinh hoa gen cần khoảng 20.000 điểm luân hồi. Nhưng so với hiệu quả cường đại của nó, giá cả cao hơn nữa cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Một phần có thể 100% mở ra khóa gen, 100% thậm chí có thể đảm bảo mở ra khóa gen nhị giai. Nếu khóa tinh thần cũng có loại linh đan thần dược như vậy, thì Lý Phàm đâu phải lo số lượng luân hồi giả khóa tinh thần không đủ. Dĩ nhiên tinh hoa gen cũng có thể cưỡng ép nâng cao khóa tinh thần, chỉ là hiệu quả chỉ bằng 1% so với phương diện khóa gen. Muốn đạt được hiệu quả tương tự, phải trả cái giá gấp 100 lần. Thần quốc bây giờ được Lý Phàm chia làm 3 khu vực khác nhau. Một là nguồn gốc của tất cả luân hồi giả, chính là dòng thế giới hoàn chỉnh đã tạo ra trước đó. Bên trong có hàng trăm tỷ con người sinh sống, hoạt động trong các niên đại lấy bối cảnh là lịch sử phương Đông cổ xưa. Trong dòng thế giới này, những chuyện đã qua đã được xác định, nhưng ở điểm cuối cùng, nó vẫn không ngừng suy diễn ra những điều mới mẻ, diễn hóa ra một tương lai mới không thể đoán trước. Hai là khu vực sinh sống của các luân hồi giả chính thức, cũng chính là không gian chủ thần theo cách nói thông thường. Hiện tại có khoảng 2, 3 triệu luân hồi giả đang hoạt động, trong đó 99% là tân binh và luân hồi giả kỳ cựu đã bị đào thải một nhóm. Ngoài ra là các luân hồi giả tinh anh đã giải tỏa khóa gen nhất giai, có thực lực từ siêu phàm nhất giai đến bạch ngân nhị giai. Cao hơn nữa là luân hồi giả chuyên gia đã mở khóa gen nhị giai, có thực lực vô địch trong hoàng kim tam giai. Ba là phụ thuộc thần quốc mà Lý Thi Tiên đã tiện thể thức tỉnh để tiến vào vị diện vật chất chính Lam Tinh. Bây giờ nó được Lý Phàm dùng làm nơi lưu đày. Những luân hồi giả sau nhiều lần kiểm nghiệm và quan sát tương lai, xác nhận sẽ có xu hướng phản bội, đều bị hắn ném vào phụ thuộc thần quốc. Là nơi lưu đày, môi trường sinh tồn trong đó tự nhiên cực kỳ khắc nghiệt. Mỗi luân hồi giả sau khi kết thúc nhiệm vụ chỉ có một đêm để nghỉ ngơi, sau đó lại phải không ngừng vó ngựa đến các thế giới nhiệm vụ khác. Đồng thời, độ khó của nhiệm vụ cũng sẽ gia nan hơn, thậm chí danh sách trao đổi của chủ thần cũng đã bị cắt xén rất nhiều. Rất nhiều vật phẩm có tỷ lệ hiệu suất giá cao đều không thể trao đổi được ở nơi lưu đày. Đối với những kẻ khốn nạn ngầm này, Lý Phàm không trực tiếp cướp đi sinh mạng của họ đã là nhân từ lớn nhất. Làm sao có thể cho họ đãi ngộ tốt được, sở dĩ giữ lại mạng sống của những người này là để sau này nếu cần một ít pháo hôi, ít nhất còn có người có thể lên chịu chết. Lý Phàm liếc nhìn một chút, phát hiện nhóm luân hồi giả đưa vào trước đó, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tổn thất hơn một nửa. Trong đó phần lớn chết trong thế giới nhiệm vụ, một phần nhỏ là do tinh thần sụp đổ, không chịu nổi sự dày vò tinh thần không bao giờ kết thúc này mà tự kết liễu đời mình. Đối với cái chết của những người này, Lý Phàm không hề cảm thấy tiếc nuối. Điều khiến hắn tương đối bất ngờ là, những luân hồi giả có tiềm năng tương đối như Yến Tam Đao, những kẻ trong tương lai luôn dương cao ngọn cờ tạo phản, lại vẫn kiên nhẫn, một bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng, quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó phủ định chính sách tàn bạo của chủ thần. Lý Phàm đối với điều này tỏ ra mong đợi, nhưng tốc độ phát triển của họ so với những luân hồi giả bình thường thực sự quá chậm. Dù cho hai luân hồi giả có thiên phú tương đương, một người ở nơi lưu đày, một người ở không gian chủ thần bình thường. Người ở nơi lưu đày vẫn đang khổ sở dãy dụa ở khóa gen nhất giai, nhưng người kia đã sớm tích đủ điểm luân hồi, trao đổi ra mấy chục phần tinh hoa gen, thành công trở thành luân hồi giả khóa gen nhị giai vô địch trong hoàng kim tam giai. Những kẻ phản kháng nhẫn nhục chịu đựng này muốn lật đổ Lý Phàm, người chủ thần này, e rằng trước tiên phải đối mặt với nhóm luân hồi giả chính quy dưới trướng hắn. Theo tiến độ hiện tại, nhóm phản kháng sợ rằng cả đời cũng không đuổi kịp người khác. Tình hình trong thần quốc tạm thời là như vậy. Dòng thế giới nguồn của luân hồi giả tuy đang trong quá trình diễn biến kịch liệt, nhưng Lý Phàm thấy bộ dạng đó, nhất thời chắc cũng chưa có kết quả gì. Phụ thuộc thần quốc lại là nơi lưu đày, căn bản không đáng để hắn bỏ công sức. Như vậy chỉ còn lại không gian chủ thần quan trọng nhất. Lý Phàm hiện đang suy nghĩ một chuyện, có liên quan đến hơn 100 luân hồi giả cấp chuyên gia. Cảm giác nhiệm vụ bây giờ, dường như đối với các luân hồi giả cấp bậc này mà nói, hoàn toàn không có áp lực gì cả. Lý Phàm đang suy nghĩ điều này. Luân hồi giả theo lý mà nói, nên luôn ở trong trạng thái áp lực cao tuyệt đối. Như vậy, khi không ngừng trưởng thành giữa làn ranh sinh tử, mới có thể rèn luyện ý chí của họ, tăng cường năng lực thực chiến, cũng dễ dàng thu được đột phá về phương diện khóa gen hơn. Trước đây còn dễ nói, các loại nhiệm vụ đều tạo đủ áp lực cho các luân hồi giả. Nhưng khi các luân hồi giả mở ra khóa gen nhị giai, tình huống dường như đã hoàn toàn khác. Sự tăng trưởng thực lực vượt bậc của khóa gen nhị giai, cùng với nền tảng đã được xây dựng tốt trước đó, khiến cho luân hồi giả ở giai đoạn này có thể hoàn toàn vô địch ở hoàng kim tam giai. Đối thủ tam giai bình thường căn bản không chịu nổi 2-3 chiêu đã phải ôm hận ngã xuống. Nhiệm vụ mà các luân hồi giả cấp chuyên gia phải đối mặt là đi theo bước chân của thần quốc Lý Phàm, xâm lấn các điểm giao thời không của những thế giới cỡ nhỏ, đi tiêu diệt các sinh linh hoàng kim tam giai bên trong, phá hủy các điểm neo của dòng thế giới, để thần quốc có thể hoàn toàn chiếm lĩnh dòng thế giới đó. Nhiệm vụ như vậy nghe có vẻ rất thách thức, nhưng trên thực tế đối với luân hồi giả chuyên gia, lại đơn giản không thể đơn giản hơn. Lý Phàm quan sát những luân hồi giả cấp chuyên gia này, từ khi mở ra khóa gen nhị giai, dường như họ đang sống một cuộc sống về hư. Bất kể là trong thế giới nhiệm vụ hay không gian chủ thần, tất cả đều không có chút áp lực nào. Như vậy không được. Lý Phàm nghĩ thầm. Luân hồi giả mà không có áp lực, có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy làm sao còn kích phát được tiềm năng của họ, làm sao có thể không ngừng đột phá bản thân trong sự giải dụa sinh tử. Lý Phàm quyết định tăng thêm chút độ khó cho những luân hồi giả này. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được biện pháp nào hay. Trong tam giai đã vô địch, bất kỳ đối thủ cùng giai nào trong tay luân hồi giả chuyên gia cũng đều tỏ ra yếu ớt như vậy. Nhưng nếu đối mặt với tinh cầu tứ giai, các luân hồi giả chuyên gia lại có chút không đáng kể. Tình huống có thể tham khảo Triệu Ấu Ngọc trong trận mô phỏng chiến, sau khi trở thành tinh cầu tứ giai thật sự, đã dễ dàng hủy diệt cảnh tượng hơn 10 tỷ hoàng kim cấp 3. Hai bên hoàn toàn là một trời một vực, không thể nào so sánh được. Trong lúc nhất thời, dường như cứ bị kẹt ở giữa như vậy, hiện tại không có lựa chọn mục tiêu nhiệm vụ nào tốt hơn. Lòng tự tôn của ta bị tổn thương rồi đây. Lý Phàm muốn tăng độ khó cho nhóm luân hồi giả, nhưng nhìn lại thì hắn phát hiện hiện tại chẳng có thứ gì có thể gây khó khăn cho họ cả. Chẳng biết từ lúc nào, nhóm luân hồi giả mà hắn bồi dưỡng đã trở nên vô địch trong cùng cấp bậc. Muốn tìm một đối thủ tương xứng cho họ, hắn cảm thấy thật sự rất khó. Nhưng như vậy thì sao được, không có áp lực sẽ không có động lực. Sau này không thể chỉ dựa vào một mình Triệu Ấu Ngọc để gánh vác toàn bộ thần quốc tiến lên những tầng thứ cao hơn. Hơn nữa, nhóm luân hồi giả cấp chuyên gia hiện tại đều vẫn đang ở giai đoạn một lấy ý nhập đạo của khóa gen bậc 2. Chỉ khi họ đột phá thành công, tiến đến giai đoạn 2 ý là ta đạo, họ mới có thể từ hoàng kim tam giai tấn cấp lên tinh cầu tứ giai. Lý Phàm đã thử dùng tinh hoa gen để gia tốc quá trình thăng cấp này. Nhưng dường như tinh hoa gen vạn năng trước kia cũng không thể đẩy nhanh quá trình của khóa gen bậc 2. Nguyên nhân là vì bản chất của việc đột phá từ giai đoạn 1 lên giai đoạn 2 đã không còn liên quan nhiều đến việc mở khóa gen bậc 2 nữa. Điều quan trọng hơn là sự cảm ngộ của bản thân các luân hồi giả, chỉ khi họ cảm ngộ đủ về ý, mới có thể tiến đến giai đoạn 2. Thậm chí, tinh hoa gen có còn hiệu quả đối với khóa gen bậc 3 hay không vẫn còn là một ẩn số, phải chờ sau này mới có thể xác định được. Muốn đẩy nhanh sự cảm ngộ về ý của nhóm luân hồi giả chuyên gia, hắn cần phải đẩy họ vào những cuộc chiến sinh tử, để họ không ngừng chiến đấu và luân hồi trong hiểm cảnh. Cho nên, vấn đề lại quay về điểm xuất phát, làm thế nào để tìm được một nhiệm vụ có độ khó phù hợp với các luân hồi giả chuyên gia. Đây chính là vấn đề mà Lý Phàm đang muốn giải quyết, nhưng dường như cứ suy nghĩ mãi cũng không phải là cách. Nếu trong thời gian ngắn không tìm ra phương pháp, Lý Phàm đành tạm thời gác lại. Hắn vẫn thức dậy ăn cơm như thường lệ, sau đó chọn một môn học và chuẩn bị tiếp tục đến lớp để nâng cao kiến thức của mình. Vì đã được đánh giá tiềm lực thần long, tất cả các khóa học đều mở miễn phí cho Lý Phàm. Hắn có thể tham gia bất kỳ khóa học nào mà không tốn một điểm học viện. Vì vậy, lần này Lý Phàm vung tay đăng ký thẳng 3 khóa học cao cấp. Khi hắn học xong 3 khóa học này, thời gian đã bất tri bất giác trôi đến buổi chiều. 3 môn học hôm nay thật sự đã khiến hắn mở rộng tầm mắt. Mỗi một môn đều tiêu tốn lượng tài nguyên khổng lồ, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thậm chí, trong lòng Lý Phàm còn nảy sinh một suy nghĩ, lãng phí như vậy thật sự không sao chứ. Ví dụ như trong một khóa học về cải tạo thế giới, hắn được trực tiếp thao tác cả một đại thiên thế giới. Để cải tạo thế giới đó thành hình dạng mà khóa học yêu cầu, Lý Phàm đã lãng phí ước chừng 4 năm đại thiên thế giới hoàn chỉnh mới hoàn thành được mục tiêu. Nhiều đại thiên thế giới như vậy, e rằng ngay cả một thần minh cấp thiên thần yếu một chút cũng không nỡ lãng phí đến thế. Lại ví dụ như trong một khóa học về kỹ xảo thực chiến, Lý Phàm lại phải đối mặt với một tù binh ngoại tộc, một siêu giới hạn giả vốn có thực lực thiên thần cấp nhưng đã bị áp chế xuống thần linh cấp. Vị siêu giới hạn giả ngoại tộc này vốn có thực lực thiên thần cấp, nhưng để Lý Phàm có thể trải nghiệm quá trình dạy học chiến đấu chân thực, giảng viên đã cưỡng ép áp chế thực lực của hắn ta xuống chỉ còn thần linh cấp. Lý Phàm lần đầu sử dụng thần thể bổn nguyên để chiến đấu, đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng thần lực bổn nguyên một cách thỏa thích. Kết quả cuối cùng lại khá bất ngờ, thiên phú chiến đấu bằng thần thể bổn nguyên của Lý Phàm lại mạnh mẽ một cách lạ thường. Không phải chỉ là có chút thiên phú, mà là thật sự có tư chất của một yêu nghiệt tuyệt thế. Ngay cả vị giảng viên cũng không ngớt lời khen ngợi thiên phú chiến đấu của Lý Phàm. Ông ta cứ khen mãi, nói rằng đã lâu không gặp được học viên nào có thiên phú chiến đấu như vậy. Trong trận chiến đầu tiên tại hư không chi hải, Lý Phàm lại có thể dễ dàng nghiền ép một siêu giới hạn giả từng là thiên thần cấp. Rõ ràng trận đấu này đáng lẽ hắn phải là người bị ăn đòn, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, vị siêu giới hạn giả cao hơn Lý Phàm 2 đại cảnh giới kia lại trở thành người bị đánh cho tơi bời. Lý Phàm vô cùng kinh ngạc về điều này, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thiên phú chiến đấu kinh khủng đến vậy. Vị giảng viên dạy hắn môn này đã nói thẳng không kiêng dè, rằng chỉ dựa vào thiên phú chiến đấu này, không cần xét đến những thứ khác, Lý Phàm đã hoàn toàn có tư cách được phá cách tuyển thẳng, trở thành học viên chính thức của học viện chí cao. Chỉ riêng trực giác chiến đấu khi sử dụng thần lực bổn nguyên của hắn đã hoàn toàn xứng đáng để học viện chí cao dốc toàn lực bồi dưỡng. Nếu chỉ tập trung là một tay chân chiến đấu cao cấp, không cần lĩnh ngộ những thứ phức tạp như chí cao pháp tắc, chí cao thần lực, chỉ cần dựa vào thần lực bổn nguyên, Lý Phàm cũng có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ, trở thành một nhân vật cực kỳ đáng sợ trong giới chí cao. Lý Phàm nghe vị đạo sư của mình thao thao bất tuyệt giảng giải những điều này. Ban đầu hắn còn cảm thấy khá ổn, dù sao người được khen cũng là mình. Nhưng càng về sau, giảng viên lại càng nói quá lời, thổi phồng đến mức chính hắn cũng thấy ngại. Nhưng khi nhớ về trận chiến với siêu giới hạn giả vừa rồi, Lý Phàm cảm thấy trong lòng như có gì đó bị đánh thức, cảm giác chém giết sảng khoái ấy khiến hắn dấy lên một nỗi hoài niệm khó tả. Việc vận dụng thần lực bổn nguyên trên tay cũng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đây mới chính là nguyên nhân hắn có thể đánh bại vị siêu giới hạn giả bị áp chế xuống thần linh cấp. Nói một cách đơn giản, hắn cảm thấy càng đánh càng nhẹ nhàng, càng đánh càng dễ dàng. Lúc mới bắt đầu còn khó mà chống đỡ, dù sao đối phương cũng từng là thiên thần cấp, bất luận là tầm nhìn hay kinh nghiệm chiến đấu đều vượt xa Lý Phàm. nhưng theo diễn biến trận đấu, mọi hành động của đối phương trong mắt Lý Phàm lại càng lúc càng đơn giản. Bất kể ý đồ chiến đấu là gì, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Thần lực bổn nguyên trên tay cũng ngày càng sắc bén. Cảm giác ấy giống như một học bá Đỗ Thanh Hoa, bắt đại quay về làm bài thi lên cấp 2 vậy, vô cùng đơn giản, dễ dàng hành hung siêu giới hạng giả. Lý Phàm cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng chính là dễ dàng sử dụng đến thế, kỹ xảo sử dụng thần lực bổn nguyên gần như xuất thần nhập hóa. Có một loại cảm giác tự nhiên mà thành, đã nâng đến cực hạn. Hết chương 331. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.